Chương 301, ngũ vực trở lại thượng giới. Sau này, đại hạ vì hoàng triều, đại hạ hoàng triều. Đại hạ hoàng triều. Đại hạ hoàng triều. Năm phương giới vực đại hạ con dân, không không vung tay hô to, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Trong hư không Lý Lạc, lúc này tu vi bị chỉnh cái hoàng triều khí vận chi lực, ra chỉ đến cổ thánh đỉnh phong tầng thứ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, ánh mắt ngắm nhìn trong hư không sơn hà xã tắc đồ, trầm giọng nói: "Các vị tướng quân, trợ chấm một chút sức lực. Chấm muốn mang theo tất cả đại hạ con dân, cùng một chỗ phi thăng thượng giới." "Thần, tuân lệnh." Lý Lạc sau lưng, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh, Triệu Vân, Lữ Bố mấy người, bước ra một bước, trên thân đều là phun trào lấy dồi dào khí vận chi lực. Lực lượng cường đại, theo thể nội bạo dũng mà ra, xông thẳng tới chân trời. "Lên!" Lý Lạc hai mắt bỗng nhiên phun tỏa hào quang, đưa tay đối với trong hư không sơn hà xã tắc đồ, bấm tay một điểm. Màu vàng kim lực lượng, trộn lẫn lấy khí vận chi lực, bắn vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. "Uống!" Sau lưng Hoắc Khứ Bệnh mấy người cũng không chậm, ao ao đem tự thân lực lượng, truyền vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. "Ông!" Sơn hà xã tắc đồ bỗng nhiên một trận kịch liệt rung động, tách ra hào quang sáng chói. Sơn hà xã tắc đồ phía trên, chỗ phác họa ra đại hạ cương vực đồ họa, bắt đầu biến đến sinh động như thật lên. Tựa như toàn bộ họa bên trong, chuyên trở một cái khác đại hạ hoàng triều. Oanh! Cùng lúc đó, hạ giới ngũ vực bắt đầu phát sinh rung động dữ dội. Kinh khủng khí vận chi lực đem hạ giới ngũ vực vạn vật sinh linh, sông núi hồ nước toàn diện nhuộm thành màu vàng kim. Theo rung động dữ dội, ngũ vực bắt đầu từ từ đi lên. Bay! Bay lên! Trời ạ! Không hổ là bệ hạ! Chúng ta muốn lên trời. Ha ha ha. Nghĩ không ra ta một cái niết bàn cảnh, thế mà cũng có thể phi thăng. Quá tốt rồi, không biết thượng giới sẽ là cái dạng gì. Cảm thụ được dưới chân đại địa chấn động, nhìn qua không ngừng tiếp cận đỉnh đầu màn mây, vô số đại hạ con dân, nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Theo Lý Lạc đám người ra chỉ, phía dưới ngũ vực, rất nhanh liền hướng phá hư không, tiến vào thượng giới. Rầm rầm rầm. Lúc này, thượng giới thánh thiên đại lục, đồng dạng bị kinh động. Toàn bộ thánh thiên đại lục bản khối, sinh ra rung động dữ dội. Phát! Xảy ra chuyện gì rồi? Toàn bộ thánh thiên đại lục, đều đang chấn động. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? T! Cái kia! Cái kia! Cái kia tựa như là trầm luân đi xuống hạ giới. Trời ạ, hạ giới ngũ vực, quay về thánh thiên đại lục. Một số lưu lại tại tam đại thế gia phụ cận cường giả, trông thấy năm khối to lớn đại lục, theo hư vô thâm uyên bên trong dâng lên lúc, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Oanh! Tại vô số người trong ánh mắt, hạ giới ngũ vực cùng thượng giới đại lục bản khối, một lần nữa kết nối, thiên địa đại động. Cùng lúc đó, vô số cường đại thần niệm, theo phương hướng khác nhau cấp tốc đánh tới. Những thứ này cường đại thần niệm, không khỏi là cổ thánh cấp bậc cường giả tồn tại. Thế mà, đang lúc những thứ này cường đại thần niệm, muốn tràn vào đại hạ cảnh nội, dò ngó đại hạ thời điểm. Lý Lạc cái kia vĩ ngạn bóng người, bỗng nhiên hiện thân hư không, đối với một số không có hảo ý thần niệm, lạnh hừ một tiếng. Chấm chính là đại hạ hoàng chủ, ngũ vực, chính là ta đại hạ hoàng triều cương vực. Các vị nếu là đến đây bái phỏng, chấm tự nhiên long trọng hoan nghênh, nhưng nếu là muốn đối với chấm đại hạ hoàng triều mưu đồ làm loạn, vậy liền chỉ có một trận chiến mới nghỉ. Cổ thánh đệ lục cảnh. Không, không đúng. Vị này đại hạ hoàng chủ, tu vi cũng chỉ bất quá thánh cảnh thôi. Hắn cái này một thân tu vi, chính là từ toàn bộ hoàng triều khí vận gia trì, tính tạm thời tăng lên tới đệ lục cảnh. Hoàn toàn chính xác. Nhưng khổng lồ như thế khí vận chi lực, cái này đại hạ hoàng triều tiềm lực không nhỏ a. Ừm, vị này đại hạ hoàng chủ, bản tọa nhìn lấy tuổi tác cũng không lớn, huống hồ tại hạ giới bực này linh khí thiếu thốn chi địa, vẫn như cũ có thể bước vào thánh cảnh, đồng thời bằng vào sức một mình, đem hạ giới một lần nữa mang về thánh thiên đại lục, có thể thấy được hắn cũng là một tôn thiên tư yêu nghiệt nhân vật, chỉ cần không chết rơi, tương lai chỉ sợ lại là một tôn danh chấn thiên hạ nhân vật đáng sợ. Hừ, chỉ là dựa vào khí vận chi lực gia trì mà thôi. Cái này có cái gì? Tại ngũ vực chưa trầm luân trước đó, chính là ta đông ly các cương vực, bây giờ ngũ vực trở về, các ngươi đại hạ không cần phải đem ngũ vực trả lại ta đông ly các. Tại rất nhiều thần niệm bên trong, có không ít tồn tại cường đại, đối Lý Lạc ném đi thiện ý. Dù sao, có thể tại trầm luân đi xuống ngũ vực, vượt vào thánh cảnh, đích thật là thiên tư chắc tuyệt tồn tại. Như đổi lại bọn họ, cũng không nhất định có thể làm được đến. Nhưng cũng có chút tồn tại cường đại, đối Lý Lạc cùng đại hạ hoàng triều, vô cùng khinh thường. Cũng tỉ như đến từ Đông Ly Các đạo thanh âm này. T. Vừa mới âm thanh kia, là Đông Ly các chủ, Đông Hoài Dịch. Chậc chậc. Cái này cũng khó trách, vạn cổ tuế nguyệt trước, ngũ vực đích thật là Đông Ly các địa bàn. Chỉ bất quá ngũ vực bắt đầu chìm xuống về sau, Đông Ly các lúc này mới lựa chọn rời xa ngũ vực, bây giờ ngũ vực trở về, Đông Ly Các tự nhiên là muốn đòi lại ngũ vực. Hắc hắc, cái này lại có trò hay để nhìn, Đông Ly Các chính là Thánh Thiên Đại Lục cự đầu thế lực một trong, các chủ Đông Hoài Dịch càng là cổ thánh đệ lục cảnh nhân vật đáng sợ, đã thuộc về kim tự tháp đỉnh phong tầng thứ cường giả, cũng không biết Đại Hạ Hoàng Triều đỡ hay không được đến từ Đông Ly Các chèn ép. Ta nhìn cái này Đại Hạ Hoàng Triều, căn bản không đùa, thật sự là đáng thương, mới vừa lên đến, chỉ sợ cũng muốn bị Đông Ly Các cho trấn áp. Không nhất định, lúc trước Thiên Vương Hoàng Triều, chẳng phải bị Đại Hạ tiêu diệt a? Hừ, Thiên Vương Hoàng Triều loại kia nhị lưu thế lực, sao có thể cùng Đông Ly Các đánh đồng? Một số tụ tập tại Đại Hạ cương vực biên giới cường giả, nghe được Đông Hoài Dịch thanh âm về sau, đều ào ào bắt đầu nghị luận lên, không coi trọng Đại Hạ. Mà trong hư không Lý Lạc, ánh mắt lạnh lẽo, đối với cái kia Đông Hoài Dịch cái kia đạo thần niệm, cười lạnh nói. Khôi hài, trẫm hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, muốn ngũ vực, có bản lĩnh liền đến cầm. Trẫm sợ ngươi không có bản sự này, càng không cái này mệnh. Lý Lạc giọng điệu bá đạo, vang vọng đất trời ở giữa. Vô số cường giả nghe xong, đều xôn xao. Bọn họ nghĩ không ra, Lý Lạc thế mà lại bá đạo như vậy. Đối mặt Đông Ly các chủ, không chỉ có mảy may không nể mặt mũi, còn trực tiếp khiêu khích đối phương. Ha ha ha, tốt một cái Đại Hạ Hoàng chủ. Ngươi cho rằng chỉ bằng khí vận chi lực tăng lên cảnh giới, thì dám ở bản các chủ trước mặt phách lối. Hôm nay, bản các chủ liền muốn để ngươi minh bạch, dựa vào ngoại lực tăng lên đi lên cảnh giới, tại đang sinh cổ thánh cường giả trước mặt, đến tột cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Đông Hoài Dịch khó thở mà cười, chiếu tới cái kia đạo thần niệm, bỗng nhiên hiển hóa. Ông, một tôn vĩ ngạn hư huyễn bóng người, sừng sững ở trong thiên địa, hiện thân tại Đại Hạ cương vực hư không. Đây là một tôn cực kỳ tuổi trẻ anh tuấn nam tử, một thân áo xanh, giống như trích tiên lâm trần đồng dạng, trên thân giật động lên cường đại đạo vận. Hắn chính là Đông Ly các chủ, Đông Hoài Dịch. Nhìn đến Đông Hoài Dịch đạo thân ảnh này, trong hư không còn lại đại lão đều là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Đông Hoài Dịch, thế mà trực tiếp thông qua thần niệm, ném đưa một đạo pháp thân hư ảnh tới. Tuy nói đây chỉ là một đạo pháp thân hư ảnh, nhưng hắn cũng có cổ thánh đệ tứ cảnh đáng sợ tu vi. Hôm nay bản các chủ liền để ngươi ghi nhớ thật lâu. Oanh! Hiện thân pháp thân hư ảnh, tay cầm trực tiếp đối với Đại Hạ Hoàng Triều cương vực nghiêng áp xuống. Một cái già thiên tế nhật cự trưởng, theo hư không màn mây bên trong bỗng nhiên dò ra. Phun trào lấy khả năng hủy thiên diệt địa, bao phủ Đại Hạ cương vực rất nhiều thành trì, chấn áp xuống. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, thượng giới các cường giả, lưng đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ không thôi. Đông Hoài Dịch đây là muốn diệt giết vô số Đại Hạ con dân, lập uy a. Chương 302, một quyền đánh tan. Đại Hạ cương vực bên trong vô số con dân, nhìn qua trên đỉnh đầu che áp xuống tới cự trưởng, lại không có chút nào bối rối, thậm chí ngay cả còn muốn cười. Loại sự tình này, bọn họ sớm thành thói quen, gặp nhiều, tự nhiên là không hoảng hốt. Cái này, những thứ này Đại Hạ Hoàng Triều người, có phải hay không ngốc? Còn không mau trốn, là bị sợ choáng váng. Thôi đi, đã không kịp, ai, bày ra như thế một cái không biết trời cao đất rộng hoàng chủ, những người này cũng là không may. Ai nói không phải đây? Đại Hạ cương vực bên ngoài đông đảo cường giả, trông thấy Đại Hạ Hoàng Triều con dân, còn tại ngốc đứng đấy, không khỏi lắc đầu thở dài lên. Thế mà, một màn kế tiếp, để tất cả Thánh Thiên Đại Lục cường giả, tập thể trợn tròn mắt. Chỉ thấy Đông Hoài Dịch phát động cự trưởng, vừa tốt chấn áp đến Đại Hạ Hoàng Triều hư không thời điểm. Ông, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều hư không, run rẩy một hồi, một cái đại trận màu vàng óng hiện lên. Ngay sau đó, một cái màu vàng kim bình chướng bao phủ toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Oanh, Đông Hoài Dịch một kích này, rắn rắn chắc chắc đánh vào tuyệt đối phòng ngự đại trận phía trên. Tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, theo màu vàng kim bình chướng phía trên, như là trong nước gợn sóng đồng dạng, gột rửa mà ra. Đây là cái gì đại trận? Thế mà có thể ngăn cản cổ thánh cảnh cường giả công kích. Trận này phòng ngự lực, thật mạnh a. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đến từ các đại cự đầu thế lực lão quái, không khỏi kinh hô lên. Không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều, lại có cường đại như thế phòng ngự đại trận. Khó trách Đại Hạ Hoàng chủ như vậy không có sợ hãi. Ừm, hừ, ông. Đông Hoài Dịch pháp thân, gặp tuyệt đối phòng ngự đại trận, chặn hắn một kích này, trên mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Biến sắc, lạnh hừ một tiếng, không ngừng tăng lên lực lượng, ra chỉ đang bị ngăn trở cự trưởng hư ảnh bên trong. Thế mà, hắn đã đem cái này đạo pháp thân lực lượng, toàn bộ ra chỉ đến trong công kích, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tuyệt đối phòng ngự đại trận, không có chút nào dao động. Kiên như là bàn thạch, đem chọn cái đại hạ gắt gao bảo vệ. Oanh! Chỉ nghe thấy một trận nổ vang rung trời, Đông Hoài Dịch công kích, triệt để tiêu tán. Đáng chết! Trận này đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Đông Hoài Dịch sắc mặt khó coi, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn giờ phút này, sắc mặt đã có chút nhịn không được rồi. Thân là nhân vật có mặt mũi, lúc trước còn ra miệng cùng ngôn, muốn giáo huấn đại hạ, còn có vô số cường giả nhìn lấy. Nhưng bây giờ liền đối phương trận pháp đều không phá được, cái này khiến hắn có chút mất mặt. Mà đại hạ cương vực bên ngoài vây xem cường giả, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới thân là Đông Ly các chủ, thế mà liền đại hạ hoàng triều trận pháp đều không phá được. Tuy nhiên Đông Hoài Dịch đưa tới chỉ là một đạo pháp thân, nhưng dầu gì cũng là cổ thánh đệ tứ cảnh đáng sợ tu vi. Khó trách những cái kia đại hạ con dân, tuyệt không hoảng. Nguyên lai có lợi hại như vậy phòng ngự đại trận tại. Ha ha, thì cái này, ngươi là đến khôi hài sao? Lý Lạc trêu tức cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đông Hoài Dịch pháp thân. Lý Lạc nhục nhã, để Đông Hoài Dịch sắc mặt âm trầm như thủy. Hừ, ngươi bất quá là ý vào đại trận này mà thôi. Nếu không có đại trận này, các ngươi hẳn phải chết. Huống hồ đây cũng chỉ là bản tọa một đạo pháp thân mà thôi. Nếu không phải bản tôn có việc, thoát thân không ra, trận này cũng không bảo vệ được ngươi đại hạ. Đông Hoài Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc cười cười, bước ra một bước. Thân hình đi thẳng tuyệt đối phòng ngự đại trận, hiện thân tại Đông Hoài Dịch pháp thân trước mặt. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chỉ là một đạo đệ tứ cảnh pháp thân, như thế nào giáo huấn trẫm? Oanh! Thí thần chấn ma quyền. Lý Lạc vừa hiện thân, tức giận một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Trong chốc lát, thiên địa đại động, Lý Lạc sau lưng nhấc lên ngập trời ánh sáng màu vàng. Thật lớn khí vận chi lực, so như cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ đại hạ hoàng triều cương vực. Lý Lạc toàn thân đều bị màu vàng kim quang mang bao phủ, tựa như thần quang đồng dạng thần thánh. Mà ở sau lưng hắn kim quang bên trong, ngàn vạn to lớn thần ma hư ảnh, như ẩn như hiện, khiến cho mọi người đều là hoảng sợ. Ông! Lý Lạc nắm đấm bên trong, vô thượng quyền ý, bao phủ thiên địa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như lực lượng kinh người. Từng mai quỷ dị phù văn, tại nắm đấm chung quanh nhảy lên. Cảm ứng được Lý Lạc một quyền này lực lượng về sau, đến từ các đại cự đầu thế lực lão quái, đều sắc mặt đột biến, nhịn không được la thất thanh nói. Thật là đáng sợ một quyền. Coi như bản tọa, cũng không dám đón lấy. Vị này đại hạ hoàng chủ, còn thật là không tầm thường a. Chết! Oanh! Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm. Lý Lạc hai mắt nở rộ hào quang óng ánh, tràn ngập sát ý thanh âm, vang vọng đất trời. Đối với Đông Hoài Dịch một quyền chấn sát đánh tới. Lý Lạc một quyền này, trực tiếp khiên động thiên địa chi thế. Thì liền pháp tắc trong thiên địa chi lực đều bị đáng sợ quyền ý chỗ nhiễu loạn. Giờ phút này, Đông Hoài Dịch cảm ứng được Lý Lạc một quyền này về sau, cũng là ra đầu tê dại một hồi. Đáng giận, hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy võ kỹ? Đông Hoài Dịch trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này cũng huy quyền trực tiếp nghênh tiếp Lý Lạc. Bây giờ, hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có đón đỡ. Thân là tại Thánh Thiên Đại Lục nhân vật có mặt mũi, tất cả mọi người đang nhìn. Hắn như tránh né mũi nhọn, ngày sau tất nhiên thành vì mọi người trò cười. Oanh! Đông Hoài Dịch trong tay nắm đấm, đồng dạng phun trào lấy lực lượng kinh người. Rắn rắn chắc chắc cùng Lý Lạc nắm đấm, đụng vào nhau. Oanh! Tại vô số người ánh mắt kinh hãi dưới, hai đạo vĩ ngạn bóng người, sừng sững tại hư không phía dưới. Cả hai lực lượng đáng sợ, trực tiếp để cho hai người chỗ vạn dặm hư không, trực tiếp phá nát. Lực lượng cuồng bạo, uyển giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đám người lần nữa đem ngóng nhìn lúc, chỉ thấy Đông Hoài Dịch pháp thân, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Tốt một cái đại hạ hoàng chủ. Bản các chủ nhớ kỹ. Chờ bản các chủ lần sau bản tôn đích thân tới thời điểm, chính là ngươi đại hạ hủy diệt ngày. Ngay tại tiêu tán pháp thân, nhìn chằm chằm Lý Lạc, giống như muốn đem Lý Lạc xem thấu đồng dạng. Thế mà Lý Lạc mang theo đế hoàng lưu ly miệng, sớm đã che giấu hết thảy chân trời. Cho dù là đến từ các đại thế lực lão quái, cũng khó có thể xem thấu mặt mũi của hắn. Hừ. Chậm chờ ngươi. Oanh. Lý Lạc lạnh hừ một tiếng, nắm đấm lần nữa phát lực, trực tiếp đem Đông Hoài Dịch pháp thân, một quyền đánh tan. Chương 303, đối chọi bản tôn. Thế mà cái này vẫn chưa xong, Lý Lạc tại đem đánh tan một khắc này. Trong tay nắm đấm, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp thông qua cái này đạo pháp thân, vượt qua thời không. Tại vượt qua thời không về sau, hắn trông thấy một đạo xếp bằng ở dưới một cây đại thụ bóng người. Đạo thân ảnh này, chính là Đông Hoài Dịch bản tôn. Mà tại khoảng cách đại hạ hoàng triều xa xôi Đông Ly các bên trong, xếp bằng ở dưới cây Đông Hoài Dịch, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thật can đảm. Đông Hoài Dịch tức giận một tiếng. Đối với vượt qua thời không mà đến một quyền chi lực, ngang nhiên xuất thủ. Oanh! Thế mà Lý Lạc một quyền này, uy lực vô cùng đáng sợ. Đông Hoài Dịch thi triển lực lượng cường đại, tuy nhiên tiếp nhận, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được bị đẩy lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Đông Hoài Dịch lồng ngực chập trùng, trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại hắn thể nội, một cỗ vô thượng quyền ý, ngay tại tàn phá bừa bãi. Đông Hoài Dịch lập tức điều động lực lượng khổng lồ, lúc này mới đem Lý Lạc cái này cỗ cường đại quyền ý thanh trừ sạch sẽ. Hừ, chẫm cùng đại hạ, chờ lấy. Lý Lạc băng lãnh thanh âm, vượt qua thời không, trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ Đông Ly Các trên không. Vừa mới động tĩnh, cũng kinh động đến Đông Ly Các bên trong vô số cường giả. Lúc này, mấy đạo thân ảnh già nua, hiện thân tại Đông Hoài Dịch bên cạnh. Các chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Mấy cái tôn người mang khí tức cường đại lão giả, ngắm nhìn vừa mới truyền đến đáng sợ công kích phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đông Hoài Dịch sắc mặt âm trầm không thôi. Lập tức đem ngũ vực trở về, cùng Lý Lạc giết hắn pháp thân một chuyện, âm thanh lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, hắn không lại dám xem thường Lý Lạc, lại không dám xem thường Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe xong Đông Hoài Dịch giảng thuật về sau, cái này mấy cái tôn bế quan mà ra lão giả, đều là giật mình. Phải biết, bọn họ các chủ chính là cổ thánh đệ lục cảnh cường giả. Không nghĩ tới thế mà lại tại, cái này hạ giới đi lên Đại Hạ Hoàng Chủ trong tay ăn thiệt thòi. Các chủ, muốn không chúng ta lập tức tiến về Đại Hạ Hoàng Triều, diệt bọn hắn. Một tôn cổ thánh lão giả, trong mắt lóe ra hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Đông Hoài Dịch phất phất tay, trầm giọng nói. Cái này Đại Hạ Hoàng Triều, khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Không nói trước cái kia cường đại phòng ngự đại trận, lúc trước pháp thân tại Đại Hạ Hoàng Triều hư không lúc, ta liền phát hiện, chỉ cần tại Đại Hạ cương vực bên trong thiên địa linh khí, ta thế mà không hấp thu được. Điều này thực có chút quái dị. Có điều, Đại Hạ Hoàng Triều, ta Đông Ly Các khẳng định phải đem diệt chi. Ngũ vực chi địa, chúng ta cũng nhất định muốn cầm về. Chỉ là so với diệt Đại Hạ, bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Chuyện gì? Mấy cái vị lão giả hỏi. Huyền Minh bí cảnh bị người tìm được, ngay tại cấm khu. Vạn thời kỳ cổ, xâm lấn chúng ta Thánh Thiên Đại Lục Huyền Minh Đại Đế, cùng Thánh Thiên Đại Đế nhất chiến, hai đế vẫn lạc thời khắc, phân biệt sử dụng thần thông, chế tạo Thánh Thiên bí cảnh cùng Huyền Minh bí cảnh, đem tự thân truyền thừa lưu ở trong đó. Năm đó Bắc Xuyên đế tộc Tử gia, Phong gia cùng Vân gia, tại Thánh Thiên bí cảnh bên trong, đều là đạt được Thánh Thiên Đại Đế truyền thừa, lúc này mới khiến cho ba nhà lão tổ thành công đột phá đại đế, rời đi Thánh Thiên Đại Lục, từ đó tạo nên đế tộc danh tiếng. Bây giờ còn lại Huyền Minh bí cảnh bị tìm tới, chúng ta Đông Ly Các, thế tất yếu đạt được hắn truyền thừa. Đông Hoài Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, Huyền Minh bí cảnh tại cấm khu bên trong. Cấm khu loại địa phương kia, căn cứ truyền ngôn, tấn thăng Bắc Xuyên đế tộc ba nhà lão tổ, tại thành tựu đại đế cảnh về sau, từng liên thủ tiến vào cấm khu tìm tòi hư thực, sau cùng ba người bị thương mà về, cùng tồn tại phía dưới đây nói, cảnh cáo Thánh Thiên Đại Lục toàn bộ sinh linh, không thể đặt chân cấm khu. Vô số tuế nguyệt đến nay, cũng không ít cổ thánh cảnh lão quái, một mình xâm nhập cấm khu, sau cùng đều không tin tức. Một tôn lão giả thần sắc ngưng trọng nói. Cấm khu, một mực liền tồn tại ở Thánh Thiên Đại Lục bên trong. Có truyền ngôn, Thánh Thiên Đại Lục tôn thứ nhất đại đế cường giả, Thánh Thiên Đại Đế, chính là xâm nhập cấm khu bên trong sông Sáo, đợi hắn cửu tử nhất sinh, bị thương trở về, mấy vạn năm sau liền tấn thăng thành đại đế cảnh cường giả. Thậm chí càng có truyền ngôn, Thánh Thiên Đại Đế thành tựu đại đế cảnh về sau, vẫn như cũ không dám xâm nhập cấm khu chỗ sâu. Tại cấm khu chỗ sâu, tựa hồ có một loại nào đó đại khủng bố đồng dạng. Đông Hoài Dịch khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Cấm khu hoàn toàn chính xác không thể coi thường, bất quá Huyền Minh bí cảnh, chỉ là tại cấm khu bên ngoài. Bây giờ các đại cự đầu thế lực đã phái ra cường giả tiến về, chúng ta Đông Ly Các cũng không thể lạc hậu. Chờ Huyền Minh bí cảnh sự tình sau khi kết thúc, bản tọa liền đích thân tới đại hạ, diệt nó. Bên cạnh mấy cái tôn lão người, liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra lãnh ý. Lúc này, Đại Hạ Hoàng Triều trên không, thần quang tỏa sáng, pháp tắc quanh quẩn Lý Lạc, thu hồi quyền trưởng, ngắm nhìn Đông Ly Các phương hướng, ánh mắt híp lại, trên mặt hiện đầy hàn ý. Mà Thánh Thiên Đại Lục vô số cường giả, ngắm nhìn Lý Lạc cái kia vĩ ngạn dáng người, không không kính sợ. Nhất là đến từ một số bá chủ thế lực lão quái, theo Lý Lạc vừa mới một quyền bên trong, liền nhìn ra một số manh mối. Không nghĩ tới vị này Đại Hạ Hoàng Chủ, thế mà vượt qua lúc ràng buộc, để Đông Hoài Dịch bản tôn đều ăn thiệt thòi lớn. Lúc trước một quyền kia, hoàn toàn chính xác khủng bố, không biết là loại nào phẩm giai võ kỹ, chẳng lẽ là thần phẩm. Rất có thể, ngay cả ta trời đều cảm nhận được cực độ cảm giác nguy cơ. Ngay tại một đám đại lão dùng thần niệm tại giao lưu lúc, Lý Lạc lấy lại tinh thần, tán đi sau lưng dị tượng, mỉm cười, đối với trong hư không rất nhiều thần niệm nói. Chư vị, trẫm còn có rất nhiều công việc, ngày khác nếu là các vị tới chơi đại hạ, trẫm tự nhiên hoan nghênh. Ha ha, hạ hoàng chủ khách khí. Bản tọa lần sau tất nhiên đến đây bái phỏng, hôm nay liền bất tiện quấy rầy. Không tệ, Bản tọa vừa vặn gần nhất cũng có chuyện quan trọng, lần sau lại tới bái phỏng Hạ hoàng chủ. Lý Lạc thực lực thắng được một đám đại lão hảo cảm. Tuy nói là dựa vào khí vận chi lực nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, đại hạ hoàng chủ đích thật là thiên tư tung hoành. Kết giao bực này nhân vật, lợi nhiều hơn hại. Lập tức, một đám đại lão thần niệm ào ào tán đi. Bất quá, vẫn như cũ có mấy đạo cường hãn thần niệm, dừng lại ở trong hư không. Hừ, một cái tiểu tiểu thánh nhân mà thôi. Một đạo thần niệm vô cùng khinh thường, lạnh hừ một tiếng lập tức tán đi. Tại cái này đạo thần niệm tán đi thời điểm, Lý Lạc thông qua cái này đạo thần niệm, trông thấy một tên thân mặc áo trắng trung niên nam tử. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối với hắn vô cùng khinh thường. Chương 304, Vân gia chủ, Vân Khải. Tuy nhiên Lý Lạc không biết hắn là ai, nhưng hắn thân phận tất nhiên không đơn giản. Hẳn là cái nào đó cự đầu thế lực lão tổ, hoặc là người cầm lái. Lúc này, Lý Lạc đột nhiên hình như có cảm ứng, nhìn về phía một đạo khác thần niệm. Cái này đạo thần niệm, vô cùng cường đại. Thông qua cái này đạo thần niệm, Lý Lạc đồng dạng trông thấy một tên trung niên nam tử. Cái này tên trung niên nam tử, cũng là một thân màu trắng quần áo đen. Chỉ bất quá quần áo đen phía trên, tuyên thêu lên màu vàng kim vân vân. Cái này tên trung niên nam tử, thần đình sung mãn, quang là thông qua thần niệm. Lý Lạc liền cảm ứng được hắn bản tôn, cũng là một tôn cổ thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá lúc này, tên nam tử này chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Mà Lý Lạc giờ phút này cũng là lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì hắn theo tên nam tử này trên thân, cảm ứng được một cỗ phá lệ cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này, vẫn là Lý Lạc lần thứ nhất cảm nhận được. Cái này áo trắng nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Lý Lạc, theo chi thần niệm tán đi. Đại hạ quân chủ. Lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm, đem Lý Lạc theo xuất thần bên trong kéo về hiện thực. Lý Lạc tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy duy nhất trong hư không sau cùng một đạo thần niệm, hiển hóa ra một bóng người. Ngay sau đó, một tên tóc hoa râm, tướng mạo cực kỳ nam tử trẻ tuổi, xuất hiện tại Lý Lạc trước mặt. Nhìn đến cái này tuổi trẻ anh tuấn nam tử, Lý Lạc trong lòng run lên, có chút hoảng sợ. Bởi vì tên nam tử này, chỉ là một đạo thần niệm hiển hóa ra ngoài bóng người, liền có cổ thánh đỉnh phong cấp độ tu vi. Lý Lạc dám đoán chắc, đó cũng không phải người này bản tôn. Xin hỏi tiền bối là... Nghĩ tới đây, Lý Lạc tôn xưng đối phương một tiếng tiền bối. Ta gọi Thiêu Sách, Vô Hoa Đảo đảo chủ. Lúc trước nhìn đến Hạ Hoàng chủ đại triển thần uy về sau, muốn tới cùng Hạ Hoàng chủ kết một thiện duyên thôi. Thiêu Sách khẽ mỉm cười nói. Lý Lạc sững sờ, không nghĩ tới đối phương là một cái thế lực đảo chủ. Tuy nhiên hắn tạm thời còn không hiểu rõ, Vô Hoa Đảo là cái như thế nào thế lực. Nhưng chỉ từ vị này tự xưng đảo chủ trên thân người, liền có thể đoán được cái này Vô Hoa Đảo, tất nhiên cũng là một cái cự đầu thế lực. Sau đó Lý Lạc mỉm cười, nói. Tiêu tiền bối nói đùa. Tiêu Sách cử chỉ nho nhã, khoát tay áo, nói. Hạ hoàng chủ không cần khách khí, ngày khác bản đảo chủ tự mình bái phòng đại hạ, còn hy vọng hạ hoàng chủ không muốn ngại bản tọa quấy rầy. Như thế nào, trẫm tùy thời chờ tiêu đảo chủ đến. Lý Lạc gật đầu nói. Đúng rồi, xin hỏi tiêu đảo chủ, lúc trước sau cùng cái kia hai đạo thần niệm chủ nhân, là cái gì nhà thế lực người? Lý Lạc nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ nói. Tiêu Sách cười cười, hồi đáp. Lúc trước sau cùng cái kia hai đạo thần niệm chủ nhân, lai lịch cũng không nhỏ a. Hai người theo thứ tự là đến từ Bắc Xuyên đế tộc Phong gia gia chủ, Phong Hạo Thiên, Vân gia gia chủ Vân Khải. Lý Lạc sững sờ, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Bản đảo chủ còn có việc, thì cáo từ trước. Nhìn thấy Lý Lạc trầm tư, Tiêu Sách cả cười cười, mở miệng nói. Ha ha, tiêu đảo chủ đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Lý Lạc cười nói. Tiêu Sách nhẹ gật đầu, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tiêu Sách sau khi rời đi, Lý Lạc nhớ tới Vân gia gia chủ, trong lòng nghi hoặc không thôi. Chẳng biết tại sao, hắn tại Vân gia gia chủ trên thân, cảm ứng được một cỗ cảm giác thân thiết. Thật là chuyện lạ. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, lập tức trống rỗng suy nghĩ, quay người trở về trong hoàng cung. Bây giờ đại hạ hoàng triều vừa tới thượng giới, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thánh Thiên Đại Lục, Bắc Xuyên đế tộc, Vân gia. Ở một tòa kim bích huy hoàng cung điện trên lầu các, một đạo vĩ ngạn bóng người, ngắm nhìn đại hạ hoàng triều phương hướng, trong mắt lóe ra dị sắc. Đạo thân ảnh này, chính là danh chấn thiên hạ Vân gia gia chủ, Vân Khải. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Cái này đại hạ hoàng chủ, thật sự là hạ giới người. Vân Khải nỉ non một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, lập tức lắc đầu, cười nói. Được rồi, hẳn là ảo giác. Ông... Lúc này, Vân Khải sau lưng truyền đến một trận khí tức ba động, một tôn lão giả lặng yên hiện thân. Gia chủ. Vân Khải hơi sững sờ, sắc mặt bình thản quay người nhìn lấy lão giả này, mở miệng nói. Lão tổ, chuyện gì? Gia chủ, Tử gia đối vị kia phái ra cổ thánh cường giả truy sát. Chúng ta là không phải trong bóng tối. Vị này Vân gia lão tổ, nhắc lên trong miệng vị kia, liền nhịn không được sắc mặt biến hóa. Nghe vậy, Vân Khải sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe ra dị sắc, khoát tay áo nói. Không cần. Hiện tại bên ngoài cũng không biết vị kia cùng ta Vân gia có quan hệ, một khi ngoại giới biết được. Chúng ta Vân gia tất nhiên sẽ bị đẩy phía trên đứng mũi chịu sào. Mà đến lúc đó, chúng ta cũng không thể không ra tay đối phó vị kia, cho Tử gia cùng thiên hạ cường giả một cái công đạo. Dù sao vị kia trên tay, lây dính vô số cường giả máu tươi. Mà lại bản gia chủ, càng không muốn tự mình đối vị kia động thủ. Người cũng biết. Vân Khải trong lời nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này khiến trước mắt vị lão giả này, cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng. Như vị kia không hề rời đi bọn họ Vân gia, Vân gia đem lại thêm ra một tôn cổ thánh cảnh cường giả. Năm đó nếu không có cùng Phong gia chuyện thông gia, vị kia cũng sẽ không trong cơn tức giận, rời đi Vân gia. Lấy vị kia thiên phú, đạt được ta Vân gia đại lực bồi dưỡng, bây giờ nói không chừng tu vi, chỉ sợ liền gia chủ ngài cũng không bằng vị kia. Tôn này lão tổ cười khổ nói. Đúng vậy a, cha năm đó cũng là lão hồ đồ. Đi ra ngoài lịch luyện lúc, phải cứ cùng Phong gia cái kia lão bất tử, định hạ cái gì thông gia từ bé. Phong gia những người kia, là cái đức hạnh gì hắn cũng không phải không biết. Không phải vậy, vị kia cũng không đến mức rời đi Vân gia. Vân Khải lắc đầu nói. Gia chủ, lời tuy như thế, nhưng lão tổ bây giờ cũng là hối hận không kịp. Không phải vậy lão tổ cũng sẽ không lâu dài bế quan, không nghe thấy ngoại sự. Lão giả hồi đáp. Vân Khải cười cười, hiện đang hối hận thì có ích lợi gì? Đúng rồi gia chủ, Huyền Minh bí cảnh đã bị tìm tới, Tử gia cùng Phong gia đều là đã phái ra cường giả tiến về cấm khu. Nghe nói lần này Huyền Minh bí cảnh cùng lần trước Thánh Thiên bí cảnh rất là khác biệt. Lần này Huyền Minh bí cảnh, cổ thánh cường giả không thể nhập. Lão giả tự hồi nhớ ra cái gì đó, tiếp tục mở miệng nói. Vân Khải khẽ gật đầu, hồi đáp. Lão tổ ngươi cùng Thiên Bằng lão tổ hai người, mang lên gia tộc đại thánh cảnh cùng thánh cảnh cường giả tiến đến đi. Chương 305, thượng giới thế lực phân bố. Lão giả khẽ gật đầu. Lúc này, một tên Vân gia cường giả vội vã chạy vào, đối với hai người chắp tay nói. Gia chủ, không xong, thánh nữ theo cấm túc bên trong lén đi ra ngoài. Các ngươi làm cái gì ăn? Nhiều người như vậy đều nhìn không ngừng thánh nữ. Nghe được thánh nữ trộm đi, cái này lão tổ trong nháy mắt không xong. Bọn họ Vân gia vị này thánh nữ, thế nhưng là một người chuyên gây họa. Trước đó vài ngày, còn phế bỏ Phong gia một cái đệ tử cái chân thứ ba. Vân Khải lúc này mới nhốt nàng mấy ngày cấm đoán, liền lại lén đi ra ngoài. Ây! Ta! Cái này Vân gia cường giả gương mặt xấu hổ, cúi đầu không dám đối mặt lão tổ ánh mắt. Vân Khải có chút đau đầu vuốt vuốt lông mi, khoát tay áo nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Là! Cái này Vân gia cường giả, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, nhanh nhanh rời đi nơi này. Ta ngược lại thật ra quên, nha đầu này trên thân, còn có xuyên thẳng qua phù. Lấy nha đầu kia thích tham gia náo nhiệt mau bệnh, chỉ định sẽ đi cấm khu. Lão tổ, đến lúc đó các ngươi thì nhiều chú ý một chút. Muốn là phát hiện nha đầu kia, liền đem nàng bắt trở về. Vân Khải muốn từ bản thân cái kia thích gây chuyện nữ nhi, liền nhức đầu không thôi. Gia chủ yên tâm, lão phu bắt lấy nha đầu kia, liền sẽ sai người đem nàng mang về. Lão giả cười khổ một tiếng, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Đại hạ Hoàng Triều, tại ngũ đại vực triệt để kết nối Thánh Thiên Đại Lục, ổn định về sau. Vô số Thánh Thiên Đại Lục cường giả, ao ao tràn vào đại hạ. Muốn nhìn một chút cái này đại hạ Hoàng Triều, có gì chỗ khó lường. Mà những cường giả này sau khi đi vào, phát hiện đại hạ Hoàng Triều bên trong thiên địa linh khí, so địa phương khác, thế mà còn muốn nồng đậm mấy lần. Cho đến lúc này, mọi người giờ mới hiểu được vì sao ngũ vực thân ở hạ giới, thế mà còn có thể sinh ra giống đại hạ Hoàng chủ cường giả như vậy. Bất quá, mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng phát hiện đại hạ cương vực bên trong linh khí, bọn họ không hấp thu được. Cái này một quái dị hiện tượng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Cùng lúc đó, đại hạ Hoàng cung bên trong, Lý Lạc trở về Hoàng cung về sau, liền trước tiên theo thần tướng võ đạo tháp bên trong, đem Trương Hàm cùng Lục Bình hai người gọi ra. Bọn họ vừa tới đến thượng giới, đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhu cầu cấp bách hai đại mật vệ, sưu tập liên quan tới Thánh Thiên Đại Lục hết thảy tình báo. Bây giờ, cái này hai đại thống lĩnh tu vi, cũng vừa may ra thần tướng võ đạo tháp bên trong, tăng lên tới thánh nhân cảnh tầng thứ. Hai người bị Lý Lạc gọi sau khi ra ngoài, liền trước tiên, theo liệt ngục luyện binh tháp bên trong, đem hai đại mật vệ thành viên triệu tập lại. Bây giờ, ảnh mật vệ cùng cẩm y vệ hạch tâm thành viên bên trong, đã không thiếu khuyết siêu phàm cảnh cường giả. thậm chí, thì liền siêu phàm cảnh cường giả cũng có. Hai đại thống lĩnh, đem hai đại mật vệ triệu tập về sau, lập tức nghỉ việc, chia thành tốp nhỏ, phân tán đến Thánh Thiên Đại Lục mỗi cái cương vực, sưu tập tình báo. Rất nhanh, theo từng kiện tình báo theo Thánh Thiên Đại Lục các cái địa phương truyền về. Thánh Thiên Đại Lục thế lực phân bố, các đại cường giả tên trở trọng yếu tình báo, đều bị sưu tập sửa sang lại tới. Trên Long ỷ, Lý Lạc lật xem hai đại mật vệ truyền về tình báo. Đối với thượng giới Thánh Thiên Đại Lục, rốt cục có kỹ càng hiểu rõ. Thánh Thiên Đại Lục, thế lực vô số. Nhưng mạnh nhất thế lực, theo thứ tự là Bắc Xuyên đế tộc tam đại gia tộc, Tử gia, Phong gia cùng Vân gia. Trừ cái đó ra, còn có Bách Thánh Đạo Thống, Xí Dương Hoàng Triều, Đông Ly Các, Nam Minh Kiếm Tông, Băng Tuyết Hoàng Triều, Vô Hoa Đảo mấy cái đại cự đầu thế lực. Căn cứ hai đại mật vệ trên thế gian dò thăm tình báo. Cái này chín đại cự đầu thế lực, không chỉ có thực lực hùng hậu, mà lại càng là có bao nhiêu tôn cổ thánh cảnh cường giả tọa chấn. Nhất là Bắc Xuyên đế tộc tam đại thế gia. Vạn cổ tuế nguyệt trước, từng sinh ra ba tôn đại đế, phá không rời đi Thánh Thiên Đại Lục. Bây giờ ngoại giới có truyền ngôn, tam đại gia tộc bên trong, hư hư thực thực còn có nửa bước đại đế đáng sợ lão quái tọa chấn. Trừ cái đó ra, càng làm cho Lý Lạc cảm thấy kinh ngạc, chính là Vô Hoa Đảo. Tuy nhiên Vô Hoa Đảo so với còn lại bát đại thế lực, cường giả nhân số ít. Nhưng Vô Hoa Đảo lại được vinh dự ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, là một người cường đại nhất cự đầu thế lực. Bởi vì, căn cứ ngoại giới truyền ngôn, Vô Hoa Đảo đảo chủ, tu vi hư hư thực thực đột phá đến nửa bước đại đế tầng thứ. Đã từng phong ra một tôn cổ tổ từng lên môn lĩnh giáo, lại ngay cả lên đảo cơ hội đều không có, trực tiếp bị Vô Hoa Đảo chủ một tiếng đánh bay. Bất quá ngoại giới đối với Tiêu Sách tu vi, cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Dù sao Tiêu Sách từ trước đến nay thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn xuất hiện trong mắt của thế nhân số lần, ít càng thêm ít, mà lại lấy phong gia tác phong làm việc. Tôn này lão tổ tại Vô Hoa Đảo ăn thiệt thòi về sau, phong gia nhưng lại chưa ra mặt, mà chính là lựa chọn trầm mặc. Từ một điểm này, thế nhân liền có thể nhìn mặc chút manh mối. Bất quá đối với Tiêu Sách tu vi chân chính, chỉ sợ chỉ có số ít mấy cái người biết. Nhìn đến đây, Lý Lạc trong đầu cho phép hiện lên Tiêu Sách bóng người. Nghĩ không ra vị kia Vô Hoa Đảo chủ địa vị, vậy mà như thế lớn. Lý Lạc dám khẳng định, vị này Tiêu Sách tu vi, chỉ sợ thật như là ngoại giới nói, tu vi đã đột phá đến nửa bước đại đế tầng thứ. Hiểu rõ chín đại cự đầu thế lực về sau, còn có một cái tình báo để Lý Lạc phá lệ chú ý. Cái kia chính là cấm khu chi địa. Tại hai đại mật vệ chỗ thu tập được trong tình báo, cấm khu chính là thượng cổ thời đại liền cũng có. Truyền ngôn năm đó Thánh Thiên Đại Lục tôn thứ nhất đại đế cảnh cường giả, bắt đầu từ cấm khu ở bên trong lấy được cơ duyên. Từ đó tại mấy vạn năm về sau, liền đột phá đến trong truyền thuyết đại đế tầng thứ. Tại Thánh Thiên Đại Đế cùng ngoại lai xâm lấn Huyền Minh Đại Đế, phát sinh đế chiến, song song vẫn lạc sau. Bắc Xuyên đế tộc tam đại thế gia lão tổ, đạt được Thánh Thiên Đại Đế truyền thừa. Từ đó đột phá đại đế cảnh, cũng xâm nhập cấm khu, tìm tòi hư thực. Sau cùng thế mà tam đế trọng thương, trốn chạy mà ra, cũng cảnh cáo thế nhân, không cần thiết đặt chân cấm khu chỗ sâu. Không nghĩ tới Thánh Thiên Đại Lục, thế mà còn có như thế nguy hiểm chi địa, liền đại đế đều trọng thương trốn chạy. Bên trong đến tột cùng có thật đáng sợ chi vật. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc không thôi. Lý Lạc lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi vào Đông Ly Các trên tình báo, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trong tình báo giảng, ngũ đại vực không có chìm vào hạ giới trước, đích thật là Đông Ly Các địa bàn. Chỉ là ngũ đại vực linh khí khô kiệt về sau, Đông Ly Các liền từ bỏ ngũ đại vực. Chương 306, xuất phát cấm khu. Bây giờ ngũ đại vực trở về, Đông Ly Các lại muốn đem ngũ đại vực theo hắn đại hạ trong tay đoạt lại đi. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đông Hoài Dịch, cổ thánh đệ lục cảnh cường giả a. Lý Lạc trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, lập tức đối với phía dưới đợi mệnh Trương Hàm cùng Lục Bình trầm ngâm nói, điều động mấy cái khôn khéo điểm mật vệ, nhìn có thể hay không xếp tiến vào Đông Ly Các, thời khắc chú ý Đông Ly Các động tĩnh. Lý Lạc trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, thần sớm đã hành động, điều động mật vệ thành viên, đã thành công xếp tiến vào Đông Ly Các. Trương Hàm chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, trong lòng đối Trương Hàm hành sự tán thưởng không thôi. Bệ hạ, thần còn có một cái trọng yếu tình báo. Trương Hàm trầm giọng nói. Giảng, bẩm bệ hạ, hai đại mật vệ thành viên dò thăm, có người tại cấm khu bên trong, tìm được Huyền Minh Đại Đế trước khi chết tạo nên bí cảnh. Nghe nói bí cảnh bên trong thì có Huyền Minh Đại Đế truyền thừa. Bây giờ, cửu đại cự đầu thế lực đã điều động cường giả tiến đến. Ồ, thật sao? Lý Lạc trong mắt lóe lên một luồng vẻ kinh ngạc. Bệ hạ, thần cho rằng, chúng ta đại hạ hẳn là cũng đi xía vào. Đại đế truyền thừa, nếu ta đại hạ các vị tướng quân đạt được phần này truyền thừa, tất nhiên có thể ra một tôn đại đế. Lục Bình chắp tay nói. Lý Lạc lấy lại tinh thần, cười cười, nói. Đại đế truyền thừa, ta đại hạ sao có thể bỏ lỡ. Việc này trẫm tự có sắp xếp. Vâng. Chờ Trương Hàm cùng Lục Bình hai người sau khi rời đi. Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống, nhìn lấy góc nhặt sát lục giá trị, rơi vào trong trầm tư. Bây giờ đại hạ Hoàng Triều mới tại thượng giới đứng vững gót chân, thì đụng phải Đông Ly Các. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc sau. Lý Lạc cảm thấy đại hạ Hoàng Triều chỉ có tuyệt đối phòng ngự đại trận còn chưa đủ, đến là một cái sát trận. Như thế, đại hạ Hoàng Triều liền công thủ gồm nhiều mặt. Sau đó, Lý Lạc ấn mở sát lục giá trị thương thành. Tại hệ thống theo đề nghị, bỏ ra 4 ức sát lục giá trị, thành công mua một cái tên là Chu Đế trận đáng sợ đại trận. Nghe thấy tên liền biết, trận này có thể chu sát đại đế cấp bậc cường giả. Lý Lạc mua xuống Chu Đế trận về sau, liền trong bóng tối bố trí tại đại hạ cương vực bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau đó, Lý Lạc lại dùng 2 ức sát lục giá trị, đem đại thiên tạo hóa quyết bộ thứ 2 mua xuống, cũng sai người truyền pháp đại hạ. Mua xuống Chu Đế trận, cùng đại thiên tạo hóa quyết bộ thứ 2 sau. Lý Lạc nhìn lấy còn lại sát lục giá trị, trực tiếp lựa chọn đột phá tu vi. Bây giờ đại hạ Hoàng Triều đã phòng thủ kiên cố. Dù là Đông Ly Các tất cả cường giả buông xuống, chỉ cần bọn họ dám đến, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Lạc cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Chu Đế trận uy lực. Hệ thống, hao hết sạch tất cả sát lục giá trị, đột phá tu vi. Đinh đột phá thành công. Oanh! Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên theo thể nội phun ra ngoài. Đại thánh đệ ngũ cảnh. Lý Lạc hưng phấn không thôi, bây giờ tu vi đột phá, cũng nên đi cấm khu đi đến vừa đi. Sau đó, Lý Lạc lần nữa thi triển độc ảnh phân thân, từ độc ảnh phân thân thay thế bản tôn tiến về. Bản tôn cần tọa trấn đại hạ, để phòng Đông Ly các cường giả đột kích. Trước hướng cấm khu, Lý Lạc mang tới Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai đại trùy vương. Đến mức Hoắc Khứ Bệnh thì cùng bản tôn cùng nhau tọa trấn đại hạ, mà Triệu Vân cùng Lữ Bố hai người thì tiếp tục tiến vào võ đạo tháp bên trong bế quan. Bây giờ, bọn họ đã không vừa lòng tại thánh nhân cảnh. Ngoại trừ Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh bên ngoài, Lý Lạc còn mang tới một người. Cái kia chính là Âm Nha lão nhân. Lý Lạc mọi người vừa định khởi hành xuất phát lúc, đúng lúc gặp Âm Nha lão nhân xuất quan. Làm Âm Nha lão nhân biết được đại chiến sớm đã kết thúc, đồng thời toàn bộ đại hạ Hoàng Triều đều bị Lý Lạc đem đến thượng giới về sau, cả người hưng phấn vô cùng. Dây dưa đến cùng muốn đi theo Lý Lạc cùng nhau đi tới cấm khu, mở mang kiến thức một chút thượng giới thế giới. Lý Lạc suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Dù sao Âm Nha lão nhân bây giờ tu vi đã tăng lên tới vũ hóa cảnh đỉnh phong, kém một chút liền có thể vượt vào thánh cảnh. Nói không chừng dẫn hắn tiến bí cảnh về sau, còn có cơ duyên có thể để cho bước vào thánh nhân cảnh. Chỉ là Lý Lạc không biết. Âm Nha lão nhân kỳ thật đối với mình bây giờ tu vi, đã tương đối hài lòng. Cái này muốn là đổi hắn vẫn là Ma Sát Điện lão tổ thời điểm, vũ hóa cảnh, hắn nghĩ cũng không dám muốn. Bốn người rất nhanh liền rời đi đại hạ Hoàng Triều cương vực, hướng về cấm khu phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, Lý Lạc một đoàn người đi ngang qua một cái to lớn cương vực, dừng bước. Căn cứ hai đại mật vệ tình báo, phía trước chính là cửu đại cự đầu thế lực một trong, Bách Thánh Đạo thống quản hạt địa bàn. Vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, Lý Lạc đang định đường vòng lúc rời đi. Dưới chân trong một khu rừng rậm rạp, bỗng nhiên truyền đến mấy đạo nổi giận âm thanh. Tiểu tử, đứng lại. Lý Lạc bốn người tìm theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy mấy tên vũ hóa cảnh cường giả, chính đuổi bắt một tên dáng người cao gầy thiếu niên. Lý Lạc liếc qua gã thiếu niên này, lập tức liền không còn quan tâm. Kỳ thật gã thiếu niên này, tuy nhiên cực lực che giấu thực lực. Nhưng tu vi của hắn, Lý Lạc liếc một chút liền nhìn ra vũ hóa cảnh tầng thứ. Tuy nói thiếu niên cũng có khả năng không địch lại đối phương, dù sao đối phương nhiều người, nhưng hắn đào tẩu là không có vấn đề. Gã thiếu niên này vẻ không có gì sợ, rõ ràng là đang đùa bỡn đối phương. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Lý Lạc mỉm cười, chính khi bọn hắn muốn đi lúc. Phía dưới phi tốc trốn tới gã thiếu niên này, nhìn thấy Lý Lạc bốn người, lúc này khóe miệng hơi hơi dâng lên. Uy, đại ca, ngươi gọi ta cứu người, đã toàn bộ thành công cứu ra. Nói, thiếu niên đã bay đến Lý Lạc trước người. Một mặt ta theo ngươi rất quen bộ dáng. Đại ca, bye bye đi. Thiếu niên nhiệt tình cùng Lý Lạc lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với Lý Lạc bốn người, làm một cái bye bye thủ thế, trong nháy mắt hướng về Lý Lạc bốn người sau lưng trốn chạy. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Âm Nha lão nhân xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy thiếu niên kia bóng lưng biến mất, giống nhìn cái kẻ ngu giống như. Mà giờ khắc này, truy đuổi tên thiếu niên kia mấy vị vũ hóa cảnh cường giả, cũng đã đạp lâm Lý Lạc mấy người trước người, cũng đem bao vây lại. Chương 307, thiếu niên thần bí. Các ngươi cùng người kia là một đám. đã hỏng bản môn chủ chuyện xấu. Lên cho ta. Cầm đầu một tên trung niên nam tử, tu vi tại vũ hóa cảnh đỉnh phong. Hắn chính là Bách Thánh Đạo Thống phụ thuộc thế lực, Thanh Thủy Môn môn chủ, Vu Chính. Hắn vì đột phá thánh cảnh, không tiếc trong bóng tối tu luyện tà công. Dự định thải âm bổ dương, tăng lên công pháp, vượt vào thánh cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng chộp tới rất nhiều nữ tu đỉnh lô, thải âm bổ dương lúc. Trong tông môn, nửa đường chui vào một cái thiếu niên thần bí. Không biết hắn dùng biện pháp gì, đem hắn chuẩn bị xong tất cả đỉnh lô, toàn bộ lấy đi. Một cái đều không lưu cho hắn. Chờ hắn kịp thời phát hiện cái này thiếu niên thần bí về sau, liền lập tức dẫn người truy sát tới. Vừa tốt hắn có nghe thấy, có vẻ như thiếu niên thần bí kia, hô cầm đầu Lý Lạc vì đại ca. Lúc này đem Lý Lạc bốn người, làm thành là cùng tên thiếu niên kia cùng một bọn. Ha ha, Nguyên Khánh, mấy người kia thì giao cho ngươi. Nguyên Bá, ngươi đi đem vừa mới tiểu tử kia bắt trở lại. Lý Lạc mỉm cười, hắn cũng không phải tốt như vậy sử dụng. Hắc hắc, đại hạ hai đại trùy vương, bước ra một bước. Lý Nguyên Bá bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trước đuổi theo tên kia thiếu niên thần bí. Ừm, lúc này thời điểm, trông thấy Bùi Nguyên Khánh trên mặt hiện lên nụ cười. Vu Chính nhất thời mí mắt nhảy lên, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Đáng giận, cầm xuống. Vu Chính nổi giận gầm lên một tiếng, vây quanh Lý Lạc đám người mấy tên vũ hóa cảnh cường giả, cùng nhau tiến lên. Ông, phốc vẩy, a, tại mấy người vây giết đi lên một khắc này. Bùi Nguyên Khánh một đôi ngân chùy trong nháy mắt rơi vào mấy cái đỉnh đầu của người phía trên. Chỉ nghe thấy phanh phanh vài tiếng, mấy đạo tham kiến tiếng vang lên. Vây công tới mấy tên vũ hóa cảnh cường giả, đều bị nện thành thịt nát. Bùi Nguyên Khánh thậm chí ngay cả khí tức đều không triển lộ. Toàn bằng tự thân, khí lực, liền đem mấy tên vũ hóa cảnh cường giả, cứ thế mà nện chết. Thanh Thủy môn chủ trong nháy mắt ý thức được, chính mình đã trúng thiết bản. Sau đó lập tức quay người trốn chạy. Thế mà, không đợi hắn bay khỏi. Không biết khi nào, Bùi Nguyên Khánh bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ta Thanh Thủy môn thế nhưng là Bách Thánh Đạo Thống phụ thuộc thế lực. Nơi này chính là Bách Thánh Đạo Thống địa bàn. Ngươi, cũng chớ làm loạn. Nếu không Bách Thánh Đạo Thống sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Chính dọa đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng, vội vàng đem Bách Thánh Đạo Thống khiêng ra tới. Hắc hắc, muốn làm gì? Đương nhiên là làm ngươi ác. Chết. Bùi Nguyên Khánh nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng mặc kệ cái gì Bách Thánh Đạo Thống, Lý Lạc mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Oanh, phốc vẩy. Bùi Nguyên Khánh trong nháy mắt một chùy đập ra, đáng sợ ngân chùy trực tiếp vào khoảng chính đánh ra bình chướng, tính cả dẫn người nện đến lưa thưa nát. Nhìn thấy một màn này, Âm Nha lão nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra thượng giới những người này cũng không thế nào thông minh, dám đối bọn hắn bệ hạ động thủ. Lý Lạc không thèm để ý chút nào. Mấy người ban đầu chờ đợi lấy Lý Nguyên Bá trở về. Giờ phút này, đã trốn xa thiếu niên, nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, Thanh Thủy môn những tên khốn kiếp kia, chỉ sợ đã bị chết ngay cả cặn cũng không còn đi. Thanh Thủy môn chủ, Thanh Thủy môn chủ, đến chết ngươi đều sẽ không nghĩ tới, mấy người kia lại là thánh nhân cảnh cường giả a. Hắc hắc, thiếu niên đắc ý diễu diễu nói. Hắn trông thấy Lý Lạc mấy người một khắc này, liền đoán được Lý Lạc mấy người tu vi bất phàm. Ít nhất là thánh cảnh cấp bậc cường giả. Dù sao, hắn thường xuyên cùng thánh cảnh cấp bậc cường giả ở chung, nhãn giới cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Ngay tại thiếu niên dương dương đắc ý lúc, thiếu niên xa xa không gian đột nhiên nứt ra. Lý Nguyên Bá mang theo song chùy, theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem vị thiếu niên này. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta nhà công tử muốn ta bắt ngươi trở về, đừng ép ta nện ngươi hả ây ây. Thiếu niên trông thấy Lý Nguyên Bá bóng người về sau, nhất thời kinh hãi, vội vàng đã ngừng lại thân hình. Hắn không nghĩ tới đối phương, thế mà lại phái người tới bắt hắn. Thánh cảnh cường giả, cái gì thời điểm biến đến nhỏ mọn như vậy rồi? Thiếu niên gương mặt lúng túng cười, nói. Ây, tốt, tốt, tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Thiếu niên tiếng nói nhất chuyển. Trong tay không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn một cái phù lục, trực tiếp bóp nát. Ông, tại thiếu niên bóp nát phù lục trong nháy mắt. Sau người hiện lên một cái hắc động, đem chìm ngập. Bái bai, thằng ngốc, đang bị hắc động chìm ngập trong tích tắc. Thiếu niên hướng Lý Nguyên Bá là một cái mặt quỷ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đứng lại, tình cảnh này khiến Lý Nguyên Bá cũng không nghĩ tới, lúc này sinh khí không thôi. Làm hắn vừa định dùng song chùy đập ra hắc động cửa vào lúc, không gian đã khôi phục nguyên dạng. Gặp này, Lý Nguyên Bá lập tức thi triển thần niệm, bao trùm mấy vạn dặm chi địa. Một lát sau, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên cười một tiếng. Tìm được. Tiểu tử, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn. Lý Nguyên Bá ngốc cười một tiếng, hướng về một phương hướng khác bước ra một bước, cực tốc bay vút đi. Mà tại khoảng cách Bách Thánh Đạo Thống, xa xôi cương vực bên ngoài tòa nào đó sơn mạch ở giữa, một đạo không gian vết nứt lặng yên mở ra. Lúc trước tên kia trốn chạy thiếu niên, theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Ách, đáng tiếc cự ly xa xuyên thẳng qua phù sử dụng hết. Đáng giận thằng ngốc, lại lãng phí ta một cái cự ly ngắn không gian xuyên toa phù. Tức chết ta rồi. Cái kia thằng ngốc, hẳn là sẽ không nhanh như vậy thì đuổi theo a. Thiếu niên oán trách thầm mắng vài câu, lập tức nhìn một chút chung quanh sơn mạch. Đang lúc hắn dự định lúc rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc, lần nữa theo hắn bên tai vang lên. Tiểu tử, ngươi chạy ngược lại là rất nhanh mà. Nghe vậy, gã thiếu niên này đồng tử bỗng nhiên co vào. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trong tay lần nữa hiện lên một cái xuyên thẳng qua phù. Ta đi, còn có. Lý Nguyên Bá thấy đối phương lại lấy ra một cái xuyên thẳng qua phù, lúc này kinh hô một tiếng. Bây giờ, hắn cũng học thông minh. Tại thiếu niên xuất ra phù lục trong nháy mắt. Một cái dần hiện ra hiện tại thiếu niên bên cạnh. Một tay lấy trong tay hắn phù lục đoạt lấy. Cũng dùng lực lượng cường đại, đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, khiến cho không thể động đậy. Chương 308, thiếu niên biến thiếu nữ. Hắc hắc, cái này ngươi chạy không được đi. Lý Nguyên Bá đem chơi một chút xuyên thẳng qua phù, sau đó đem thu nhập chính mình trong túi. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên có chút hoảng, sợ Lý Nguyên Bá đối với hắn làm chút gì. Hắc hắc, công tử gọi ta đưa ngươi bắt trở về. Lý Nguyên Bá khở cười một tiếng, đang chuẩn bị đem gã thiếu niên này khiêng trở về. Chờ một chút, không cần ngươi khiêng, ta đi với ngươi. Ngươi trước tiên đem lực lượng của ngươi rút lui, ta mới có thể đi theo ngươi. Thiếu niên thần sắc có chút bối rối, liền vội mở miệng nói. Thật, Lý Nguyên Bá khở cười một tiếng. Thiếu niên liên tục gật đầu, sợ Lý Nguyên Bá không đồng ý. Vậy được rồi. Hắc hắc, bất quá ngươi đừng nghĩ lấy thừa cơ chạy trốn ha a a. Không phải vậy ta lại sẽ nện ngươi. Lý Nguyên Bá tin tưởng thiếu niên. Nói xong, thu hồi hai cái cự chùy, một lần nữa lấy ra, đập xuống đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt một trận rung động. Để thiếu niên nhìn đến một trận hãi hùng khiếp vía. Vô ý thức nuốt một hớp nước miếng. Cái này thằng ngốc, lực lượng thật kinh khủng. Gặp thiếu niên đàng hoàng, Lý Nguyên Bá lập tức triệt hồi giam cầm tại trên người thiếu niên cỗ lực lượng này. Thiếu niên toàn thân bỗng cảm giác một trận nhẹ nhõm, vuốt vuốt đau nhức bả vai, trong mắt lóe lên một luồng tinh minh quang mang. Thiếu niên thừa dịp Lý Nguyên Bá không chú ý, trong tay áo, một cái xuyên thẳng qua phù trong nháy mắt trượt xuống. Thế mà đang lúc hắn vừa bóp nát xuyên thẳng qua phù, sau lưng hắc động vừa hình thành lúc. Ông! Một cái đại chùy trong nháy mắt bay tới, theo đầu của hắn bên cạnh bay qua. Oanh! Cái này cự chùy, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đem sau lưng vừa hình thành hắc động, trực tiếp đánh nát. Đồng thời, cái này cự chùy đánh nát hắc động về sau, trực tiếp đâm vào thiếu niên sau lưng một tòa núi lớn. Trong chốc lát, thanh thế to lớn, khói bụi tràn ngập. Thiếu niên mắt trợn tròn, cứng đờ quay đầu đi. Một màn trước mắt, để hắn trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau lưng đại sơn, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, bị vừa mới một chùy săn bằng. Liền biết tiểu tử ngươi không sẽ trung thực. Hừ hừ. Được rồi, công tử cũng chỉ là nói để cho ta mang ngươi trở về, chỉ cần ngươi còn sống là được. Hiện tại ta đem ngươi tay chân nện đứt, dạng này ngươi thì chạy không được. Lý Nguyên Bá cười cười, một tay một nắm, lúc trước bay ra ngoài cái kia cự chùy, bay trở về trong tay hắn. Ngươi, oa! Thiếu niên nhìn lấy dần dần đến gần, đồng thời tuyên bố còn muốn đem hắn tay chân cắt đứt Lý Nguyên Bá, trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất, nhịn không được ủy khuất khóc ra thành tiếng. Cái này đều người nào a? Hắn từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ như vậy hắn. Dù là thánh nhân cũng không dám. Hừ! Tiểu tử, đừng tưởng rằng khóc khóc chít chít, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, ngươi thật không phải cái nam nhân. Lý Nguyên Bá nhìn lấy lên tiếng khóc lớn thiếu niên, mười phần khinh bỉ giễu cợt nói. Nghe thấy Lý Nguyên Bá, thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở, giận dữ hét. Người nào là nam nhân á? Ngươi mới là nam nhân. Lần này, gã thiếu niên này nói chuyện âm thanh, biến thành thiếu nữ thanh âm. Ngay sau đó, thiếu niên đưa tay hướng trên mặt nhếch lên. Một tấm mặt nạ da người từ trên mặt hắn kéo xuống. Ngay sau đó, một trương tuyệt mỹ thiếu nữ dung nhan hiện ra tại Lý Nguyên Bá trong mắt. Giờ phút này, cái này tướng mạo cực đẹp thiếu nữ, lê hoa đái vũ, hốc mắt đỏ bừng, khiến người ta thương tiếc không thôi. Lý Nguyên Bá nhìn đến thiếu niên biến thành thiếu nữ về sau, cả người ngốc sửng sốt một chút. Hừ, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a? Ngươi cái thằng ngốc. Thiếu nữ gặp Lý Nguyên Bá hai mắt đều nhìn thẳng, nhịn không được đối nó yêu kiều một tiếng. Nhưng trong lòng lại là có chút mừng thầm. xem ra bản cô nương dung mạo cũng không tính quá kém mà. Liền cái này thằng ngốc đều không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Thiếu nữ coi là Lý Nguyên Bá bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, thế mà Lý Nguyên Bá tiếp xuống một câu, trực tiếp để cho nàng phá phòng ngự. Như thế nào là cái giả tiểu tử? Uy, nữ nhân, tiểu tử kia đâu? Tiểu tử kia giấu đi nơi nào? Mau nói, ta đoán các ngươi là một đám. Ngươi đừng tưởng rằng đeo cái mặt nạ, liền có thể lừa qua ta. Lý Nguyên Bá bốn phía xem chừng, muốn tìm ra tên thiếu niên kia bóng người, thậm chí đều vận dụng thần niệm. Thế mà bốn phía thì hai người bọn họ. Thiếu nữ nghe được Lý Nguyên Bá mà nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, đối với Lý Nguyên Bá phẫn nộ nói. Đáng giận thằng ngốc. Cái gì nữ nhân? Ngươi gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Muốn gọi ta cô nương? Có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói chuyện thì im miệng. Còn có, bản tiểu thư cũng là ngươi vừa mới muốn tìm thiếu niên. Thiếu niên kia cũng là bản tiểu thư giả trang. Ngươi cái thằng ngốc, tức chết ta rồi. À, thì ra là thế. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Cùng ta trở về gặp công tử. Lý Nguyên Bá mang theo hai cái cự chùy, bộ dáng ngu ngơ, rốt cục tin tưởng thiếu nữ. Hừ, bản tiểu thư chân đau, đi không được rồi. Trừ phi ngươi tự mình cõng ta đi. Thiếu nữ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sụ mặt, làm lên tiểu tính tình. Thế mà nàng một bộ này, Lý Nguyên Bá cũng không ăn. Hừ, thật là một cái phiền phức nữ nhân. Muốn không phải công tử để cho ta đưa ngươi mang về, bản tướng quân nện chết ngươi. Lý Nguyên Bá thu hồi song chùy, hơi không kiên nhẫn nói. Hắn thật không biết bệ hạ, vì sao muốn hắn đem nữ nhân này mang về, trực tiếp để hắn một chùy xử lý đối phương há không bớt việc. Chết thằng ngốc, đến a, ngươi một chùy nện chết bản tiểu thư được rồi. Hừ, thiếu nữ không biết, nàng nói ra câu nói này, đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không coi là thật. Nhưng nàng đối mặt thế nhưng là Lý Nguyên Bá. Tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, Lý Nguyên Bá hai tay gân xanh nổi lên, kém chút muốn làm chàng lấy ra song chùy, một chùy nện chết cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Nhưng Lý Lạc, giờ phút này theo trong đầu của hắn hiện lên. Sau đó buông lỏng ra hai tay, âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân, lần sau tốt nhất đừng đơn độc rơi vào trong tay ta, nếu không ta nện chết ngươi. Vừa dứt lời, Lý Nguyên Bá trực tiếp thẳng đi ra phía trước. Thiếu nữ coi là Lý Nguyên Bá rốt cục khuất phục, khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức ý cười. Thằng ngốc, ngồi xuống đi, lưng bản tiểu thư. Thiếu nữ giang hai cánh tay, đã chuẩn bị tốt để Lý Nguyên Bá cõng nàng. Thế mà, Lý Nguyên Bá căn bản là mỗi để ý tới thiếu nữ. Chỉ thấy hắn đi đến thiếu nữ trước người, trực tiếp phong bế tu vi của nàng, cầm cố lại nàng hành động. Gặp này, thiếu nữ lần nữa tâm lý hoảng hốt. Cái này thằng ngốc muốn làm gì? Chương 309, soát người. Chẳng lẽ hắn muốn? Thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt sự tình, trên mặt lần nữa lộ ra kinh hoàng. Thậm chí là vẻ sợ hãi. Thế mà nàng chưa kịp mở miệng ai nói chuyện. Lý Nguyên Bá liền bắt lấy nàng bên hông quần áo, một tay đem nàng nhấc lên, nâng quá đỉnh đầu. Thiếu nữ, hình ảnh cực kỳ quái dị khôi hài. Thật sự là nhiều chuyện, còn muốn bản tướng quân cõng ngươi, phi. Nằm mơ đi thôi ngươi. Lý Nguyên Bá giận mắng một tiếng, trực tiếp một tay xé rách không gian, giơ thiếu nữ bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lý Lạc ba người vẫn tại ban đầu chờ đợi lấy Lý Nguyên Bá trở về. Ách, lấy cái kia tên điên thực lực, cần phải nhẹ nhõm giải quyết tiểu tử kia mới là. Làm sao đi lâu như vậy, sẽ không phải là lạc đường a? Bùi Nguyên Khánh gặp Lý Nguyên Bá nửa ngày chưa hề quay về, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ông, Bùi Nguyên Khánh vừa dứt lời, ba người trước người không gian liền run rẩy một hồi. Trở về. Lý Lạc mỉm cười, có phần có ý tứ mà nhìn trước mắt nứt ra không gian. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá một tay giơ người thiếu nữ kia, theo không gian vết nứt bên trong đạp hư mà ra. Lập tức đem thiếu nữ, trực tiếp ném ở Lý Lạc trước người. Tên điên, ngươi thế nào bắt nữ nhân trở về? Bùi Nguyên Khánh nhịn không được hoảng sợ nói. Đi đi đi. Đi một bên, ngươi biết cái gì? Lý Nguyên Bá tức giận mắng một câu, lập tức hướng Lý Lạc chắp tay nói. Bệ. Công tử. Tiểu tử kia là nữ nhân này giả trang. Đây là mặt nạ của nàng. Nói, Lý Nguyên Bá đem thiếu nữ mặt nạ ra người đưa cho Lý Lạc. Đáng giận thằng ngốc, ngươi có thể hay không đối bản tiểu thư ôn nhu một điểm. Tốt xấu bản tiểu thư, thế nhưng là mây. Thế nhưng là, một vị cô nương, ngươi làm sao có thể đối xử như thế một tên cô gái yếu đuối. Thiếu nữ chịu đựng trên mông chuyển đến đau đớn, nhịn không được nổi giận mắng. Thế mà Lý Nguyên Bá căn bản thì không để ý tới hắn. Nữ nhân này, cũng là một người bị bệnh thần kinh. Lý Lạc kinh ngạc nhìn thoáng qua vị này tuyệt mỹ thiếu nữ. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ bộ này mặt nạ ra người, Cùng hắn trước kia tại hệ thống triệu hoán đến vạn hóa mặt nạ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá thiếu nữ bộ này mặt nạ ra người, so với vạn hóa mặt nạ hiệu quả, phải kém hơn không ít. Dù sao, vạn hóa mặt nạ, thế nhưng là hệ thống xuất phẩm. Nhưng bộ này mặt nạ ra người, vẫn như cũ có thể ngăn cản đại thánh cấp bậc nhân vật dò xét. Khó trách bọn hắn trước đó, không có phát hiện thiếu nữ này nữ giả nam trang. Công tử, đây cũng là nữ nhân này bảo vật. Lúc này, Lý Nguyên Bá tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra xuyên thẳng qua phù. Cũng đem hắn đuổi bắt thiếu nữ lúc tình cảnh, từng cái cáo chi Lý Lạc. Lý Lạc nghe xong Lý Nguyên Bá miêu tả về sau, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trong tay xuyên thẳng qua phù. Chỉ là bộ này mặt nạ ra người liền không đơn giản. Bây giờ thiếu nữ này, càng có xuyên thẳng qua phù loại bảo bối này, muốn đến thân phận tất nhiên không đơn giản. Nói không chừng là cái nào đó cự đầu thế lực, hoặc là một vị nào đó cổ thánh lão quái đệ tử. Nghĩ tới đây, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn vẻ mặt nghi hoặc cái này sắc thiếu nữ. Mà Lý Lạc nghiêm túc nhìn lấy thiếu nữ lúc, cũng là sững sờ. Trận đánh lúc trước Vân Gia gia chủ cái kia cỗ thân thiết cảm giác, lại dâng lên. Chẳng lẽ nàng là Vân Gia người? Mà cùng lúc đó, thiếu nữ này cũng giống như thế. Nàng luôn cảm thấy, mặt đối trước mắt cái này thiếu niên anh Tuấn, có cỗ cảm giác rất thân thiết. Nhưng nàng dám khẳng định, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy gã thiếu niên này, cũng không nhận ra hắn. Lý Lạc lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói. Ngươi tên gì? Đến từ thế lực nào đệ tử? Thiếu nữ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vệt tinh minh quang mang. Lập tức, mặt không đỏ tim không đập mà nhìn chằm chằm vào Lý Lạc ánh mắt nói. Bản tiểu thư gọi Phong Diệu Diệu. Chính là Phong gia người. Thức thời, bản tiểu thư khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không, ta Phong gia là sẽ không bỏ qua các ngươi. Nữ nhân, ngươi thật to gan. Lại dám cùng công tử nói như vậy, có tin ta hay không nện chết ngươi? Công tử, để cho ta một chùy nện chết nàng. Lý Nguyên Bá gặp Phong Diệu Diệu, dám dạng này cùng hắn bệ hạ nói chuyện, lúc này thỉnh cầu xuất thủ. Hừ, thằng ngốc, có bản lĩnh ngươi thì nện chết ta nha. Nhìn công tử nhà ngươi có dám hay không? Phong Diệu Diệu không chút nào sợ, ưỡn ngực, một bộ để ngươi nện dáng vẻ. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, cũng không tin Phong Diệu Diệu. Chỉ sợ Phong Diệu Diệu, cũng là tên giả của nàng chữ. Nhưng hắn cũng không muốn sư hồn Phong Diệu Diệu. Vạn nhất đối phương thật sự là Phong gia người, một khi sư hồn, chắc chắn trêu chọc đến Phong gia. Dù sao, Phong gia hành sự bá đạo, hắn tại hai đại mật vệ trong tình báo biết. Giống nàng loại này người mang nhiều loại bảo vật thiên tài, hắn tại Phong gia địa vị, quả quyết không thấp. Phong gia cường giả, tất nhiên sẽ ở trên người nàng lưu xuống thần niệm, hoặc là thủ đoạn bảo mệnh. Đại hạ Hoàng Triều bây giờ vừa tại thượng giới đứng vững gót chân. Hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng Phong gia lên xung đột. Nhìn thấy trầm tư Lý Lạc, thiếu nữ khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, trong lòng âm thầm đắc ý nói. Hi hi, Phong gia tên tuổi, thật sự là dùng tốt. Lý Lạc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn trước mắt không xác định thân phận thiếu nữ, nhếch miệng cười nói. Bản công tử cũng mặc kệ ngươi là Phong gia, Vân gia vẫn là Tử gia người. Bản công tử cũng không phải tốt như vậy sử dụng. Âm nha, tìm nàng thân, đem trên người nàng bảo vật toàn bộ vơ vét đi ra. Coi như cho bản công tử bồi thường. Nghe được Lý Lạc muốn soát người, Phong Diệu Diệu nhất thời quá sợ hãi, trên mặt lần nữa hiện lên một vệt vẻ bối rối. Không có hết rồi. Ta thật không có, các ngươi không cần soát người. Phong Diệu Diệu kinh hoàng nói. Cái này, nàng thật sợ. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám tìm tới thân thể của nàng. Hắc hắc. Được rồi công tử. Công việc này ta quen. Ta cam đoan đem nàng toàn thân cao thấp, vơ vét sạch sẽ. Âm nha lão nhân nghe thấy muốn tìm bảo vật, nhất thời một mặt bỉ ổi đi gần Phong Diệu Diệu. Phi, mau cút đi, ngươi cái bỉ ổi lão già chết tiệt nhi. Mơ tưởng đụng ta một chút. Phong Diệu Diệu nhịn không được đối với tiến lên âm nha lão nhân, nổi giận mắng. Cắt, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng bản tọa sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Bản tọa sống lâu như vậy, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Bản tọa thì vơ vét trên người ngươi bảo vật mà thôi, đối ngươi không có hứng thú. Mà lại, ngươi ngoại trừ một miếng da túi dễ coi một chút bên ngoài, muốn dáng người không có dáng người, ngực còn như vậy bình. Chương 310, Vân Hạ Giao. Âm nha lão nhân, nhịn không được về dỗi Phong Diệu Diệu hai câu. Nghe được âm nha lão nhân mà nói sau. Phong Diệu Diệu triệt để bị làm phát bực, cả giận nói. Lão già chết tiệt nhi, ngươi lễ phép sao? Người nào ngực nhỏ rồi? Đây không phải thật lớn sao? Phong Diệu Diệu không phục hách rất phẳng lồng ngực. Tình cảnh này, trực tiếp để Lý Lạc cùng âm nha lão nhân đều cho cả sẽ không. Hai người khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một trận. Chỗ nào lớn? Cái này hoàn toàn là không có tốt a. Bản tọa lười nhác theo ngươi cái nha đầu này cãi cọ. Hắc hắc. Âm Nha lão nhân cười hắc hắc, hai tay vươn hướng Phong Diệu Diệu. Chờ một chút, soát người có thể làm cho vị công tử kia đến tìm sao? Ta không muốn để cho ngươi cái bỉ ổi lão già đến. Phong Diệu Diệu mắt thấy không có biện pháp, chán ghét nhìn lấy Âm Nha lão nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là nàng sau đó quật cường. Phi, dù sao đều là soát người, người nào không đến được đều như thế sao? Huống hồ nhà chúng ta công tử thân phận, gì sự cao quý, ngươi xứng sao? Âm Nha lão nhân lạnh hừ một tiếng. Lập tức cũng không tiếp tục để ý Phong Diệu Diệu, hai tay trực tiếp tại Phong Diệu Diệu trên thân bắt đầu lục lọi. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao chết lão già kia, đem người tặng tay lấy ra. Vị này công tử, ta tự mình tới. Bản tiểu thư đem tất cả bảo vật, giao cho ngươi chính là. A không, là tặng cho ngươi. Phong Diệu Diệu thật sự là sợ, trực tiếp biến sắc, vô cùng thành kính nhìn lấy Lý Lạc nói. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, phất phất tay, để Âm Nha lão nhân dừng lại. Sau đó lại để cho Lý Nguyên Bá giải khai nàng trói buộc, nhưng cũng chưa giải phong tu vi của nàng. Phong Diệu Diệu lúc này mới thở dài một hơi, nhưng nàng cũng là thật sợ. Sau đó đem giấu ở trong tay áo, còn sót lại ba cái xuyên thẳng qua phù lấy ra, giao cho Lý Lạc. Sau đó thoát cởi giày, theo giày hạng chót phía dưới xuất ra hai cái nạp giới. Tình cảnh này, nhìn đến Lý Lạc cùng Âm Nha lão nhân, kinh động như gặp thiên nhân. Đây là một vị hiếm thấy nữ tử. Người ta nạp giới đều mang theo trên tay, nàng ngược lại tốt, trực tiếp giấu ở trong giày. Ây, ngươi đem nạp giới giấu ở đế giày. Chẳng lẽ không sợ có mùi vị? Lý Lạc quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Phong Diệu Diệu trợn nhìn Lý Lạc liếc một chút, nói. Tiền tài không lộ ra ngoài không được a. Lý Lạc sững sờ, có đạo lý, hắn thế mà bất lực phản bác. Phong Diệu Diệu trực tiếp đem hai cái nạp giới ném cho Lý Lạc. Sau đó lại đem trên đỉnh đầu châm cài gỡ xuống, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trồng chất như núi cao phẩm chất linh thạch, hiện ra tại mấy người trước mặt. Đồng thời, tới cùng lúc xuất hiện, còn có mười mấy tên thân thể hư nhược nữ tu. Tình cảnh này, để Lý Lạc cùng Âm Nha lão nhân cũng không khỏi làm sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Phong Diệu Diệu châm cài, lại là một kiện có thể trang vật sống bảo vật. Những này là... Lý Lạc nhìn lấy mười mấy tên thần sắc kinh hoàng, trốn ở Phong Diệu Diệu sau lưng một đám nữ tu, nhịn không được tò mò. Các nàng đều là bị cái kia Thanh Thủy môn chủ, chộp tới làm đỉnh lô nữ tu, là ta cứu các nàng. Phong Diệu Diệu giải thích nói. Lập tức, Phong Diệu Diệu quay người, nhìn lấy một đám nữ tu nói. Các ngươi hiện tại an toàn, nhanh điểm rời đi nơi đây đi. Đa tạ ân nhân đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Không biết ân nhân tính danh. Một đám nữ tu ào ào cảm kích nói. Phong Diệu Diệu khẽ gật đầu, nói. Ta gọi Phong Diệu Diệu. Đa tạ Diệu Diệu cô nương. Lập tức, một đám nữ tu ào ào rời đi nơi đây. Gặp này, Lý Lạc đối vị này tự xưng là Phong gia Phong Diệu Diệu, có chút tán thưởng. Uy, bản cô nương cái này châm cài cũng không thể cho ngươi. Cái này châm cài tuy nhiên không phải cái gì cường đại bảo vật, nhưng điều này đại biểu lấy ta trong gia tộc thân phận. Mà lại bản cô nương vừa mới đưa cho ngươi hai cái trong nạp giới, cũng không ít có thể chứa đựng vật sống tồn trữ bảo vật. Phong Diệu Diệu hai tay bảo vệ trong tay tinh xảo châm cài, cầu xin. Lý Lạc mỉm cười, vung tay lên. Đem trên mặt đất trồng chất như núi linh thạch, thu sạch nhập trong nạp giới. Cũng đem thần niệm tràn vào Phong Diệu Diệu giao ra nạp giới. Hắn không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hai cái trong nạp giới, đan dược linh khí, nhiều vô số kể, các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu. Khá lắm, hóa ra hắn đây là gặp phải tiểu phú bà rồi. Giờ khắc này, Lý Lạc thậm chí đã có chút bắt đầu tin tưởng nàng là Phong gia người. Lý Lạc thỏa mãn thu hồi hai cái nạp giới. Đối với cái này, Phong Diệu Diệu trên mặt không có lộ ra chút nào đau lòng chi sắc. Ha ha, đi thôi, nắm chặt thời gian đi đường. Lý Lạc mỉm cười, đối với Âm Nha lão nhân nói một tiếng. Liền quay đầu chuẩn bị rời đi, không lại dự định khó xử Phong Diệu Diệu. Tiểu nha đầu, tính là ngươi hảo vận, may mà ngươi gặp phải nhà chúng ta công tử, muốn đổi lại người khác, ngươi chết sớm. Âm Nha lão nhân đối với Phong Diệu Diệu lạnh hừ một tiếng, liền quay người đuổi theo Lý Lạc. Hừ, bị ổi lão gia hỏa, ta cảm ơn ngươi. Phong Diệu Diệu cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng. Lập tức, nàng chợt nhớ tới thứ gì giống như, đối với Lý Lạc vội vàng hô lớn. Uy, tu vi của ta. Lý Lạc một trận, phất phất tay. Sau lưng Lý Nguyên Bá, quay người đối với Phong Diệu Diệu bấm tay một điểm. Giải khai phong bế nàng tu vi phong ấn. Tu vi sau khi trở về, Phong Diệu Diệu nhìn lấy sắp rời đi Lý Lạc bọn người, mở miệng hỏi. Các ngươi đây là muốn đi cấm khu sao? Vừa vặn ta cũng vậy, chúng ta cùng một chỗ tiện đường đi. Lý Lạc nghe được Phong Diệu Diệu, căn bản không có để ý tới, cùng Âm Nha ba người, xé rách không gian rời đi. Tên ghê tởm. Đã các ngươi muốn đi cấm khu, vậy thì dễ làm rồi. Ta Vân Hạ giao bảo vật, cũng không có tốt như vậy đoạt. Hắc hắc. Chờ xem. bản thánh nữ sẽ làm cho ngươi hối hận. Phong Diệu Diệu nhìn qua Lý Lạc mấy người bóng lưng rời đi, tức bực dậm chân. Lập tức nghĩ tới điều gì, nhịn không được chảy ra một vệt trêu tức nụ cười. Kỳ thật, Phong Diệu Diệu chỉ là nàng vừa mới vì lừa gạt Lý Lạc bọn người, lung tung lên một cái tên thôi. Kỳ thật nàng chân chính tên, gọi Vân Hạ Giao, Bắc Xuyên đế tộc, Vân gia thánh nữ. Vân Hạ Giao bước ra một bước, hướng về Lý Lạc mấy người rời đi phương hướng, đuổi theo mà đi. Chương 311, Tử Vân nghi hoặc. Tại cái nào đó thế lực nhỏ quản hạt một tòa thành trì bên trong, hai vị dáng người uyển chuyển nữ tử ngồi tại một gian trong trà lâu. Cái này hai tên nữ tử, một người người mặc váy tím, mặt đeo khăn che mặt, một người khác một thân váy trắng, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ. Hai người tuy nhiên đã che cản khuôn mặt, nhưng các nàng cái kia uyển chuyển dáng người vẫn như cũ hấp dẫn lấy trong trà lâu trà khách. Không ít người đem ánh mắt mịt mờ tìm đến phía trên người của hai người. Cái này hai tên nữ tử chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Huyết Nguyệt ma chủ cùng Tử gia thánh nữ Tử Vân. Huyết Nguyệt ma chủ tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương cực kỳ bình thường phụ nhân dung mạo. Hiển nhiên nàng giấu ở dưới mặt nạ dung nhan cũng đã dịch dung. Người chung quanh nhìn đến Huyết Nguyệt ma chủ so sánh bình thường khuôn mặt về sau đều thất vọng, còn tưởng rằng dưới mặt nạ cất giấu một trương dung nhan tuyệt thế, xem ra cũng không gì hơn cái này. Thật không biết người này tướng mạo bình thường vì sao còn muốn mang theo một trương mặt nạ. Huyết Nguyệt ma chủ cười lạnh một tiếng, lập tức tia không chút nào để ý ánh mắt của mọi người, bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng. Giờ phút này, trong trà lâu một số võ giả, gặp Tử Vân cũng nâng chung trà lên nước, đều là mong đợi lên. Không sai khiến người ta thất vọng chính là, Tử Vân đem mạng che mặt nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ lộ ra một trương tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, nhấp một miếng. Bất quá, vẻn vẹn lộ ra bờ môi Tử Vân, liền để vô số người hưng phấn lên. Nàng này, tất nhiên là một vị đại mỹ nhân. Uy, nghe nói không? Hạ giới ngũ vực, tại trước đây không lâu quay về chúng ta thượng giới. Cái này cần ngươi nói. Việc này không sai biệt lắm đã nhanh muốn truyền khắp. Các ngươi là không biết, hạ giới ngũ vực đã bị một cái gọi Đại Hạ Hoàng Triều thế lực thống trị. Hắc hắc, nói đến đây Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng là phải nói một chút Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Chủ. Chẳng lẽ vị này Đại Hạ Hoàng Chủ có gì chỗ khó lường? Ha ha, xem xét ngươi thì không hỏi thế sự, vị này Đại Hạ Hoàng Chủ quả thực cũng là một tôn không tầm thường đại nhân vật a. Đại Hạ Hoàng Triều mang theo hạ giới ngũ vực quay về thượng giới về sau, các đại cự đầu thế lực cổ thánh cảnh lão quái ao ao quăng tới thần niệm, trong đó thì có Đông Ly Các các chủ Đông Hoài Dịch. Việc này ta biết, nghe nói Đông Hoài Dịch muốn cho Đại Hạ Hoàng Chủ trả lại ngũ vực, không biết sao Đại Hạ Hoàng Chủ không chịu, bởi vậy chọc giận Đông Hoài Dịch, hắn không tiếc mấy vạn dặm xa ném hạ một đạo pháp thân, ý đồ muốn dạy dỗ Đại Hạ. Không biết sao kỳ pháp thân liền Đại Hạ trận pháp đều không phá được. Mà lại càng khiến người ta khiếp sợ là, Đông Hoài Dịch pháp thân, trực tiếp bị Đại Hạ Hoàng Chủ một quyền diệt chi. T. Đông Hoài Dịch nghe nói chính là cổ thánh đỉnh phong tu vi, hắn bỏ ra pháp thân, chí ít cũng là cổ thánh cảnh. Đây chẳng phải là nói hạ giới tới vị này Đại Hạ Hoàng Chủ, tu vi cũng là cổ thánh cảnh cường giả. Đó còn cần phải nói, nghĩ không ra hạ giới, thế mà còn có thể sinh ra nhân vật như vậy. Còn không phải sao? Nghe được chung quanh lời nói, Huyết Nguyệt ma chủ tay nâng chén trà tay run một cái. Trên mặt hiện lên một vệt dị dạng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mấy ngày nay, hạ giới ngũ vực trở lại thượng giới tin tức, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Tử Vân phát hiện Huyết Nguyệt ma chủ dị dạng, trong mắt lóe ra kinh ngạc quang mang. Mấy ngày nay đến nay, phàm là nghe được liên quan tới hạ giới ngũ vực trở về tin tức, Huyết Nguyệt ma chủ tổng sẽ lộ ra dị thường thần sắc. Nàng luôn cảm thấy, Huyết Nguyệt ma chủ rất chú ý ngũ vực tin tức. Cũng ngay tại lúc này Đại Hạ Hoàng Triều. Nghĩ tới đây, Tử Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cắn hàm răng nói. Tiền bối tựa hồ rất chú ý hạ giới phi thăng lên tới ngũ vực. Hừ. Nghe được Tử Vân, Huyết Nguyệt ma chủ lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng. Không dối gạt tiền bối, vãn bối mấy chục năm trước từng đến qua hạ giới đi du lịch. Tử Vân không thèm để ý chút nào Huyết Nguyệt ma chủ mặt lạnh, tiếp tục nói. Nghe vậy, Huyết Nguyệt ma chủ sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Tử Vân, âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, không nghĩ tới ngươi nha đầu này, thế mà còn tới qua hạ giới. Đây là tự nhiên, vãn bối hạ giới về sau, cơ hồ du lịch hạ giới tất cả địa phương. Tiền bối đã như vậy chú ý hạ giới, tất nhiên cũng có chuyện gì muốn biết. Tiền bối cứ hỏi, vãn bối tất nhiên biết gì trả lời đó. Tử Vân khẽ mỉm cười nói. Huyết Nguyệt ma chủ trong mắt lóe lên một luồng vẻ dãy giụa, lập tức rốt cục nhịn không được đồng dạng, nhìn lấy Tử Vân mở miệng nói. Không hổ là Tử gia thánh nữ. Tử gia có ngươi, còn thật Tử gia may mắn. Đã ngươi đi qua hạ giới, vậy ngươi có thể hay không biết? Tại Tây Vực, có một cái gọi là Ly Dương Tiểu Vương Triều. Tử Vân trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, khẽ gật đầu nói. Tự nhiên biết, vãn bối thì từng du lịch đến qua cái này vương triều. Nghe thấy Tử Vân từng đến qua Ly Dương vương triều, Huyết Nguyệt ma chủ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng truy vấn. Vậy ngươi nhưng đến qua Ly Dương vương triều Bắc Lương? Nghe được Huyết Nguyệt ma chủ truy vấn, Tử Vân càng thêm kinh ngạc. Huyết Nguyệt ma chủ một mực đợi tại thượng giới, chưa từng nghe nói nàng đến qua hạ giới. Sao sẽ biết Ly Dương vương triều Bắc Lương? Tử Vân trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Ngươi có thể hay không đem ngươi du lịch Bắc Lương chứng kiến hết thảy, giảng cho bản tọa nghe một chút? Huyết Nguyệt ma chủ thần sắc lạnh nhạt nói. Tử Vân nhẹ gật đầu, lập tức đem mình từng ở Bắc Lương du lịch thấy ngửi, từng cái giảng cho Huyết Nguyệt ma chủ nghe. Tử Vân phát hiện, khi nàng nâng lên Bắc Lương thế tử lúc, Huyết Nguyệt ma chủ có rất lớn tâm tình chập chờn, nghi hoặc không thôi. Chờ Tử Vân giảng thuật hết nàng Bắc Lương hành trình về sau, Huyết Nguyệt ma chủ trầm mặc rất lâu. Tiền bối tại ngũ vực, thế nhưng là có cái gì cố nhân? Lúc này, Tử Vân phát giác Huyết Nguyệt ma chủ dị dạng về sau, lấy dũng khí dò hỏi. Huyết Nguyệt ma chủ biến sắc, lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế mà tại Tử Vân trước mặt thất thố, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác có vị cố nhân, đáng tiếc bây giờ đã không có ở đây. Huyết Nguyệt ma chủ trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang, hỏi tiếp. Ngươi có biết cái này Đại Hạ Hoàng Triều, tại hạ giới trước đó là nơi nào thế lực? Nâng lên Đại Hạ Hoàng Triều, Tử Vân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đối Đại Hạ Hoàng Triều tràn ngập tò mò. Lắc đầu, hồi đáp. Không biết. Trước đó vãn bối hạ giới du lịch lúc, hạ giới còn không có Đại Hạ Hoàng Triều cái thế lực này. Xem ra cái này Đại Hạ Hoàng Triều, hoàn toàn chính xác không tầm thường đây này. Nghe được Tử Vân, Huyết Nguyệt ma chủ khiếp sợ không thôi. Nói cách khác, cái này Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, liền nhất thống hạ giới, thậm chí càng đem ngũ vực mang tới thượng giới. Khủng bố như thế tốc độ phát triển, quả thực nghe rợn cả người. Huyết Nguyệt ma chủ lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đưa tay đối lấy trước mắt Tử Vân vung lên. Tử Vân cả người bị nàng thu nhập trong nạp giới. Huyết Nguyệt ma chủ trong tay nạp giới cũng là một kiện có thể chứa đựng vật sống bảo vật. Lập tức, Huyết Nguyệt ma chủ tại rất nhiều người trong mắt bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, dẫn tới mọi người tại đây một tràng thốt lên. Huyết Nguyệt ma chủ hiện thân một mảnh hư không bên trên, một lần nữa mang lên trên mặt nạ. Nàng ngắm nhìn Đại Hạ Hoàng Triều phương hướng, xúc lập rất lâu. Lập tức, tràn ngập tưởng niệm thanh âm theo mặt nạ bên trong truyền ra. Lạc Nhi, chờ lấy mẹ, chờ vi nương đoạt được Huyền Minh Đại Đế truyền thừa, không sợ tại bất luận kẻ nào về sau, mẹ liền tới tìm ngươi cùng cha ngươi. Tiếng nói vừa ra, vị này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Huyết Nguyệt ma chủ, quay người hướng về cấm khu phương hướng bay đi. Chương 312, trùng vụ. Cấm khu, chỗ lấy vì cấm khu, chính là Thánh Thiên Đại Lục lớn nhất địa phương nguy hiểm. Bình thường có rất ít võ giả dám đặt chân nơi này. Chẳng qua hiện nay, theo Huyền Minh bí cảnh bị người tìm tới, Thánh Thiên Đại Lục phía trên, phàm là có thực lực cường giả, đều không ngừng chạy tới cấm khu. Lý Lạc bốn người, trải qua mấy ngày nữa đi đường, cũng rốt cục đi tới cấm khu. Nơi này chính là cấm khu A. Lý Lạc rơi vào cấm khu bên ngoài, nhìn qua nơi xa bị mê vụ bao phủ to lớn cương vực, nhịn không được mở miệng nói. Từ khi bọn họ sau khi đến, liền cảm ứng được một cỗ khí tức ngột ngạt nhào tới trước mặt. Đồng thời, Lý Lạc bốn người thần niệm tuôn hướng cấm khu lúc, đều là cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt tử vong khí tức. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bên ngoài thôi. Càng quỷ dị chính là, bốn người bọn họ thần niệm tràn vào mê vụ về sau, thế mà dò xét tra không được mê vụ về sau cấm khu. Lúc này, thì liền bình thường khờ ngốc Lý Nguyên Bá, cũng trước đây chưa từng gặp nghiêm túc. Thì liền hắn, đều cảm giác cái này cấm khu bên trong, vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết cái này cấm khu chỗ sâu, đến tột cùng tồn tại loại nào khủng bố. Lý Lạc thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhỏ híp lại. Nhớ tới truyền ngôn đế tộc ba vị đại đế tiến vào cấm khu về sau, trọng thương mà về truyền ngôn, không khỏi mở miệng nói. Phía trước cũng là cấm khu, chúng ta nhanh chóng đi vào. Nghe nói cửu đại cự đầu thế lực, cổ thánh cảnh phía dưới cường giả, đã tiến vào Huyền Minh bí cảnh. Bên trong ngoại trừ Huyền Minh đại đế truyền thừa bên ngoài, còn có Huyền Minh đại đế suốt đời nội tình, cơ duyên vô số, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Lúc này, Lý Lạc mấy cái đỉnh đầu của người trên không, nhanh chóng lướt qua mấy cái đạo lưu quang. Cái này mấy cái đạo lưu quang bên trong người, đều là thánh nhân cảnh cường giả. Chúng ta cũng đi thôi, miễn cho lạc hậu nhân gia. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, liền dẫn Âm Nha ba người bay về phía cấm khu. Cấm khu bên ngoài bị một tầng nhìn không thấy bờ mê vụ bao phủ. Muốn tiến vào cấm khu, trước phải vượt qua mê vụ. Công tử, không đúng, đây không phải mê vụ, đây là côn trùng. Bốn người đến gần về sau, Lý Nguyên Bá ánh mắt ngưng tụ, phát hiện bao phủ ở bên ngoài mê vụ, thế mà tất cả đều là côn trùng. Lý Lạc khẽ gật đầu, thông qua thần niệm, hắn cũng phát hiện những thứ này mê vụ, chính là từ vô số thật nhỏ côn trùng chỗ tạo thành. Chỉ bất quá, đám côn trùng này đối bọn hắn những thứ này thánh nhân cảnh trở lên cường giả tới nói, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đối vũ hóa cảnh cường giả tới nói, cũng có chút nguy hiểm. Tại bốn người phía trước mặt đất, chất đống rất nhiều bạch cốt. Những người này, đều là chết tại trùng vụ bên trong. T. Nơi đây làm sao nguy hiểm như vậy? Âm Nha lão nhân nhịn không được hít sâu một hơi. Âm Nha, muốn không ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy chúng ta. Lý Lạc nhìn về phía Âm Nha, mở miệng nói. Hắc hắc, công tử xin yên tâm, bản tọa đối phó đám côn trùng này, ngược lại là không có vấn đề gì. Âm Nha lão nhân hồi đáp. Lý Lạc nhẹ gật đầu, đang lúc bốn người chuẩn bị khởi hành lúc, sau lưng truyền đến một đạo làm bọn hắn thanh âm quen thuộc. Uy, chờ một chút ta. Lý Lạc bốn người sững sờ, quay người trông thấy phương xa chân trời, bay tới một bóng người xinh đẹp. Là ngươi. Nhìn đến đạo này chạy tới bóng người, Lý Lạc hơi kinh ngạc nói. Chạy tới đạo thân ảnh này, chính là Vân Hạ Giao, Vân gia thánh nữ. Hi hi, vị này công tử, ta cũng muốn tiến vào cấm khu, ngươi dẫn ta đoạn đường thôi. Dù sao ngươi đều thu ta nhiều như vậy bảo vật. Vân Hạ Giao nhìn trước mắt Lý Lạc, cầu xin. Ngươi tiểu nha đầu này, thì ngươi cái này vũ hóa đệ ngũ cảnh thực lực, cũng dám đơn độc xông cấm khu. Cẩn thận cái kế tiếp nằm trên mặt đất, biến thành bạch cốt âm u cũng là ngươi. Âm Nha lão nhân nhìn lấy Vân Hạ Giao, nhịn không được giễu cợt nói. Chết lão sắc quỷ, ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải vũ hóa cảnh. Ngươi không phải cũng là muốn đi vào. Vân Hạ Giao nhịn không được về dỗi nói. Âm Nha lão nhân nhếch miệng, hồi đáp. Hắc hắc, chúng ta không giống nhau, ta có công tử bỏ bọc. Ngươi, Vân Hạ Giao bất lực phản bác. Thầm nghĩ lấy, chờ vượt qua mảnh này mê vụ về sau, thì lập tức liên hệ gia tộc cường giả. Đến lúc đó nàng định muốn dạy dỗ một bận cái này sắc lão già. Van cầu các ngươi, mang ta đoạn đường đi. Vân Hạ Giao biến sắc, một bộ đáng thương bộ dáng, cầu khẩn mọi người. Được thôi, đi vào về sau, ngươi thì khác đi theo chúng ta. Không biết tại sao, Lý Lạc vốn muốn cự tuyệt cái này không rõ lai lịch thiếu nữ. Nhưng trên người nàng cái kia cỗ cảm giác thân thiết, lệnh hắn không đành lòng cự tuyệt. Đa tạ công tử. Vân Hạ Giao mỉm cười. Chờ vượt qua mảnh này mê vụ về sau, hắn nhất định phải để gia tộc cường giả, đem Lý Lạc bắt lấy, thật tốt trêu đùa hắn một phen. Lại dám ăn cướp bản thánh nữ. Ông. Lý Lạc vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại, bao khỏa tại Vân Hạ Giao trên thân. Lý Lạc có chút không yên lòng Âm Nha lão nhân, cũng ở tại trên thân gia chỉ một cỗ lực lượng. Đi. Lý Lạc bước đầu tiên bước ra, mấy người ào ào đuổi theo, vượt qua mảnh này từ côn trùng tạo thành trùng vụ. Chờ Lý Lạc mấy người vừa xâm nhập mê vụ không lâu sau. Phương xa chân trời, lần nữa bay tới một bóng người, rơi vào mê vụ trước. Hiện thân đạo thân ảnh này, một thân váy trắng, mặt mang mặt nạ. Người này không phải huyết nguyệt ma chủ, lại sẽ là người phương nào? Huyết nguyệt thế thân. Huyết nguyệt ma chủ lạnh hừ một tiếng, trên thân bỗng nhiên dâng lên đáng sợ huyết sắc khí tức. Ngay sau đó, thân thể một trận khẽ run. Từ trên người nàng, đi ra một đạo cùng bản tôn dáng dấp giống nhau phân thân. Thi triển ra phân thân về sau, huyết nguyệt ma chủ cổ thánh cảnh tu vi, trực tiếp ngã rơi xuống đại thánh cấp bậc tầng thứ. Huyết nguyệt ma chủ huyết nguyệt phân thân, cùng Lý Lạc độc ảnh phân thân, có khác nhau rất lớn. Phân thân của nàng, trực tiếp kế thừa bản tôn một nửa lực lượng. Bản tôn cùng phân thân, giờ phút này đều là đại thánh đệ ngũ cảnh tầng thứ. Nàng tôn này phân thân, cùng bản tôn không khác, chính là nàng thủ đoạn bảo mệnh một trong. Huyền minh đại đế bí cảnh, cổ thánh cường giả không thể nhập. Nhưng từ nàng đại thánh cảnh tu vi phân thân tiến vào, cần phải không có vấn đề gì. Mà lại cấm khu bên trong, bây giờ tập kết các đại thế lực cường giả. Nếu như nàng tiến vào, tất nhiên sẽ bị tử gia cường giả phát hiện. Sau đó, huyết nguyệt ma chủ trực tiếp phái phế phân thân, xâm nhập trong sương mù. Giờ phút này, ngay tại vượt qua mê vụ Lý Lạc mấy người, đột nhiên hình như có cảm ứng, vô ý thức quay đầu đi. Hắn cảm ứng được có một tôn thực lực cường đại đại thánh cảnh cường giả, ngay tại cực tốc địa phi tới. Chỉ bất quá Lý Lạc không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp cùng mọi người bay ra mê vụ, đặt chân cấm khu bên ngoài. Đặt chân ở ngoài vùng cấm vây sau. Mọi người lập tức liền cảm ứng được phía trước chỗ sâu, có bao nhiêu cỗ thánh nhân cảnh khí tức truyền đến. Chương 313, huyết nguyệt ma chủ thân phận. Muốn đến chỗ đó chính là huyền minh bí cảnh chi địa. Chúng ta đi. Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo Âm Nha ba người, trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng về huyền minh bí cảnh phương hướng bay đi. Đến mức Vân Hạ Giao, Lý Lạc đem mang tới về sau, liền không để ý tới nàng nữa. Nhìn lấy Lý Lạc mấy người đi xa bóng lưng. Vân Hạ Giao mang trên đầu tinh xảo châm cài gỡ xuống, hướng trong tay nhoáng một cái. một cái ngọc bài hiện lên trong lòng bàn tay. Hừ, dám đánh cướp bản tiểu thư, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Hạ Giao thở phì phò hừ một tiếng. Đối Lý Lạc lúc trước ăn cướp nàng một chuyện, canh cánh trong lòng. Nàng nhất định phải xả cơn giận này không thể. Đang lúc nàng muốn bóp nát ngọc trong tay bài, liên hệ Vân Gia Cường giả lúc. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, đem nàng giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm, ở sau lưng nàng vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi cầm trong tay, chính là Vân Gia Thanh Vân Châm. Cũng là Vân Gia các đời thánh nữ tín vật. Ngươi là Vân Gia thánh nữ. Nghe được đạo này băng lãnh thanh âm, Vân Hạ Giao nhất thời kinh hãi, liền vội mở miệng nói. Vị này tiền bối, gia phụ chính là Vân Gia gia chủ, Vân Khải. Lúc này, Vân Hạ Giao sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tên nữ tử váy trắng, tướng mạo cực đẹp. Nữ tử này, chính là Huyết Nguyệt Ma Chủ phân thân. Huyết Nguyệt Ma Chủ nghe được Vân Hạ Giao nói ra Vân Khải hai chữ về sau, liền không khỏi sững sờ. Nhìn lấy Vân Hạ Giao bóng lưng, trên mặt hiện lên một vệt nhu sắc. Lập tức vung tay lên, triệt hồi giam cầm lại Vân Hạ Giao lực lượng. Vân Hạ Giao toàn thân bỗng cảm giác buông lỏng, vô ý thức quay người, thấy được Huyết Nguyệt Ma Chủ khuôn mặt. Khi nhìn đến Huyết Nguyệt Ma Chủ khuôn mặt một khắc này, Vân Hạ Giao tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ, khiếp sợ không thôi. Ngươi là Vân Y Cô Cô. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Ma Chủ về sau, Vân Hạ Giao ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Quá làm nàng ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới tại cấm khu, thế mà gặp nàng Vân Y Cô Cô. Cha nàng thân tỷ tỷ. Nếu như có người ngoài ở đây, biết được Huyết Nguyệt Ma Chủ cùng Vân Gia Gia Chủ là thân tỷ đệ quan hệ, tất nhiên sẽ nhắc lên sóng to gió lớn. Mà Vân Y, chính là Huyết Nguyệt Ma Chủ chân chính tên. Nha đầu, ngươi nhận ra ta. Vân Y cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, nàng đã vài vạn năm đều không trở lại Vân Gia. Nàng sớm đã cùng Vân Gia quyết liệt. Ta gặp qua cô cô bức họa, phụ thân từng nói cho ta biết, ta có cái cô, chỉ bất quá cô sớm đã rời đi Vân Gia. Vân Hạ Giao gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu. Đối với Vân Y sự tình, Vân Hạ Giao cũng không phải hiểu rất rõ. Nàng chỉ biết là cô của nàng Vân Y, ở trong tộc, đã trở thành cấm kỵ, không cho phép để bất luận cái gì người nhà họ Vân nhắc lên. Đây là nàng Gia Gia ra lệnh. Nghe vậy, Vân Y nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Vân Hạ Giao dần dần biến đến nhu hòa. Nàng đã thật lâu không quan tâm Vân Gia, cũng không biết đệ đệ của nàng lại có nữ nhi. Nhìn lấy trước mắt mình cháu gái, Vân Y mỉm cười, mở miệng nói. Nha đầu, hôm nay ngươi trông thấy ta sự tình, tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không đem về cho ngươi cha đưa tới tai họa. A, cô, ngày năm đó vì sao muốn rời đi chúng ta Vân Gia? Vân Hạ Giao gật đầu đáp ứng một tiếng, lập tức ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Chính ngươi đi về hỏi Gia Gia ngươi đi. Vân Y sắc mặt biến hóa, trong giọng nói mang theo một chút lãnh ý. Nghe vậy, Vân Hạ Giao trong nháy mắt im miệng. Nàng cảm giác ra bản thân vị này lần thứ nhất gặp mặt cô, cũng không dễ trêu. Nha đầu, cha ngươi làm sao yên tâm để ngươi một cái chạy tới cấm khu? Hắn não tử bị cửa kẹp a. Còn như năm đó như thế, ngu xuẩn đến muốn mạng. Vân Y lấy lại tinh thần, nhìn lấy khẩn trương không thôi Vân Hạ Giao, nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Không phải. Cô, phụ thân nhốt ta cấm đoán. Là ta trộm chạy ra đến. Vân Hạ Giao chẳng biết tại sao, tại nàng vị cô này trước mặt, không dám nói láo. Vân Y nhìn lấy cháu gái khiếp đảm dáng vẻ, không khỏi sắc mặt nhu hòa. Lập tức tựa như nhớ tới cái gì, dò hỏi. Nha đầu, ngươi tên là gì? Hồi cô, ta gọi Vân Hạ Giao. Vân Hạ Giao. Thẳng tên không tệ. Vân Y khẽ gật đầu. Đúng rồi, nha đầu, lấy tu vi của ngươi, rất khó xuyên qua cái này trùng vụ, ngươi là làm sao qua được? Chẳng lẽ đi tại phía trước ta cái kia ba tôn đại thánh cảnh cường giả, là Vân Gia người? Bọn họ người đâu? Làm sao lại đem người một cái thánh nữ bỏ ở nơi này? Vân Y nhìn lấy cháu gái của mình, chậm rãi mở miệng nói. Trong giọng nói, ẩn chứa vẻ tức giận. Nghe vậy, Vân Hạ Giao trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, sau đó đem trong tay ngọc bài thu hồi, đối với Vân Y nói. Cô, những người kia mới không phải chúng ta Vân Gia người. Bọn họ ta cũng không biết, tại ta đến cấm khu trên đường, trong lúc vô tình gặp bọn họ. Vốn định cho bọn hắn thù lao, để bọn hắn dẫn ta tới cấm khu đoạn đường. Thật không nghĩ đến cái kia ba vị đại thánh cường giả, đem ta đưa đến cấm khu về sau, phát hiện trên người của ta có không ít bảo vật, liền đoạt ta. Sau đó bọn họ liền đem ta ném ở chỗ này, tự sanh tự diệt. Ta vừa muốn liên lạc gia tộc cường giả đến đối phó bọn hắn. Cô ngươi thì xuất hiện. Nghe được Vân Hạ Giao, Vân Y bỗng cảm giác đau cả đầu. Chính mình cháu gái này, thế nào so với nàng cha còn ngu? Nàng có thể còn sống đi vào cấm khu, chính là cảm ơn trời đất. Người nhà đầu này, thì cái này y quy, cũng dám một mình trộm chạy ra đến sông sáo. May mắn những người kia, cũng hẳn là nhìn ra thân phận của ngươi bất phàm, lúc này mới không đối ngươi hạ sát thủ. Vân Y âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được chính mình vị cô này trách cứ, Vân Hạ Giao không dám chút nào phản bác, cúi đầu loay hoay góc áo. Hiện trong lòng nàng đó là một cái hối hận a. Sớm biết mình vị cô này hung ác như thế, nàng thì không nói láo. Có điều, ta đã thân là cô của ngươi, thì sẽ không để cho người khác trắng trắng khi dễ ngươi. Nha đầu, ngươi còn nhớ rõ những người kia dáng vẻ a? Cô dẫn ngươi đi lấy lại công đạo. Vân Y tiếng nói nhất chuyển, một cỗ kinh khủng sát ý, trực tiếp khiến chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Ân. Vân Hạ Giao cũng bị Vân Y cái này cỗ kinh khủng sát ý, dọa đến một cái giật mình, vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Vân Y không biết từ nơi nào, lấy ra một tấm mặt nạ đeo lên. Huyền Minh bí cảnh bên trong, có Vân gia người tại, nàng cũng không muốn gặp những cái kia Vân gia cường giả. Lập tức vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại, cuốn lên Vân Hạ Giao liền bay về phía Huyền Minh bí cảnh ở chỗ đó. Chương 314, Đế Binh. Lý Lạc bốn người, rất nhanh liền đến chuyển đến thánh nhân ba động chi địa. Qua đến, một cái to lớn bí cảnh không gian cửa vào, hiện ra tại bốn tầm mắt của người bên trong. Thông qua cửa vào, có thể trông thấy tại bí cảnh cửa vào sau lưng, có một cái to lớn thế giới, như ẩn như hiện. Cái kia chính là Huyền Minh Đại Đế trước khi chết, mở Huyền Minh bí cảnh. Giờ phút này, bí cảnh bên ngoài, có đến từ các đại thế lực thánh nhân cảnh cường giả, đang không ngừng đường đi nhập bí cảnh bên trong. Công tử, chung quanh có thật nhiều cổ thánh cường giả. Lúc này, Lý Nguyên Bá nhìn qua mảnh này cấm khu hư không, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Chỉ là hắn điều tra đến cổ thánh cảnh mịt mờ khí tức, cũng không dưới 10 đạo. Lý Lạc ánh mắt híp lại, ngẩng đầu theo Lý Nguyên Bá ánh mắt, ngóng nhìn hư không. Xem ra cái này Huyền Minh Đại Đế truyền thừa, cũng không phải dễ chiếm được như thế a. Mặc kệ, đi vào trước lại nói. Lý Lạc cười một tiếng. Lập tức mang theo ba người, theo một số thánh nhân cấp tán tu, tiến nhập bí cảnh bên trong. Đặt chân bí cảnh về sau, bí cảnh to lớn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Huyền Minh bí cảnh, phảng phất là đặt mình vào thánh thiên đại lục bên ngoài một thế giới khác. Tự thành một giới. Sau khi đến, rất nhiều thánh nhân cấp bậc tán tu, ào ào mỗi người tìm kiếm cơ duyên. Mà Lý Lạc bốn người sau khi đi vào, liền dùng thần niệm dò xét. Bọn họ cảm ứng được. Tại bí cảnh chỗ sâu, có chư cường đại cỡ nào thánh nhân ba động. Chúng ta hướng cái phương hướng này đi. Lý Lạc nhìn qua thánh nhân ba động nhiều nhất phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Âm nha ba người vội vàng đuổi theo. Ngay tại Lý Lạc bốn người bắt đầu xâm nhập bí cảnh lúc. Bỗng nhiên, theo một phương hướng khác, cảm ứng được một cỗ cường đại chiến đấu ba động. Bốn người lúc này dừng bước. Công tử, bên kia có đại thánh cấp bậc cường giả đang đánh nhau. Lý Nguyên Bá nhìn qua truyền đến tranh đấu ba động phương hướng, hưng phấn không thôi. Vẻ rất là háo hức. Công tử, có người đang đánh nhau, tất nhiên là tại tranh đoạt thiên tài địa bảo gì. Âm nha lão nhân đồng dạng nhìn qua, truyền đến tranh đấu ba động phương hướng, mở miệng nhắc nhở. Dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia, hơn phân nửa là như thế. Ha ha, chúng ta đi, tới xem. Lý Lạc mỉm cười, mang theo ba người quay người hướng về truyền đến tranh đấu ba động phương hướng, cực tốc mà đi. Mà giờ khắc này, tại khoảng cách Lý Lạc bốn người, vạn dặm xa bên ngoài địa phương, năm tôn đại thánh cấp bậc cường giả đứng lơ lửng trên không, mà tại năm tôn đại thánh cấp bậc cường giả sau lưng, mỗi người theo hai tôn thánh nhân cảnh cường giả. Cái này năm tôn đại thánh cường giả, có vẻ như đại biểu cho đến từ năm phe thế lực người. Giờ phút này, năm phe thế lực cường giả, khí tức đều có chút lộn xộn phù phiếm, mà tại mấy người dưới chân đại địa, sớm đã biến thành biển lửa. Tại cái này năm phe thế lực người chung quanh, cũng dừng lại lấy mười mấy tôn thánh nhân cảnh tán tu. Những thứ này thánh nhân tán tu ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại đại địa trong biển lửa. Tại trong biển lửa, một thanh màu đỏ linh kiếm, chính thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Một cỗ yếu ớt đế uy, theo linh kiếm bên trong tản ra. Chỉ bất quá, thanh này tản ra nhàn nhạt đế uy linh kiếm, đang bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc. Một chúng tán tu, biết rõ trong biển lửa cái kia thanh linh kiếm, chính là một kiện đế phẩm cấp thấp linh khí. Mặc dù là đế phẩm cấp thấp, nhưng cũng là một kiện chân chính đế binh. Tất cả mọi người ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đế binh, nhưng cũng không dám xuất thủ tranh đoạt. Một khi bọn họ ai dám phía dưới đến cướp đoạt, vậy liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thành vì hư không bên trong, cái kia năm tôn đại thánh quần công đối tượng. Mà lại, bọn họ cũng không có lá gan kia. Bởi vì trong hư không cái kia năm vị đại thánh cấp cường giả. Chính là đến từ Phong gia Phong Tinh Uyên, Tử gia Tử Tu Nhiên, Đông Ly các Mục Văn Ngạn, Xí Dương Hoàng Triều Bùi Tĩnh cùng Vô Hoa Đảo Cổ Linh. cái này năm tôn đại thánh đều là tự cự đầu thế lực cường giả, đồng thời tại bên ngoài cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại tồn tại. Ha ha, cái này đế binh quy ta Vô Hoa đảo. Cổ Linh gánh lấy một thanh kim sắc cự chùy, đối với bốn người cười lạnh một tiếng nói. Cổ Linh tu vi chính là đại thánh đệ lục cảnh. Lúc trước tranh đoạt đại chiến bên trong, chỉ có hắn không có quá nhiều tiêu hao. Mà còn lại Phong Tinh Uyên, Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, cùng Bùi Tĩnh bốn người, tu vi tại đại thánh đệ lục cảnh phía dưới. Hừ, Cổ Linh, bản thánh biết ngươi rất mạnh, nhưng ta phong gia tại cái này bí cảnh bên trong cường giả, cũng không chỉ một mình ta. Ngươi vẫn là đừng đem lời nói được quá vẹn toàn. Đồng dạng dài đến tuổi trẻ vô cùng Phong Tinh Uyên, nghe được Cổ Linh mà nói về sau, lập tức lạnh hừ một tiếng. Chỉ bất quá hắn kiến thức đến Cổ Linh tu vi về sau, đối nó có chút kiêng kỵ. Thế nhân đều biết, Vô Hoa đảo kim chùy Cổ Linh, thiên sinh thần lực, chiến lực 10 phần đáng sợ. Bị dự cổ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Ha ha, thật sao? Người khác sợ người phong gia, tiểu gia ta mới không sợ. Đối mặt Phong Tinh Uyên, Cổ Linh căn bản thì không để ý. Hừ, bốn vị, mọi người cùng nhau liên thủ, trước đem Cổ Linh chém giết, về sau chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt đế binh, như thế nào? Phong Tinh Uyên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra hàn mang, đối với Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn cùng Bùi Tĩnh ba người đề nghị. Ba người suy tư một chút, phía sau bọn họ thế lực cường giả, ngay tại bí cảnh chỗ sâu, tìm kiếm Huyền Minh Đại Đế truyền thừa, căn bản là không có thời gian đến đây trợ giúp. So với một kiện cấp thấp đế binh, Huyền Minh Đại Đế truyền thừa trọng yếu hơn. Nhưng, cái này đế binh, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Tốt. Ba người suy tư một phen về sau, gật đầu đáp ứng Phong Tinh Uyên đề nghị. Dự định liên thủ trước trừ rơi Cổ Linh. Hừ, ông. Cổ Linh biết được bốn người muốn liên thủ đối phó hắn. Lúc này cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng về trong biển lửa cái kia thanh màu đỏ đế binh lao đi. Không tốt. Ngăn lại hắn. Phong Tinh Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cùng ba người khác cũng thuận thế mà động. Thẳng hướng tới gần trong biển lửa Cổ Linh. Ăn ta một chùy. Kim cương chấn ma chùy. Uống. Cổ Linh gặp bốn người mang theo mấy vị thánh nhân cường giả, đuổi sát theo, lúc này thân hình dừng lại. Trên thân bỗng nhiên dâng lên ngập trời kim quang. Sau người, một tôn tay cầm cự chùy cự nhân hư ảnh, thân cao vạn trượng, uy thế kinh người. Cổ Linh giờ phút này không chút do dự, đối với đánh tới mọi người, hung hăng một chùy chấn sát mà đi. Sau người cự nhân hư ảnh, cũng nâng tay lên bên trong ngập trời cự chùy. Bao vây lấy vô tận pháp tắc chi lực, cùng lực lượng làm người ta sợ hãi. Trực tiếp nện phá hư không. Hừ. Phong Tinh Uyên, Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, cùng Bùi Tĩnh bốn người, liên thủ phát động đáng sợ công kích. Ý đồ ngăn trở Cổ Linh một chùy này. Chương 315, đoạt được đế binh. Tật Phong Trảm. Tử Khí Đông Lai. Thanh Thiên Cổ Chỉ. Xích Viêm Phần Thiên. Theo bốn đạo nộ hống, vang vọng thiên địa. Vạn trượng sắc bén kiếm mang, xé rách bầu trời. So như thiên địa thủy triều lên xuống giống như tử khí, nghiền ép hư không. Tỏa ra màu xanh ánh sáng vạn trượng cự chỉ, chấn áp rơi xuống. Màu đỏ nhiệt độ cao hỏa diễm, cuồn cuộn mà động, đốt xuyên thương khung, tràn ngập nghiêng rơi. Bốn đạo giả thiên tế nhật công kích, khiến quan chiến rất nhiều thánh nhân, cũng không khỏi ra đầu tê dại một hồi, cuống quýt rút lui đến khoảng cách an toàn. Giờ phút này, trên chiến trường năm tôn đại thánh cường giả, giống như chư thiên thần minh đồng dạng, phát động diệt thế chi năng. Oanh! Song phương công kích, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, hư không phá toái. Tràn ngập cuồng bạo lực lượng dư âm, gột rửa vạn dặm có hơn. Kinh người như thế chiến đấu, khiến vô số thánh nhân thật lâu không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu sau, nổ tung sinh ra khói bụi tan hết. Trong hư không, vẫn như cũ đứng vững vàng năm đạo vĩ ngạn bóng người. Bất quá, giờ phút này có mắt nhọn thánh giả liền sẽ phát hiện. Phong Tinh Uyên chờ bốn vị đại thánh cảnh cường giả, khóe miệng ở giữa lưu lại một tia vết máu vàng óng, khí tức lộn xộn không thôi. Hiển nhiên, bốn người liên thủ, tuy nói đỡ được Cổ Linh cái kia một chùy, nhưng vẫn như cũ bị thương. Mà xem xét lại tay cầm kim chùy, giống như chiến thần đồng dạng Cổ Linh, lại là gương mặt ý cười. Chỉ bất quá hắn khí tức trên thân, đã mất lúc trước như vậy cường thịnh. Rất hiển nhiên, Cổ Linh đối mặt bốn người liên thủ, cũng có rất lớn tiêu hao. T. Không hổ là Vô Hoa đảo kim chùy đảo tôn, thực lực quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Còn không phải sao, Phong Tinh Uyên, Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, Bùi Tĩnh bốn người, tại rất nhiều đại thánh cảnh cường giả bên trong, đều thuộc về gần phía trước cường giả. Không nghĩ tới bốn người liên thủ, mới miễn cưỡng đón lấy Cổ Linh công kích, Cổ Linh quả nhiên không hổ là được vinh dự cổ thánh phía dưới đệ nhất nhân a. Nghe được rất nhiều thánh nhân nghị luận, Phong Tinh Uyên sắc mặt âm trầm không thôi, trong mắt lóe ra đáng sợ sát ý. Cổ Linh, đúng như là trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Ha ha, các ngươi lại dám ngăn trở ta, hẳn phải chết. Ta Vô Hoa đảo, cũng không sợ cái gì đế tộc thế gia, càng không sợ hoàng triều thế lực. Cổ Linh trong tay kim chùy, còn quấn màu vàng kim thần quang, chỉ bốn người âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Cổ Linh, không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng vừa mới một kích kia, ngươi hao tổn cũng to lớn a. Nhưng đừng quên, chúng ta bốn nhà, cũng không chỉ có chúng ta bốn người. Mà ngươi, thủy chung chỉ có một người thôi. Phong Tinh Uyên cười lạnh một tiếng. Theo hắn hai tên phong gia thánh nhân, bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, cùng Bùi Tĩnh sau lưng mấy vị thánh nhân, cũng đồng dạng đối với Cổ Linh nhìn chằm chằm, chuẩn bị vây công. Các ngươi có thể thử một chút. Cổ Linh trong mắt lần thứ nhất lóe ra hàn mang, trên mặt hiện lên một vệt sát ý. Ngay tại chư thánh đều coi là, song phương muốn lần nữa triển khai đại chiến lúc. Một tên thánh nhân nhìn về phía biển lửa, nhất thời đồng tử nhăn co lại, nhịn không được kinh hô lên. Bọn họ là người phương nào? Tất cả mọi người bị vị này thánh nhân tiếng kinh hô hấp dẫn, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong biển lửa đế binh trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn bóng người. Cổ Linh cùng Phong Tinh Uyên một đám, cũng là rất là chấn kinh. Bốn người này, là khi nào xuất hiện? Xuất hiện ở trong biển lửa bốn người, chính là chạy đến tham gia náo nhiệt Lý Lạc một đám. Ha ha, nguyên lai là một kiện đế binh a. Vận khí không tệ, vừa đến đã nhặt được một kiện đế binh. Nguyên Bá, Nguyên Khánh, hai người các ngươi ai muốn cái này đế binh? Lý Lạc không để ý chút nào một chúng cường giả ánh mắt, phối hợp hỏi thăm hai người nói. Hắc hắc, công tử, ta vẫn là ưa thích dùng chùy. Lý Nguyên Bá khở cười một tiếng, giương lên trong tay cự chùy. Ta cũng thế, thanh kiếm này tuy nhiên xem ra không tệ, nhưng cảm giác nhẹ nhàng, ta không thích. Bùi Nguyên Khánh đối cái này đế binh, cũng là phá lệ ghét bỏ. Lý Lạc nhìn về phía Âm Nha lão nhân, tựa hồ tại hỏi hắn muốn hay không. Âm Nha lão nhân biết được trước mắt là một kiện đế binh về sau, tuy nhiên cũng rất muốn muốn. Nhưng hắn biết lấy chính mình bây giờ tu vi, căn bản không phát huy ra đế binh toàn bộ lực lượng, trừ phi hắn bước vào thánh nhân cảnh. Bệ hạ, kiếm này nếu là giao cho Hoắc tướng quân sử dụng, chỉ sợ hắn chiến lực sẽ như hổ thêm cánh đi. Âm Nha lão nhân cười nói. Lý Lạc ánh mắt sáng lên, cảm thấy Âm Nha lão nhân nói rất có đạo lý. Cổ thánh cảnh hoắc khứ bệnh, như cầm này đế binh, chỉ sợ cổ thánh đệ tam cảnh cường giả, cũng có thể nhất chiến. Đã tất cả mọi người không muốn, cái kia liền để cho hoắc khứ bệnh đi. Lý Lạc khẽ cười một tiếng, lập tức vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem giam cầm lại đế binh lực lượng tan rã. Tại tan rã rơi cỗ lực lượng này một khắc này. Cái này đế binh trong nháy mắt phát ra ong ong âm thanh, hướng nơi xa bắn tới, ý đồ trốn chạy. Thế mà, Lý Lạc lại sớm đã dự liệu được. Tại hắn tháo bỏ xuống giam cầm đế binh lực lượng lúc, liền đem đế binh chung quanh hư không giam cầm lại. Đế binh trốn không thoát. Lý Lạc bàn tay lớn một nắm, trực tiếp đem chuôi này màu đỏ đế phẩm linh kiếm, một mực nắm trong lòng bàn tay. Ông! Tại Lý Lạc nắm chặt màu đỏ linh kiếm một khắc này. Một cỗ ngút trời xích diễm, theo thân kiếm mà lên. Phần thiên kiếm ba chữ, lặng yên hiện lên Lý Lạc trong đầu. Phần thiên kiếm, tên rất hay. Lý Lạc mỉm cười, nhịn không được tán thán nói. Không tốt, làm càn, đem đế binh giao ra. Lúc này, Phong Tinh Uyên lúc này mới từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần. Mang theo hai tôn thánh nhân, trực tiếp thẳng hướng Lý Lạc mọi người, không lại cùng Cổ Linh dây dưa. Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, cùng Bùi Tĩnh ba người, cũng cấp tốc kịp phản ứng, mang theo mỗi người cường giả, hướng về Lý Lạc phóng đi. Mà Cổ Linh, cũng bản muốn ra tay đoạt lại đế binh. Nhưng ánh mắt của hắn, rơi vào Lý Nguyên Bá cái kia đạo gầy yếu trên thân lúc. Cả người thân thể chấn động, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn cảm ứng được Lý Nguyên Bá lực lượng trong cơ thể, liền tựa như một đầu vạn cổ hung thú đồng dạng. Cường đại, bạo lệ. Trong lúc vô hình, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác áp bách. Một câu, người này, rất mạnh. Oanh! Phong Tinh Uyên chờ bốn vị đại thánh cường giả, mang theo một đám thánh nhân, đánh giết mà tới. Vây xem chư thánh, đều coi là Lý Lạc bọn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Bá, Nguyên Khánh, tùy các ngươi mở rộng chơi. Lý Lạc nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, đánh giá trong tay phần thiên kiếm, nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được Lý Lạc, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, hai mắt bỗng nhiên phát ra hào quang sáng chói. Trong chốc lát, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 316, hai đại chùy vương, đối đầu chư thánh, giao ra đế binh, dẫn đầu đánh tới Phong Tinh Uyên, vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại, chấn áp mà xuống, đánh úp về phía Lý Lạc. Ông, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh thân ảnh của hai người bỗng nhiên xuất hiện. Hai trên mặt người lộ ra hưng phấn nụ cười. Một cái cự chùy cùng một cái ngân chùy, đồng thời vung vẩy mà ra. Oanh, dính dấp thiên địa đại thế hùng hậu lực lượng, theo hai người chùy bên trong, nổ tung mà ra. Phong tinh uyên công kích, trực tiếp bị xé nát. Hai cỗ già thiên tế nhật lực lượng, đối diện nhào về phía phong tinh uyên. Cái gì? Phong tinh uyên sắc mặt đại biến, da đầu tê dại một hồi. Cực độ tử vong cảm giác nguy cơ, xông lên đầu. Đáng giận. Phong tinh uyên trong nháy mắt kịp phản ứng, bản muốn tách rời khỏi hai người một chùy. Không biết sao giờ phút này thì đã trễ. Rơi vào đường cùng, phong tinh uyên đành phải kiên trì, đánh ra một nói linh lực màu xanh bình chướng. Oanh! A! Phốc vẩy! Mọi người chỉ nghe được phong tinh uyên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vây xem chư thánh nheo mắt, mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn lấy trong hư không phát sinh một màn. Tại Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh cỗ này kinh thiên sức mạnh to lớn phía dưới, phong tinh uyên linh lực bình chướng, như là không có tác dụng, trực tiếp bị oanh nát. Mà phong tinh uyên cũng bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng chìm ngập. Tại tiếng kêu thê thảm bên trong, thánh thể bị oanh thành xương máu. Tại trước mắt bao người, một tôn cao giai đại thánh cường giả, trong nháy mắt vẫn lạc. Lập tức, bí cảnh bên trong tiểu thiên địa bỗng nhiên đại biến, rơi ra mưa máu. Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, tay cầm song chùy, dáng người vĩ ngạn. Ngật đứng ở trong hư không, giống như hai tôn vô thượng chiến thần đồng dạng, cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác. Mà còn lại Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, cùng Bùi Tĩnh ba người, trong nháy mắt ngừng thân hình. Một mặt hoảng sợ nhìn qua, chân đạp hư không hai người, kiêng dè không thôi. Được, lực lượng thật đáng sợ. Cổ Linh tay cầm kim chùy, chú ý lực thủy chung đều ở Lý Nguyên Bá trên thân. Lý Nguyên Bá vừa mới cái kia một chùy, liền xem như hắn, cũng phải thận trọng đối đãi. Hai người này, cứu, đến tột cùng là ai? Thật là đáng sợ tu vi. Vây xem chư thánh, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, run rẩy mở miệng nói. Ngươi, các ngươi thế mà giết phong tinh uyên đại nhân. Các ngươi xong, các ngươi là thế lực nào cường giả? Các ngươi liền đợi đến ta phong ra trả thù đi. Phong ra hai tôn thánh nhân, nhìn thấy phong tinh uyên vẫn lạc. Hai người trái tim đột nhiên run lên, sắc mặt khó coi chất vấn nói. Mà sau lưng ba vị đại thánh, nhìn lấy Lý Nguyên Bá hai người. Hắn trong đầu, không ngừng mà tìm tòi đại thánh cảnh cấp bậc cường đại nhân vật. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một vị, có thể cùng hai người đối lên. Đối với cái này phong ra thánh giả uy hiếp, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, lạnh giọng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ba cái kia đại thánh, giao cho ta. Cái khác thánh nhân, giao cho ngươi, như thế nào? Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà trầm ngâm nói. Tốt. Bùi Nguyên Khánh cười cười, lập tức đáp ứng, quyết định không cùng cái tên điên này tranh giành. Không phải vậy đến lúc đó thì liền thánh nhân hắn đều không đến chơi. Ông. Bùi Nguyên Khánh vừa dứt lời. Lý Nguyên Bá liền bước đầu tiên bước ra, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, Bùi Tĩnh ba người trước người. Bùi Nguyên Khánh cũng không chậm. Tại Lý Nguyên Bá biến mất trong nháy mắt, hắn liền dẫn theo hai cái ngân chùy, thẳng hướng mấy cái đại thế lực thánh nhân cảnh cường giả. Đáng giận, chư vị, ta đợi chỉ có liên thủ, nếu không chỉ có chết. Phong ra một tôn thánh nhân cường giả, vội vàng hướng lấy còn lại ba nhà thánh nhân cường giả nhắc nhở. Nhìn đến Bùi Nguyên Khánh, lái uy thế kinh khủng đánh tới. Còn lại ba nhà thánh nhân cường giả, lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó liên thủ chống cự Bùi Nguyên Khánh. Tại bốn nhà thánh nhân cảnh cường giả bên trong, không thiếu có thánh nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhiều vị thánh nhân liên thủ, đại thánh cảnh cường giả, cũng có thể nhất chiến. Thế mà bọn họ rất không may, bọn họ gặp phải đối thủ, thế nhưng là Bùi Nguyên Khánh. Nhất thời, tại chư thánh ánh mắt khiếp sợ dưới, trong hư không lần nữa phát sinh đại chiến. Đến từ Phong gia, Tử gia, Xí Dương Hoàng Triều, Đông Ly các bốn nhà tám tôn thánh nhân, liên thủ cùng Bùi Nguyên Khánh chém giết. Rầm rầm rầm. Ha ha ha. Thống khoái. Bùi Nguyên Khánh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra ngân sắc quang mang, chiếu sáng thiên địa. Huy động một đôi ngân chùy, đánh tới hướng tám vị thánh nhân. Đối mặt Bùi Nguyên Khánh lực lượng cường đại, tám đại thánh nhân kinh hồn bạt vía. Vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu, tám đại thánh nhân liền bị Bùi Nguyên Khánh đè lên đánh, liên tục bại lui, đã rơi vào hạ phong. Mà một cái khác trên chiến trường, Lý Nguyên Bá hiện thân Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, Bùi Tĩnh ba người trước người sau. Không cho ba người mảy may nói nhảm cơ hội, trực tiếp một chùy đập ra. Cự chùy bên trong ẩn chứa lực lượng, để không gian hư vô cũng vì đó phá nát. Hướng về ba người bắn tới. Bất quá, thân là đại thánh cảnh cường giả, phản ứng tốc độ tự nhiên là không chậm. Tại Lý Nguyên Bá xuất thủ về sau, ba người mí mắt một trận nhảy lên, cấp tốc thi triển thân pháp, tránh né Lý Nguyên Bá một chùy này. Oanh! Lý Nguyên Bá một chùy này, đem ba người sau lưng đếm tòa núi lớn, trực tiếp săn bằng. Tử Tu Nhiên ba người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. nhìn lấy Lý Nguyên Bá, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Vừa mới cái kia một chùy bọn họ nếu là bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Hắc hắc, phản ứng ngược lại là rất nhanh mà. Lý Nguyên Bá khở cười một tiếng, toàn thân trên dưới, phun trào lấy thật lớn cuồng bạo chi lực. Chết! Lý Nguyên Bá hai vai lắc một cái, không khỏi ba người phân trần, trực tiếp giơ song chùy, giết tới trong ba người. Đáng giận! Chúng ta liên thủ, trước đem kẻ này cầm xuống. Đông Ly các Mục Văn Ngạn, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tay cầm linh khí, thẳng hướng Bùi Nguyên Khánh. Tử Tu Nhiên cùng Bùi Tĩnh, theo sát mà lên. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, Lý Nguyên Bá căn bản là không có dự định muốn thả qua bọn họ. Tuy nói bọn họ một đối một không địch lại đối phương, nhưng liên thủ nhưng là không nhất định. Oanh! Theo hư không truyền đến một trận tiếng nổ tung, đại thánh ở giữa đại chiến, trực tiếp bạo phát. Đại chiến vẻn vẹn bắt đầu trong chốc lát, thiên địa liền bị lực lượng cường đại ảnh hưởng. Thiên địa chấn động, hư không phá toái. Thì ở hư không hai cái chiến trường, quan hệ mật thiết lúc. Đem phần thiên kiếm thu lại Lý Lạc, đột nhiên phát hiện một cái quỷ dị tình huống. Trực tiếp bước ra một bước, thân hình xuất hiện tại một chỗ mặt đất. Nhìn trên mặt đất dần dần khô cạn máu thánh vàng óng, Lý Lạc trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, rơi vào trầm tư bên trong. Chương 317, Lý Lạc suy đoán. Mặt đất đang dần dần biến mất thánh huyết, chính là phong tinh uyên tinh huyết. T. Công tử. Cái này. Chạy tới âm nha lão nhân, cũng nhìn thấy màn này. Thân là ma tu hắn, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hít sâu một cái hơi lạnh. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lý Lạc trong mắt lóe ra dị sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Âm nha, ngươi có hay không cảm thấy, cái này huyền minh bí cảnh xuất hiện quá mức bất ngờ rồi. Thánh thiên đại lục cường giả đều biết rõ cấm khu nguy hiểm trùng điệp, có rất ít cường giả sẽ đặt chân nơi này. Mà lại từ khi huyền minh bí cảnh tuôn ra bị người tìm tới về sau, tất cả mọi người cơ hồ đều chú ý huyền minh bí cảnh. Nhưng là, phát hiện huyền minh bí cảnh người, đến tột cùng là ai? Mà người kia đã phát hiện huyền minh bí cảnh, vì sao muốn công bố tại chúng? Cho đến bây giờ, thế nhân thật giống cũng không biết phát hiện huyền minh bí cảnh người là ai. Nghe được Lý Lạc, âm nha lão nhân cũng trong nháy mắt cảm thấy có chút quỷ dị. Công tử, ý của ngài là, đây hết thảy chỉ sợ đều là âm mưu. Chẳng lẽ, lúc này, âm nha lão nhân tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình đồng dạng. Đồng tử bỗng nhiên co vào, lông tơ dựng đứng. Liền hút mấy miệng hơi lạnh, vẫn như cũ không thể bình phục tâm tình. Một khi đúng như hắn suy nghĩ như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Hy vọng nhìn lo lắng của chúng ta là dư thừa đi. Bất quá cũng cho chúng ta gõ một cái cảnh báo, nếu là thật sự như chúng ta suy nghĩ như vậy. Cái kia tiến vào bí cảnh bên trong cường giả. Một cái đều không sống được. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, ý thức tiến vào trong hệ thống. Nhìn lấy lại bắt đầu tăng trưởng sát lục giá trị, tâm lý cái này mới an tâm lại. Nhìn trên mặt đất hoàn toàn bị hấp thu tinh huyết, âm nha lão nhân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng cơ hồ có thể xác định trong lòng của hắn suy đoán. Công tử, muốn không chúng ta vẫn là rời đi cái này huyền minh bí cảnh đi. Nơi này thật sự là quá mức nguy hiểm. Âm nha lão nhân đề nghị. Lý Lạc lắc đầu, nói. Âm nha, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vị kia thu thập thánh nhân tinh huyết, cái này đã nói. Hắn thực lực căn bản kém xa trước đây. Mà lại tiến đến đều là thánh nhân cảnh. Đến đại thánh cảnh cấp bậc cường giả, cổ thánh không thể nhập, cái này cũng nói cổ thánh cảnh cường giả, liền đủ để uy hiếp được hắn. Thánh nhân nhãn giới, tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so, vị kia nếu là không lấy ra chút khiến thánh nhân điều động tâm thiên tài địa bảo, sao có thể dẫn phát thánh nhân ở giữa đại chiến đâu? Người nha, đều là tham lam, thì liền thánh nhân cũng không ngoại lệ, liền giống với như cái này đế binh. Hắc hắc, thì ra là thế, không hổ là công tử. Nghe được Lý Lạc, âm nha lão nhân lúc này mới không có lo lắng như vậy. Oanh! Ngay tại Lý Lạc cùng âm nha lão nhân lúc nói chuyện. Hư không phía trên hai nơi chiến trường, truyền đến chấn động thiên địa tiếng nổ mạnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bùi Nguyên Khánh trên chiến trường. Bùi Nguyên Khánh tay cầm ngân chùy, trên thân da chỉ lấy một tôn thấy không rõ khuôn mặt thần ma hư ảnh, sừng sững giữa thiên địa. Mà trong tay hắn một đôi ngân chùy, nhỏ xuống lấy giọt giọt màu vàng kim thánh nhân tinh huyết. Lý Lạc mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm giọt rơi trên mặt đất thánh huyết, đều bị đại địa hấp thu. Tám tôn thánh nhân cảnh cường giả, toàn bộ là chết tại Bùi Nguyên Khánh chùy xuống. Vây xem chư thánh, giờ phút này cuồng nuốt nước bọt, kính sợ không thôi. Tám tôn thánh nhân liên thủ, dù là đại thánh cảnh cường giả, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Thế mà đối mặt tôn này tay cầm ngân chùy cường giả bí ẩn, thế mà bát thánh không địch lại, toàn bộ chết thảm. Hắn, đến tột cùng là người phương nào? Chư thánh tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Đều đối Bùi Nguyên Khánh thân phận tò mò. Chư thánh lấy lại tinh thần, ào ào đưa ánh mắt về phía Lý Nguyên Bá chỗ chiến trường. Giờ phút này, Lý Nguyên Bá cái kia gầy gò thân hình, tại chư thánh trong mắt, vĩ ngạn vô cùng. Mà Tử Tu Nhiên, Mục Văn Ngạn, Bùi Tĩnh ba người, lúc này toàn bộ bị trọng thương. Thánh thể kém chút bị Lý Nguyên Bá cho nện bạo. Màu vàng kim thánh huyết, không ngừng mà theo bốn người trên thân nhỏ xuống. Thôi đi, thật chán nhi. Lý Nguyên Bá nhìn lấy đã nhanh không được ba người, cảm thấy vô cùng không thú vị. Chính muốn ra tay giải quyết bọn họ lúc. Tử Tu Nhiên liền vội mở miệng nói. Chậm rãi, cái này đế binh, ta Tử gia từ bỏ. Vị đạo hữu này thực lực đến, tại hạ hiện thì rời đi. Ta Đông Ly Các cũng không lại nhúng tay đế binh. Ta Xí Dương Hoàng Triều cũng lập tức rời đi. Sau đó Tử Tu Nhiên nhận thua về sau, Mục Văn Ngạn cùng Bùi Tĩnh cũng ào ào mở miệng nói. Hừ, các ngươi lúc trước dám đối công tử xuất thủ, hiện tại gặp đánh không lại, liền muốn nhận thua, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta nện chết các ngươi. Yên tâm, ta ra tay rất nặng, các ngươi thời điểm chết, không có bất kỳ cảm giác gì. Lý Nguyên Bá lạnh hừ một tiếng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Nói, liền lần nữa cầm lên hai cái đại chùy, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Khánh không biết cái gì thời điểm, thân hình đã xuất hiện tại ba người sau lưng, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Gặp này, Tử Tu Nhiên ba người, sắc mặt khó coi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương không chút nào kiêng kỵ bọn họ thế lực sau lưng, quả thực là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nguyên Bá, trước dừng tay đi. Ngay tại Lý Nguyên Bá giơ lên song chùy, chuẩn bị nện chết ba người lúc, Lý Lạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Nguyên Bá quay người, trông thấy Lý Lạc cùng Âm Nha lão nhân chính đạp hư tới. Nhìn thấy Lý Lạc, Tử Tu Nhiên ba người, sắc mặt càng là tuyệt vọng không thôi. Bởi vì Lý Lạc lúc này, thân phía trên phát ra uy thế, không kém chút nào Lý Nguyên Bá. Công tử, nghe được Lý Lạc để hắn dừng tay, Lý Nguyên Bá lúc này mới không cam lòng thả ra trong tay cự chùy. Nhìn thấy một màn này, Tử Tu Nhiên ba người, ánh mắt lấp lóe liên tục. Hiển nhiên, Lý Nguyên Bá mấy người, đều lấy thiếu niên mặc áo trắng này cầm đầu. Đạo hữu, lúc trước là tại hạ không đúng, hướng ngài bồi tội, đế binh, ta Tử gia không lại tranh đoạt. Tử Tu Nhiên chắp tay nói. Mà Mục Văn Ngạn cùng Bùi Tĩnh, cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Khi nghe thấy Mục Văn Ngạn là đến từ Đông Ly các cường giả về sau, Lý Lạc ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cười nói. Đến từ Tử gia cùng Xí Dương Hoàng Triều hai vị, tự nhiên có thể rời đi. Bất quá, Đông Ly các vị này, ngươi vẫn là đem mệnh trước lưu lại đi. Lý Lạc vừa nói sau, Tử Tu Nhiên cùng Bùi Tĩnh hai người vui vẻ. Vội vàng hướng Lý Lạc chắp tay gửi tới lời cảm ơn một tiếng, lập tức quay người hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi. Bây giờ đại hạ Hoàng Triều vừa tại thượng giới đứng vững gót chân, đã giao ác Đông Ly các, tạm thời không cần thiết đem Tử gia cùng Xí Dương Hoàng Triều làm mất lòng. Mà lại, lúc trước Lý Nguyên Bá chém giết Phong gia đại thánh, đoán chừng không được bao lâu, Phong gia liền sẽ tìm tới cửa. Đến mức Mục Văn Ngạn thì đã sớm bị Bùi Nguyên Khánh cùng Lý Nguyên Bá hai người phong tỏa ngăn cản, căn bản không đường có thể trốn. Chương 318, luận bàn. Mục Văn Ngạn sắc mặt khó coi không thôi, nhìn lấy Lý Lạc chắp tay nói: "Ngươi đến tột cùng là ai? Ta đi về Đông các chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Mong rằng cáo chi." Theo Lý Lạc trong lời nói mới rồi, hắn rõ ràng cảm giác được Lý Lạc tại nhằm vào hắn đi về Đông Các. Ha ha, muốn trách thì trách các ngươi các chủ, còn muốn trẫm ngũ vực. Lý Lạc lạnh giọng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Nghe được ngũ vực hai chữ, Mục Văn Ngạn đồng tử bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt minh bạch Lý Lạc mấy người thân phận, thất thanh nói. Ngươi là lớn. Nguyên Bá. Lý Lạc trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Bên cạnh Lý Nguyên Bá, trực tiếp bước ra một bước, tay cầm cự chùy. Một chùy đánh tới hướng Mục Văn Ngạn. Giờ phút này, Mục Văn Ngạn căn bản đến không kịp né tránh. Đối mặt Lý Nguyên Bá cái kia tràn ngập hủy diệt chi uy song chùy, triệt để tuyệt vọng lên. Tại chư thánh dưới ánh mắt, Mục Văn Ngạn tại chỗ bị Lý Nguyên Bá nện bạo. Cùng lúc đó, tại vài dặm địa bên ngoài trên một ngọn núi, Huyết Nguyệt Ma chủ cùng Vân Hạ giao thân hình, hiện thân nơi đây. Lý Nguyên Bá nện bạo Mục Văn Ngạn một màn kia, vừa tốt bị hai người đoán gặp. Nghĩ không ra thằng ngốc kia thằng ngốc, thực lực thế mà đáng sợ như vậy. Cô, muốn không vẫn là thôi đi. Kiến thức đến Lý Nguyên Bá thực lực khủng bố, liền đại thánh cường giả đều bị hắn một chùy nện bạo. Vân Hạ Giao có chút bận tâm chính mình cô an toàn, trong lòng cũng có chút hối hận. Vân Y cảm ứng được Lý Nguyên Bá khủng bố tu vi về sau, trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc. Thế mà, khi nàng đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân lúc, lại hơi sững sờ. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Lý Lạc, nàng lại có một cỗ không hiểu tâm tình. Giống như rất thân thiết, giống như là ở đâu gặp qua Lý Lạc đồng dạng. Thật trẻ tuổi đại thánh cao giai cường giả. Nha đầu, người biết cầm đầu vị thiếu niên kia, là người phương nào? Vân Y tò mò dò hỏi. Vân Hạ Giao hơi hơi đầu, nói. Ta cũng không biết. Vân Y mang theo mặt nạ, thấy không rõ nàng thời khắc này biểu lộ. Nha đầu, muốn không ngươi vẫn là để Vân gia cường giả để giáo huấn bọn họ đi. Ngươi cô ta, bây giờ cũng mới bất quá đại thánh đệ ngũ cảnh tầng thứ, căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất là cái kia tay cầm cự trùy tiểu tử, thực lực vô cùng đáng sợ. Vân Y nhìn qua Lý Nguyên Bá thân hình, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, đối mặt Lý Nguyên Bá, dù là nàng cỗ này phân thân có đại thánh đệ ngũ cảnh tầng thứ, cũng không phải Lý Nguyên Bá đối thủ. Mà lại, nàng tới nơi này mục đích chính là Huyền Minh Đại Đế truyền thừa. Chỉ là, Vân Y lúc này đối Lý Lạc thân phận hiếu kỳ không thôi. Nhìn qua Lý Lạc, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn có một cỗ không hiểu xúc động. Nếu không phải đối phương, chính là một tôn đại thánh cảnh cường giả. Nàng thậm chí kém chút đem Lý Lạc trở thành trong lòng mình làm bận tâm người. Đối phương chính là đại thánh cường giả, làm sao có thể sẽ là Lạc Nhi đây? Vân Y nỉ non một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Cô, ngài đang nói cái gì? Cái gì Lạc Nhi? Vân Hạ Giao nghe thấy Vân Y, nhịn không được tò mò dò hỏi. Nghe vậy, Vân Y ánh mắt lạnh lẽo, lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói. Không có gì, ngươi nghe lầm. À, Vân Hạ Giao nhẹ gật đầu. Thận trọng nàng, rõ ràng phát giác cô của mình tâm tình biến hóa. Nhưng trở ngại Vân Y uy nghiêm, nàng lại không dám hỏi nhiều. Hai người cứ như vậy, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Lạc mọi người. Lúc này, tại giải quyết rơi Mục Văn Ngạn sau, Lý Lạc mọi người, quay người nhìn về phía quan chiến đã lâu Cổ Linh. Cổ Linh lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lý Lạc chắp tay nói. Vị đạo hữu này, ta là tới tự Vô Hoa đảo Cổ Linh. Mà món kia đế binh, liền do đạo hữu đoạt được đi. Nghe vậy, Lý Lạc sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trước mắt cái này tay cầm kim chùy thiếu niên, lại là Vô Hoa đảo Cổ Linh. Tại hai đại mật vệ trong tình báo, Vô Hoa đảo đảo chủ dưới trướng, có 6 đại đảo tôn. Trong đó bài danh thứ 6 đảo tôn, chính là trước mắt kim chùy đảo tôn, Cổ Linh. Cũng là 6 đại đảo tôn bên trong, một vị duy nhất đại thánh cảnh cường giả. Còn lại ngũ đại đảo tôn, đều là cổ thánh cấp bậc. Hừ, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cũng dùng chùy, bất quá nói đến ngươi có thể theo chúng ta công tử trong tay. Đem đế binh đoạt về được giống như. Lý Nguyên Bá lạnh hừ một tiếng, nhìn đến Cổ Linh chuôi này đại kim chùy, có chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào cái thế giới này về sau, ngoại trừ Bùi Nguyên Khánh bên ngoài, lần thứ nhất gặp phải có biết dùng chùy cường giả. Trong mắt lúc này lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn rất muốn biết, đối phương đến tột cùng có thể tiếp được hắn mấy cái chùy. Nghe vậy, Cổ Linh cười cười, ánh mắt đồng dạng nhìn lấy Lý Nguyên Bá, tay cũng là ngứa cực kỳ. Lý Lạc biết được đối phương chính là Cổ Linh về sau, lập tức liền mở miệng nói. Nguyên lai là Vô Hoa đảo kim chùy đảo tôn. Vị đạo hữu này, không biết ta có thể hay không cùng vị đạo hữu này luận bàn một chút. Vẻn vẹn là đơn thuần tỉ thí, không có ý khác. Cổ Linh lấy lại tinh thần, hướng Lý Lạc thành khẩn thỉnh cầu nói. Cổ Linh phát hiện, Lý Nguyên Bá bọn người, tựa hồ đối với Lý Lạc nói gì nghe nấy. Lý Lạc sững sờ, không nghĩ tới Cổ Linh thế mà lại đưa ra yêu cầu này. Tốt, công tử. Liền để ta cùng tiểu tử này luận bàn một chút. Tiểu tử, ngươi yên tâm, xem ở ngươi chủ động yêu cầu phân thượng, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Không đợi Lý Lạc mở miệng, Lý Nguyên Bá liền hưng phấn không thôi đáp ứng. Một bên Bùi Nguyên Khánh cùng Âm Nha lão nhân, giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Cổ Linh. Quái tai, cái này thế đạo còn thật có ngu ngốc tồn tại. Lại dám chủ động hướng cái tên điên này phát ra khiêu chiến. Nghe được Cổ Linh thỉnh cầu, Lý Lạc cũng đột nhiên tới hào hứng. Căn cứ hai đại mật vệ tình báo, cái này Cổ Linh được vinh dự cổ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Tốt. Nguyên Bá, chú ý phân tắc là được. Lý Lạc dặn dò Lý Nguyên Bá một tiếng, sợ hắn không cẩn thận liền đem Cổ Linh cho nện chết. Vô Hoa đảo cho hắn ấn tượng không tệ, hắn tạm thời không muốn cùng Vô Hoa đảo trở mặt. Công tử xin yên tâm. Lý Nguyên Bá cười lớn một tiếng, cầm lên song chùy, hưng phấn không thôi. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Cổ Linh cũng rất mạnh. Chỉ ít so với hắn vừa chém giết cái kia mấy cái tôn đại thánh cường giả, mạnh hơn rất nhiều. Lý Lạc dặn dò một tiếng, liền cùng Âm Nha, Bùi Nguyên Khánh hai người lui qua một bên. Mà mấy người trò chuyện, cũng bị xem trò vui chư thánh nghe thấy, không hiếu kỳ xem chừng lên. Tiểu tử, nhìn chùy. Lý Nguyên Bá không nói nhảm nữa, trực tiếp bước ra một bước, đối với Cổ Linh một chùy nện xuống. Uống. Cổ Linh cũng không khách khí, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vung lên kim chùy, đối với Lý Nguyên Bá rơi xuống cự chùy nghênh đón. Đông, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Hai chùy chạm vào nhau về sau, lực lượng cường đại hình thành phong bạo, nghiền ép vạn dặm chi vực. Hai người chỗ hư không, trực tiếp nổ tung, vẩy ra vô số không gian toái phiến. Chương 319, Đế Uy. T. Tình cảnh này khiến tại chỗ một chúng thánh nhân cường giả trợn mắt hốc mồm, gọi thẳng hai người đáng sợ. Đồng thời, bọn họ biết, hai người còn vẻn vẹn chỉ là vận dụng tự thân khí lực tại đối bính, vẫn chưa vận dụng linh lực. Quang tự thân khí lực liền khủng bố như thế. Thật đúng là quái thai a. Oanh! Một kích về sau, cổ linh trong nháy mắt bị Lý Nguyên Bá cường đại lực lượng đẩy lui ba bước, thân hình vừa đứng vững. Giờ phút này, trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn. Kinh hô này người lực lượng chi đáng sợ. Hắn nắm chặt kim chùy cánh tay, rất nhỏ rung động run một cái. Từ khi hắn sau khi sinh, lần thứ nhất so đấu lực lượng, bại bởi người khác. Không tệ lắm. Thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy thì ngăn lại ta một chùy. Lại đến, gặp cổ linh thế mà đón lấy hắn một chùy, lông tóc không thương sau. Lý Nguyên Bá thì càng thêm hưng phấn. Vung lên cự chùy, liền đối với cổ linh cũng là một trận điên cuồng ra phát ra. Liên tiếp vung ra năm chùy. Mỗi một chùy lực đạo, so trước một chùy càng thêm đáng sợ. Tùng tùng. Thế mà, đối mặt Lý Nguyên Bá không ngừng tăng lên khí lực năm chùy. Cổ linh quả thực là đón lấy. Nhưng là đón lấy Lý Nguyên Bá năm chùy sau. Cổ linh thời khắc này cánh tay, đã không nghe sai khiến, ngăn không được run rẩy lên. Mà Lý Nguyên Bá, xem ra cái gì vậy cũng không có. Sự so sánh này so sánh, mọi người trong nháy mắt liền có thể nhìn ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Người này, đến tột cùng là phương nào thế lực cường giả. Kim chùy đảo tôn thế mà thua cho hắn. Không biết, cái này nhóm cường giả. Cần phải đã sớm nổi danh mới đúng, vì sao chúng ta một mực không nghe nói a? Vây xem chư thánh, khiếp sợ không thôi, liên tục mở miệng hoảng sợ nói. Đừng nói những thứ này vây xem thánh nhân. Giờ phút này thì liền Bùi Nguyên Khánh cùng Âm Nha lão nhân, đều là gương mặt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, có người thế mà có thể đón lấy Lý Nguyên Bá năm chùy. Phải biết, Bùi Nguyên Khánh kiếp trước cũng chỉ có thể đón lấy Lý Nguyên Bá ba chùy chi lực. Nhìn đến đây, Bùi Nguyên Khánh không khỏi cảm khái nói. Thật đúng là không thể xem thường thiên hạ này cường giả a. Âm Nha lão nhân liên tục gật đầu đồng ý. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Như vậy tiếp xuống một chùy này, nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, thân thể chấn động. Lực lượng cuồng bạo theo trên thân phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, Lý Nguyên Bá sau lưng, hiển lộ chư thiên dị tượng. Màu vàng kim quang mang, trộn lẫn lấy cuồng bạo chi lực, nổ bắn ra mà ra. Tíu tíu. Một tiếng kinh thiên vang lên vang lên. Tại vô số người trong ánh mắt, Lý Nguyên Bá sau lưng bỗng nhiên dâng lên một tôn mấy vạn trượng khủng bố kim bằng. Lực lượng thật mạnh. Này người lực lượng, cùng uy hiếp, thậm chí chém giết cổ thánh đệ nhị cảnh cường giả. Xa xa Vân Y, cảm ứng được Lý Nguyên Bá giờ phút này chỗ thả ra lực lượng, cũng không nhịn được la thất thanh. Lập tức, hắn sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đối Lý Nguyên Bá cùng Lý Lạc một đám, kiêng rẻ không thôi. Xem ra nàng muốn đoạt đến Huyền Minh Đại Đế truyền thừa, có vẻ như không có đơn giản như vậy. Đến, tiếp ta một chùy. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng. Sau lưng to lớn kim bằng, trong nháy mắt hóa thành một chút kim quang, tràn vào hắn song chùy bên trong. Ngay sau đó, hướng về ngu ngơ tại nguyên chỗ cổ linh, huy động cự chùy, đánh tới. Vẫn còn ngu ngơ bên trong cổ linh, lúc này đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Nguyên Bá, da đầu tê dại một hồi. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt xông lên đầu. Gia hỏa này, cái này là muốn chơi chết hắn a. Sau đó vội vàng hô. Đạo hữu, ta nhận thua. Nguyên Bá, dừng tay đi. Tại cổ linh nhận thua đồng thời, Lý Lạc cũng kịp thời lên tiếng ngăn lại Lý Nguyên Bá. Vừa buông xuống tại cổ linh trên đầu cự chùy, hắn ẩn chứa lực lượng kinh người, trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Lý Nguyên Bá trên thân chỗ phun trào uy thế, cũng trong nháy mắt thu hồi thể nội. Nhìn lấy trên đỉnh đầu cự rủ xuống, cổ linh cái trán không khỏi chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Bất quá hắn trong mắt, lóe ra vô cùng kích động quang mang. Hôm nay cùng Lý Nguyên Bá luận bàn, hắn thu hoạch to lớn, đối lực lượng một đạo cảm ngộ rất sâu. Hắn cảm giác, chính mình không bao lâu, liền có thể đặt chân cổ thánh cảnh. Giờ khắc này, vô luận là chư vị thánh nhân, cũng hoặc là xa xa huyết nguyệt ma chủ Vân Y, đều đem ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Bá trên thân, thật sâu nhớ kỹ đạo này thân ảnh gầy gò. Lý Nguyên Bá vẫn chưa thỏa mãn thu hồi cự chùy, trở lại Lý Lạc bên người, nhìn lấy cổ linh tán thành nói. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Cổ linh lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lý Nguyên Bá, chắp tay, lấy đó kính ý. Từng ấy năm tới nay như vậy, tại lực lượng một đạo phía trên, Lý Nguyên Bá là cái thứ nhất để hắn bội phục người. Lúc này, Lý Lạc hình như có cảm ứng, trong nháy mắt quay người, nhìn về phía Vân Y hai người vị trí. Ánh mắt thông qua không gian, thấy được trên ngọn núi, chính đang chăm chú bọn họ Vân Y cùng Vân Hạ Giao hai người. Là cái nha đầu kia, bên người nàng tên kia mang mặt nạ nữ tử là ai? Chẳng lẽ cũng là Phong gia người? Lý Lạc lông mi hơi nhíu. Chẳng biết tại sao, cái này mang mặt nạ nữ tử, so Vân Hạ Giao mang cho hắn cảm giác thân thiết, càng phải mạnh mẽ. Ong ong. Bỗng nhiên, bí cảnh chỗ sâu, truyền đến một cỗ thật lớn khủng bố uy áp, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả đại thánh cảnh cường giả, đều là cảm thấy một trận run sợ. Thì liền Lý Nguyên Bá cùng Lý Lạc cũng không ngoại lệ. Đây là đế uy. Trời ạ! Chẳng lẽ nói Huyền Minh Đại Đế truyền thừa, xuất hiện? Đi mau! Vây xem chư thánh, kịp phản ứng về sau, nhất thời kinh hô một tiếng. Ào ào hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía bí cảnh chỗ sâu. Chúng ta cũng nhanh đi. Lý Lạc lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn một cái Vân Y, lập tức mang theo mấy người bay về phía bí cảnh chỗ sâu. Cổ Linh cũng theo sát Lý Lạc mấy người cùng nhau đi tới. Nha đầu, ngươi ngay ở chỗ này đi. Ngươi nhanh liên hệ gia tộc cường giả. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cùng Vân gia người nói ngươi gặp qua ta. Vân Y dặn dò một tiếng, cũng không khỏi đến Vân Hạ Giao lộn xộn nói. Liền hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía bí cảnh chỗ sâu. Rơi vào đường cùng, Vân Hạ Giao đành phải xuất ra ngọc bài, liên hệ gia tộc cường giả. Chỉ chốc lát sau, hai tôn thánh nhân cường giả theo bí cảnh chỗ sâu bay ra. Nhìn thấy Vân Hạ Giao về sau, liền cưỡng ép đem nàng mang ra bí cảnh. Chương 320, làm khó dễ. Từng đạo phát ra pháp tắc chi lực lưu quang, buông xuống bí cảnh chỗ sâu. Chờ Lý Lạc mọi người đến lúc, trông thấy tại bí cảnh chỗ sâu, hiện lên một cái không gian cửa vào. To lớn đế uy, theo không gian cửa vào bên trong lan tràn ra. Đồng thời thông qua cái này không gian cửa vào, mọi người mơ hồ trông thấy một tòa khổng lồ cung điện. Lý Lạc thần niệm tuôn ra nhập không gian cửa vào. Cảm ứng được tại không gian bên trong tòa kia rộng rãi trong cung điện, có vài chục đạo thánh người cùng đại thánh cấp bậc khí tức. Muốn đến, thánh thiên đại lục cự đầu thế lực cường giả, đều tìm được Huyền Minh đại đế truyền thừa chi địa. Bị đế uy hấp dẫn mà đến thánh nhân cảnh tán tu, không chút do dự tiến nhập không gian cửa vào. Lý Lạc cũng không kéo dài, mang theo Âm Nha lão nhân một đám, bay nhập không gian cửa vào. Không bao lâu, Lý Lạc mọi người tiến nhập tòa kia rộng rãi to lớn trong cung điện. Vừa tiến đến, mấy chục đạo cường giả bóng người thu vào Lý Lạc mọi người tầm mắt. Để Lý Lạc mọi người khiếp sợ là, cung điện nội bộ thế mà còn cất giấu một cái cỡ nhỏ thế giới. Đây là một mảnh phủ đầy tinh thần cỡ nhỏ thế giới. Mọi người phảng phất đưa thân vào mênh mông vũ trụ bên trong đồng dạng. Mà Lý Lạc mọi người đến, cũng hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Nhưng chỉ là vẻn vẹn lườm Lý Lạc mọi người liếc một chút mà thôi, lập tức nhìn chằm chằm trước mắt một tòa cự đại cửa đá. Cái kia cỗ to lớn đế uy, chính là từ trong cửa đá tản ra. Là bọn họ. Lúc này, cái này tràn ngập tinh thần cỡ nhỏ thế giới bên trong. Trước đó Tử Gia cường giả Tử Tu Nhiên, cùng Sĩ Dương Hoàng Triều cường giả Bùi Tĩnh cũng ở tại chỗ. Nhìn đến Lý Lạc mấy người đến, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Tu không sai, ngươi biết những người kia. Lúc này, mấy vị Tử Gia cường giả bên trong, cầm đầu một vị trung niên nam tử, tò mò dò hỏi. Bọn họ cũng là vừa mới ta cùng như lời ngươi nói, đoạt đế binh mấy cái kia cường giả bí ẩn. Nhất là cái kia tay cầm song chùy gầy gò nam tử, tu vi 10 phần đáng sợ. Trước đó chúng ta 3 vị đại thánh liên thủ, đều không phải là hắn một người chi địch. Phong Tinh Uyên cùng Mục Văn Ngạn, chính là vẫn lạc tại trong tay hắn. Tử Minh, chúng ta muốn phá lệ chú ý mấy người kia, có lẽ bọn họ mới là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Tử Tu Nhiên nhìn lấy Lý Lạc một đám, nhịn không được thần sắc ngưng trọng nói. Nghe vậy, cái này gọi Tử Minh Tử Gia cường giả, bỗng cảm giác chấn kinh. Liền vội vàng đem ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Bá trên thân, lập tức thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại không nghĩ tới Cổ Linh cũng tới. Tử Minh trầm ngâm một tiếng, đột nhiên chú ý tới đi theo Lý Lạc mọi người sau lưng Cổ Linh. Lúc này sắc mặt biến hóa. Cổ Linh cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó Cổ Linh bị rất nhiều cổ thánh ca tụng là cổ thánh phía dưới đệ nhất nhân lúc. Các đại cự đầu thế lực đỉnh phong đại thánh chuyên môn đến cửa khiêu chiến Cổ Linh, không biết sao toàn bộ thảm bại. Mà ở trong đó, liền có hắn. Có thể không nói khoa trương chút nào, tại chỗ có tên đại thánh cảnh cường giả, cơ hồ đều bị Cổ Linh đánh bại qua. T. Bọn họ làm sao cũng tới. Trời ạ, mấy cái này mãnh liệt người tới, đại đế truyền thừa. Chúng ta chỉ sợ là không có cơ hội. Đúng vậy a, liền Phong Tinh Uyên cùng Mục Văn Ngạn như vậy cao giai đại thánh, đều vẫn lạc ở trong tay bọn họ. Trước đó vây xem Lý Nguyên Bá cùng Cổ Linh nhất chiến cái đám kia tán tu cường giả, nhìn thấy Lý Lạc mấy người cũng đến sau này, nhất thời nhịn không được kinh hô lên. Những tán tu này thanh âm không lớn, nhưng ở đây mỗi cái cường giả, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại chỗ các đại cự đầu thế lực cường giả, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên người mấy người, cảm thấy chấn kinh. Phong gia Phong Tinh Uyên, thế mà vẫn lạc. Là các ngươi giết Phong Tinh Uyên. Lúc này, một đạo ẩn chứa vô tận sát ý âm thanh vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, trông thấy mấy tên đại thánh cảnh Phong gia cường giả, đứng dậy. Cầm đầu nói chuyện là một tên tướng mạo nam tử trẻ tuổi, sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lý Lạc một đám. T. Là Phong Nghĩa. Trời ạ, không nghĩ tới Phong gia đem hắn đều phái đến rồi. Nghe nói Phong Nghĩa năm đó chỉ kém một chiêu, tiếc bại vào cổ linh. Hắc hắc, cái này lại có trò hay để nhìn. Trông thấy cầm đầu Phong Nghĩa, vô số thánh nhân nhìn về phía Lý Lạc mọi người, ao ao nghị luận. Hừ, ta đồng ly các người cũng dám giết, thật to gan. Nhanh chóng xưng tên ra, đến đây nhận lấy cái chết. Phong Nghĩa vừa dứt lời, một phương hướng khác mấy tên cường giả bên trong. Một vị toàn thân nhấp nhô pháp tắc chi lực trung niên nam tử, bước ra một bước, nhìn chằm chằm Lý Lạc mọi người, quát lệnh nói. Người này, chính là đến từ Đông Ly các đỉnh phong đại thánh cảnh cường giả, đạo hào cực thiên đại thánh. Hắn cũng là phụ trách dẫn đội tiến vào bí cảnh lĩnh đội. Cực thiên đại thánh cũng tới. Phong Nghĩa cùng cực thiên hai người, đều là đại thánh đệ lục cảnh cường giả, xem ra mấy vị kia có đại phiền toái. Cũng không phải sao. Nghe được chung quanh người tiếng nghị luận. Lý Lạc vô ý thức lườm hai người liếc một chút, trên mặt không có lộ ra chút nào bối rối. Mà một bên Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh, hai cái này chiến đấu cuồng, thì là triệt để hưng phấn lên. Giờ phút này, chung quanh thế lực khác cường giả, cũng ào ào đưa ánh mắt về phía Lý Lạc mấy người. Bọn họ muốn nhìn, Lý Lạc đến tột cùng ứng đối ra sao Phong Nghĩa cùng cực thiên đại thánh. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, ngoại trừ Lý Nguyên Bá phi thường cường đại bên ngoài, cầm đầu Lý Lạc cũng cho mọi người một loại khí tức nguy hiểm. Không đợi Lý Lạc mở miệng nói chuyện, sau lưng cổ linh lại bước ra một bước, gánh lấy kim chùy, ánh mắt nhìn về phía Phong Nghĩa cùng cực thiên hai người, trầm giọng nói. Hừ, Phong Nghĩa, cực thiên, đã lâu không gặp. Các ngươi muốn đối với bản đảo tôn bằng hữu làm gì? Trông thấy cổ linh, Phong Nghĩa cùng cực thiên hai người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Kỳ thật lúc trước, bọn họ liền chú ý tới cổ linh tồn tại. Cổ linh, nơi này không có chuyện của ngươi. Mấy người kia dám can đảm giết ta Phong gia người, hôm nay bọn họ hẳn phải chết. Ta Phong gia cường giả, cũng không phải tốt như vậy giết. Phong Nghĩa sát ý lẫm nhiên nói. Còn có ta Đông Ly Các. Cổ linh, chẳng lẽ mấy người kia cũng là ngươi Vô Hoa đảo người? Nếu như là, cái kia sau khi rời khỏi đây, ta sẽ báo cáo các chủ, nói không chừng các chủ đại nhân, sẽ đích thân phía trên các ngươi Vô Hoa đảo đòi hỏi cái thuyết pháp. Cực thiên đại thánh ánh mắt lấp lóe, chất vấn. Cực thiên, ngươi có phải hay không tai điếc? Ta mới nói, mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Cùng ta Vô Hoa đảo không có bất kỳ quan hệ gì. Có điều, các ngươi nếu là muốn đối với ta mấy vị này bằng hữu bất lợi, vậy các ngươi trước tiên cần phải qua bản đảo tôn cửa này. Ta nhớ được chúng ta lần trước nhất chiến về sau, đã có 50 năm không có đánh qua. Cái này 50 năm, cũng không biết các ngươi có chỗ tiến bộ không có. Cổ linh toàn thân bắt đầu tiêu tán ra khí tức kinh người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Nghĩa cùng cực thiên đại thánh. Chương 321, đại chiến bắt đầu. Ngươi, cực thiên đại thánh sắc mặt khó coi không thôi. Hắn không nghĩ tới cổ linh thái độ, thế mà lại cứng rắn như thế. Không chỉ có là hắn, thì liền chung quanh xem náo nhiệt các đại cự đầu thế lực cường giả, cũng không khỏi hiếu kỳ đánh giá Lý Lạc mọi người. Phải biết, Vô Hoa đảo là một cái cực kỳ đặc thù cự đầu thế lực. Rất ít nhúng tay thế sự. Đồng thời, Vô Hoa đảo mỗi người, tính cách đều có chút dở hơi. Có rất ít ngoại nhân có thể được đến Vô Hoa đảo tán thành. Ha ha, cổ linh, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta Phong gia cũng không chỉ có một mình ta ở đây. Phong Nghĩa cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, cùng ở sau lưng hắn bốn tên đại thánh cường giả, cùng năm tên thánh nhân cảnh cường giả. Ao ao bộc phát ra lực lượng cường đại, tập trung vào cổ linh. Mà cực thiên đại thánh, cũng lạnh hừ một tiếng. Sau lưng Đông Ly các thánh nhân cảnh trở lên cường giả, cũng hiển lộ ra khí tức. Trong chốc lát, toàn bộ to lớn dị không gian bên trong, tràn ngập khẩn trương không khí. Đại chiến hết sức căng thẳng. Gặp một màn này, cổ linh sắc mặt triệt để âm lạnh xuống, trong tay kim chùy phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, một bàn tay khoác lên cổ linh trên vai. Cổ linh sững sờ, liền vội vàng xoay người, trông thấy một mặt ý cười Lý Lạc. Kim chùy đảo tôn có lòng, bản công tử vô cùng cảm tạ. Bất quá. Đã người là chúng ta giết, tự nhiên cũng nên từ chúng ta tới xử lý. Lý Lạc bước ra một bước, đứng tại cổ linh trước người. Liếc qua Phong Nghĩa cùng cực thiên hai người, trong lòng cười lạnh liên tục. Đưa tới cửa sát lục giá trị, không thu ngu sao mà không thu. Đem Phong gia cùng Đông Ly các nhóm này cường giả xử lý sau. Dù là Huyền Minh đại đế chưa chết, hắn cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Nghĩ đến, Lý Lạc ánh mắt không khỏi tìm đến phía tựa như tùy thời muốn mở ra to lớn trên cửa đá. Hắc hắc, công tử nói không sai. Tiểu tử, đây là chính chúng ta sự tình, ngươi ít đến lẫn vào. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ ta năm chùy, thì dám đoạt con mồi của ta. Nói thật cho ngươi biết, ta đưa cho ngươi cái kia năm chùy, căn bản là không có vận dụng toàn lực. Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh cũng đứng dậy. Lý Nguyên Bá ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Phong Nghĩa cùng Cực Thiên, vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một tia cười lạnh. Cái này, tốt a, vị đạo hữu này, cẩn thận một chút, ngươi đối với ta có đại ân, nếu là cần muốn giúp đỡ, nói một tiếng liền có thể, ta Cổ Linh chắc chắn nghĩa bất dung từ. Cổ Linh lúc này mới nhớ tới, còn có Lý Nguyên Bá mãnh nhân như vậy tại, căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Có lẽ Phong Nghĩa cùng Cực Thiên hai người liên thủ, cũng không phải Lý Nguyên Bá đối thủ. Mà lại, hắn xem cầm đầu Lý Lạc, mặc dù là đại thánh đệ ngũ cảnh tầng thứ, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Lạc tổng cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hừ, oanh, gặp này, Phong Nghĩa lạnh hừ một tiếng, trên thân phun trào lực lượng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thánh nhân đệ lục cảnh lực lượng đáng sợ, làm cả dị không gian phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Sau người bốn tôn đại thánh, cùng nhiều vị thánh nhân, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, xuất thủ trước, thẳng hướng Lý Lạc một đám. Mà Cực Thiên đại thánh sau lưng mấy cái tôn đại thánh cùng thánh nhân, cũng trước tiên, nhào về phía Lý Lạc mọi người. Nhìn đến đại chiến bạo phát, tại chỗ còn lại cự đầu thế lực cường giả, cùng vô số thánh nhân tán tu, ao ao tránh né đến khoảng cách an toàn. Mà Lý Nguyên Bá sau lưng Âm Nha lão nhân, cũng trước tiên theo đám người tránh né. Núp ở đám người về sau, loại này đại thánh cấp bậc chiến đấu, cũng không phải hắn loại này vũ hóa cảnh có khả năng tiếp nhận. Chỉ là giờ phút này Âm Nha lão nhân không có chú ý tới. Tại bên cạnh hắn, một tên thân mặc quần trắng, mang theo mặt nạ nữ tử, chính nhìn chăm chú lên chiến trường. Cái này mang theo mặt nạ nữ tử, chính là mới vừa rồi chạy đến Huyết Nguyệt Ma chủ, Vân Y. Giờ phút này, bên trong chiến trường, nhìn đến hai thế lực lớn cường giả đánh tới, Lý Lạc vẫn như cũ vững như lão cẩu. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông cuồng bạo chi lực. Oanh! Tràn ngập vô tận pháp tắc cuồng bạo chi lực. Lấy Lý Nguyên Bá làm trung tâm, bạo ngược hướng lấy bốn phương tám hướng, chấn áp tới, vây công tới hai đại cự đầu thế lực cường giả. Nhất thời kinh hãi, bị Lý Nguyên Bá cỗ này lực lượng đáng sợ chấn lui về. Mà mọi người vây xem, cũng ào ào đánh ra từng đạo linh lực bình chướng, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Tử Minh huynh, ngươi cũng đã biết người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thật mạnh a. Vân ra chỗ mấy vị cường giả bên trong, cầm đầu một tên trung niên nam tử. Cảm ứng được Lý Nguyên Bá trên thân chỗ chấn ép ra lực lượng về sau, nhịn không được hướng Tử Gia Tử Minh dò hỏi. Mây thừa huynh, mấy người kia lai lịch bí ẩn, tu nhưng nói vị kia tay cầm song chùy cường giả, trước đó lấy một địch ba, nhẹ nhõm đem tu không sai bọn họ đánh bại. Giống cường giả như vậy, chúng ta cần phải đã sớm nghe nói qua mới đúng. Bọn họ không thể lại không có tiếng tăm gì, bởi vậy, ta suy đoán. Mấy người kia, hẳn là đến từ hạ giới cái kia đại hạ hoàng triều cường giả. Cầm đầu Tử Minh đại thánh, suy tư một phen, mở miệng trầm ngâm nói. Mây thừa bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu tán đồng. Đối với đại hạ hoàng triều, hắn không hiểu nhiều, cũng là tiến vào bí cảnh trước mới nghe nói qua. Nghe nói đại hạ hoàng triều hoàng chủ, tu vi 10 phần cao minh. Thì liền Đông Ly các chủ, đều tại này tay bên trên bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, mọi người không dám khinh thường hạ giới đi lên đại hạ hoàng triều. Liền đối phương đại thánh cảnh cường giả, đều như thế cường hãn. Cái kia đại hạ hoàng triều bên trong cổ thánh, lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào đâu. Giờ phút này, Tử gia cùng Vân gia cường giả, triệt để đem đại hạ hoàng triều, xem như cùng bọn hắn ngang nhau cự đầu thế lực đến đối đãi. Hừ, nhìn thấy Lý Nguyên Bá trên thân chỗ thả ra lực lượng đáng sợ, thân là cổ thánh đệ lục cảnh Phong Nghĩa cùng Cực Thiên hai người, cũng là lòng sinh hoảng hốt. Đối Lý Nguyên Bá kiêng rẻ không thôi, hai người đều cảm ứng được một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ. Phong Nghĩa cùng Cực Thiên hai người, vô ý thức ánh mắt đụng một cái. Hai người tự hồ trong chốc lát đạt thành một loại hiệp nghị, lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt liên thủ. Thẳng hướng Lý Lạc mọi người. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng ở giữa vung lên một vệt ý cười. Lập tức vung tay lên. Oanh! Giống! Lý Lạc trên thân, một cổ kim quang ẩm vang phóng lên tận trời. Ngưng tụ thành một đầu to lớn khí vận kim long, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chốc lát, khí vận kim long huyễn hóa thành to lớn khí vận chi lực, ra chỉ tại Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh trên người của hai người. Chương 322, ta đại hạ sự tình ngươi tốt nhất ít hỏi thăm. Tại to lớn khí vận chi lực ra chỉ xuống, Bùi Nguyên Khánh tu vi, giờ phút này cũng tăng vọt hai cái cảnh giới nhỏ, tính tạm thời tăng lên tới đại thánh đệ lục cảnh đáng sợ tầng thứ. Mà Lý Nguyên Bá mặc dù không có mượn nhờ khí vận chi lực tăng lên tới cổ thánh cấp bậc, nhưng hắn chiến lực đã viễn siêu cổ thánh một hai cảnh cường giả. Khí vận chi lực, tại chỗ cự đầu trong thế lực, có Xí Dương Hoàng Triều cùng Băng Tuyết Hoàng Triều đại thánh cảnh cường giả tại. Thân là Hoàng Triều cường giả, tự nhiên đối khí vận chi lực phá lệ mẫn cảm. Liếc một chút liền nhận ra Lý Lạc trên người mấy người phun trào màu vàng kim lực lượng, chính là khí vận chi lực. Các ngươi là đại hạ Hoàng Triều cường giả. Cảm ứng được cỗ này quen thuộc khí vận chi lực. Đông Ly các cực thiên đại thánh, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngừng thân hình, lên tiếng kinh hô tới. Nghe được cực thiên đại thánh, tất cả mọi người ở đây, nhìn về phía Lý Lạc mấy người bóng người, đều khiếp sợ không thôi. Hắc hắc, chết, oanh. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp vung lên một đôi cự chùy, đánh tới hướng Phong Nghĩa cùng cực thiên đại thánh hai người. Kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Ầm ầm, uống. Phong Nghĩa cùng cực thiên hai người, trông thấy giết tới trước người Lý Nguyên Bá, mí mắt nhảy lên. Lập tức liên thủ, thúc giục thật lớn linh lực, đón lấy Lý Nguyên Bá. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng, trộn lẫn lấy cường đại khí vận chi lực cùng cuồng bạo chi lực, trực tiếp khiến cả tòa dị không gian kịch liệt rung động động. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Khánh tay cầm một đôi ngân chùy, như cùng một đầu vạn cổ hung thú đồng dạng. Đâm đầu thẳng vào hai thế lực lớn thánh nhân cảnh cường giả bên trong, trực tiếp mở ra giết lung tung hình thức. Rầm rầm rầm. A, một đôi ngân chùy, hình như có trăm vạn cân chi lực. Hắn mỗi vung vẩy một chút, liền có thánh nhân, nhục thân tính cả linh hồn, đều bị vô tình chùy bạo. Màu vàng kim thánh huyết, vung như mưa xuống, quỷ dị bị dị không gian hấp thu. Cái này một hiện tượng quỷ dị, mọi người ở đây bên trong, chỉ có Lý Lạc, Âm Nha lão nhân cùng Vân Y ba người chỗ chú ý tới. Những người khác, đều không ngoại lệ, đều bị Bùi Nguyên Khánh cùng Lý Nguyên Bá khủng bố giết hại sở thất thần. Oanh! Phốc vẩy! Phong Nghĩa cùng cực thiên đại thánh hai người, vốn cho rằng liên thủ, có thể đón lấy Lý Nguyên Bá một chùy này. Nhưng không nghĩ tới. Lý Nguyên Bá một chùy này khủng bố, tại chỗ đem hai người bọn họ nện bay ra ngoài. Hai người liên thủ công kích. Tại Lý Nguyên Bá cái kia đối với cự chùy phía dưới, yếu ớt không chịu nổi. Chết! Đến từ hai thế lực lớn mấy cái tôn đại thánh cảnh cường giả, thấy gió nghĩa hòa cực thiên hai người bị oanh bay, lập tức bao vây tới. Hừ! Lý Nguyên Bá cười lạnh một tiếng, chớp động lên màu vàng kim lôi điện chi lực song chùy, cấp tốc lóe qua. Vây công tới mấy tên đại thánh cường giả, trực tiếp bị chùy bạo. Phốc vẩy! Đáng giận! Thế gian vì sao lại có đáng sợ như vậy quái vật? Bị đập bay hai người. Giờ phút này thánh thể nứt, màu vàng kim thánh huyết không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Cố nén tàn phá không chịu nổi thánh khu, Phong Nghĩa nhịn không được sợ hãi trầm ngâm một tiếng. Lý Nguyên Bá, quả thực bỉ cổ linh còn kinh khủng hơn mấy lần. Ông! Hắc hắc! Thế mà, Phong Nghĩa vừa dứt lời. Lý Nguyên Bá đã giải quyết xong, hai thế lực lớn mấy vị đại thánh cảnh cường giả. Tay cầm một đôi không ngừng chảy lấy máu thánh vàng óng cự chùy, đi vào phía trước hai người. Nhìn đến Lý Nguyên Bá cái kia nụ cười thật thà. Phong Nghĩa cùng cực thiên đại thánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Ngươi nếu là dám giết ta, ta Phong gia, không tha cho các ngươi đại hạ. Tại bí cảnh bên ngoài, còn có ta Phong gia cổ thánh cảnh cường giả tại, các ngươi một khi ra ngoài, đã định trước trốn không thoát. Lúc này, bởi vì nội tâm bị hoảng sợ chỗ chi phối. Phong Nghĩa không thể không khiêng ra sau lưng Phong gia, muốn cho Lý Nguyên Bá có kiêng kỵ. Thế mà Phong Nghĩa làm sao cũng không biết, hắn uy hiếp đối tượng chính là Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá có thể sẽ không cân nhắc những thứ này. Hắn ngoại trừ đánh nhau, vẫn là đánh nhau, xưa nay sẽ không cân nhắc còn lại. Mà Lý Lạc đối với Phong Nghĩa, cũng giống như không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phát ra đế uy cửa đá. Người sau cùng di ngôn thì cái này. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc. Lập tức, tại vô số người khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp vung lên cự chùy. Tại chỗ đem Phong Nghĩa cùng cực thiên hai người, nện thành thịt nát. Phong Nghĩa đến thời điểm chết cũng không nghĩ tới, Lý Nguyên Bá thế mà thật dám động thủ giết hắn. Hắc hắc, Phong gia vị này đại thánh, thật sự là ngu xuẩn đến muốn mạng, lại dám hướng Lý tướng quân phát ra uy hiếp. Âm Nha lão nhân sủi cười một tiếng, thương hại lắc đầu. Nghe được Âm Nha lão nhân, bên cạnh một tên tán tu cường giả, theo cực độ trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn lấy Âm Nha lão nhân. Hắn nhớ đến Âm Nha lão nhân, là cùng Lý Lạc mấy người cùng một bọn, sau đó nhịn không được mở miệng nói. Vị đạo hữu này, ngài cũng là đại hạ Hoàng Triều cường giả. Hai vị kia làm song trùy cường giả, xưng hô như thế nào? Nghe thấy một tôn thánh nhân, gọi chính mình cái này vũ hóa cảnh là đạo hữu. Âm Nha lão nhân nhất thời vung lên cao ngạo đầu lâu, ngạo kiều nói. Đương nhiên, bản tọa chính là ta đại hạ trong triều trọng thần. trông thấy vị kia thiếu niên mặc áo trắng không có, đây chính là ta đại hạ bệ, ách, một vị đại nhân nào đó vật. Mà vị kia sử dụng ngân chùy chính là ta đại hạ Bùi Nguyên Khánh, Bùi tướng quân. Vừa mới liền chảm nhiều tôn đại thánh cảnh cường giả vị kia, chính là ta đại hạ Lý Nguyên Bá, Lý tướng quân. Âm nha lão nhân kém chút liền đem Lý Lạc thân phận bộc quang, dọa hắn nhảy một cái, liền vội mở miệng. Chung quanh thánh nhân, nhìn qua Bùi Nguyên Khánh cùng Lý Nguyên Bá cái kia hai đạo vĩ ngạn dáng người. Ao ao đem hai người dung mạo cùng tính danh, sâu nhớ kỹ tại trong đầu. Giờ phút này, một mặt ngạo sắc âm nha lão nhân không có chú ý tới. Bên cạnh hắn Vân Y, đang mục quang lóe lên theo dõi hắn. Biết được âm nha lão nhân, cùng Lý Lạc mấy người là đến từ đại hạ hoàng triều sau. Vân Y tâm lý mừng rỡ không thôi. Nhìn qua cho nàng mang đến khác tâm tình Lý Lạc, lập tức hướng âm nha lão nhân mở miệng hỏi. Xin hỏi vị đạo hữu này, vị công tử kia, là các ngươi đại hạ người nào? Nghe được Vân Y hỏi thăm, âm nha lão nhân sững sờ, quái dị mà nhìn xem Vân Y, tâm lý một trận cảnh giác, nói. Ngươi là ai nha? Ta đại hạ sự tình ngươi tốt nhất ít hỏi thăm. Không biết vì sao, nói ra câu nói này thời điểm, âm nha lão nhân cảm thấy một trận toàn thân không thoải mái. Chương 323, Huyền Minh Đại Đế. Ây, không có việc gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Vân Y sững sờ, trầm ngâm nói. Âm nha lão nhân liếc một cái mang mặt nạ Vân Y, lòng sinh cảnh giác. Giữa ban ngày mang theo một cái mặt nạ, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Muốn đến cũng không phải người tốt lành gì, hoặc là đang tránh né kẻ thù. Hắn cũng không muốn cho đại hạ đưa tới phiền toái gì. Tuy nói hắn đại hạ không sợ. Oanh! Giờ phút này, trong chiến trường, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, sừng sững tại hư không phía dưới, giống như hai tôn thượng cổ chiến thần đồng dạng. Mà Phong gia cùng Đông Ly các cường giả, đã toàn bộ ngã xuống. Còn có ai? Muốn tìm ta công tử phiền phức? Cứ việc tới thử xem thử một lần. Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười một tiếng, mang theo hai cái nhiễm thánh huyết đại chùy, liếc nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói. Lý Nguyên Bá thanh âm, khiến tại chỗ vô số người, theo cực độ trong rung động, triệt để lấy lại tinh thần. Đều nuốt nước bọt, thần sắc kính sợ mà nhìn xem Lý Nguyên Bá dáng người. Cái này đại hạ hoàng triều đại thánh, cũng quá kinh khủng. Trời ạ, bực này mãnh nhân, chỉ sợ cũng liền cổ linh, cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Thôi đi, đó là đương nhiên. Các ngươi không biết, trước đó cổ linh liền cùng người này nhất chiến qua, cổ linh chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy hắn năm chùy. T. Lấy lại tinh thần chư thánh, ao ao hoảng sợ nói. Mà rung động, không chỉ là một chúng tán tu. Thì liền tại chỗ còn lại mấy cái cự đầu thế lực cường giả, cũng không nhịn được hít sâu một cái hơi lạnh. Đối Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, kiêng rè không thôi. Giờ phút này, tại chỗ ngoại trừ Vân gia, Tử gia, cùng Xí Dương Hoàng Triều bên ngoài. Còn có Bách Thánh Đạo Thống, Nam Minh Kiếm Tông cùng Băng Tuyết Hoàng Triều Đại Thánh Cường giả tại chỗ. Đối mặt Lý Nguyên Bá phách lối cùng ngôn, không người dám phản bác. Bởi vì đối phương, hoàn toàn chính xác có phách lối thực lực. Chỉ sợ bọn họ mấy cái đại thế lực liên thủ, cũng không phải hai người đối thủ. Nghĩ tới đây, tại chỗ còn sót lại cự đầu thế lực cường giả, đều nội tâm phức tạp. Một khi Huyền Minh Đại Đế truyền thừa xuất hiện, cái kia Lý Lạc mấy người, chính là bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nói thật, trong lòng bọn họ, thật sự là không nguyện ý đối mặt Lý Nguyên Bá loại này quái thai. Lý Lạc nhìn thoáng qua trầm mặc chư thánh, mỉm cười. Ý thức tiến nhập trong hệ thống, xem xét bây giờ sát lục giá trị. Giờ phút này, hắn trong hệ thống sát lục giá trị, đã góp nhặt đến đủ để gọi hai lần. Có cái này hai lần triệu hoán cơ hội, hắn liền hoàn toàn yên tâm lại. Ngay tại Lý Lạc xuất thần, xem xét sát lục giá trị lúc, tại cái nào đó huyết sắc trong không gian. Một đạo hư huyễn linh hồn, nhìn chằm chằm trước mắt hiện lên một bức tranh. Trong tấm hình chỗ hiện ra tràng cảnh, chính là dị không gian bên trong Lý Lạc, cùng chư thánh bọn người. Mà đạo này hư huyễn linh hồn, chính là một vị lão giả. Hư nhược trong linh hồn, phun trào lấy huyết sắc chi khí, cũng nương theo lấy một cỗ cường đại đế uy. Hắn, chính là chế tạo tòa này bí cảnh chủ nhân, Huyền Minh Đại Đế. Như Lý Lạc sở liệu, Huyền Minh Đại Đế cũng chưa chết. Không, chính xác tới nói, hẳn là không hề chết hết. Giờ phút này, Huyền Minh Đại Đế ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá mấy người, âm lãnh không thôi. Thật đúng là cái dị số. Hừ, đã như vậy, vậy các ngươi coi như bản đế tay chân đi. Khắc khắc, Huyền Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, lập tức quay người. Tại phía sau hắn, một cỗ tinh khiết thánh nhân tinh huyết, không ngừng mà hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một bộ thân thể. Huyền Minh Đại Đế muốn tái tạo nhục thân. Tuy nhiên linh hồn của hắn so sánh suy yếu, nhưng dầu gì cũng là cỗ đế hồn, tầm thường nhục thân khó có thể chịu đựng ở linh hồn của hắn. Bởi vậy, hắn muốn lợi dụng chư thánh tinh huyết, một lần nữa ngưng luyện một bộ có thể tiếp nhận hắn đế hồn thân thể. Huyền Minh Đại Đế vung tay lên, bốn giọt phun trào lấy lực lượng khổng lồ đỏ dòng máu vàng hiện lên hư không. Cái này bốn giọt huyết dịch, chính là hắn nhục thân chôn vùi trước, chỗ lưu lại đại đế tinh huyết. Có đại đế tinh huyết, hắn liền có thể cùng thánh huyết trộn lẫn cùng một chỗ, ngưng luyện ra mới bán đế thân thể. Nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại cần thiết thánh nhân tinh huyết, còn thiếu rất nhiều. Còn cần đại lượng thánh nhân tinh huyết mới được. Huyền Minh Đại Đế ngón tay khẽ động, lấy ra trong đó một giọt đại đế tinh huyết. Quay người nhìn lấy trong tấm hình chư thánh, cười lạnh một tiếng. Lập tức đem trong tay giọt này đại đế tinh huyết, ném một cái khác dị không gian. Cùng lúc đó, Lý Lạc vừa lấy lại tinh thần, mọi người chỗ toàn bộ dị không gian, bỗng nhiên kịch liệt rung động động. Ông! Oanh! Cửa đá chỗ phát ra cường đại đế uy, giờ phút này càng thêm thật lớn. Một số cấp thấp thánh nhân, bởi vì không chịu nổi cỗ này thật lớn đế uy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn lực gánh lấy. Mọi người nhất thời kinh hãi, liền vội vàng đem ánh mắt rơi tại cửa đá phía trên. Kèn kẹt. Lúc này, đóng chặt to lớn cửa đá, từ từ mở ra. Cửa đá mở ra. Vô số người kinh hô một tiếng, chấn kinh cũng mong đợi nhìn qua mở ra cửa đá. Ông! Oanh! Tại cửa đá hoàn toàn mở ra sau khi, một cỗ dồi dào đế uy, nương theo lấy lực lượng đáng sợ, nhào tới trước mặt. Cái đó là đại đế tinh huyết. Tại cửa đá hoàn toàn mở ra sau khi, một giọt dòng máu màu vàng rực, lơ lửng tại một cái lớn như vậy trong không gian, tản ra lực lượng kinh người. Nhìn đến cái này tinh huyết, Tử Minh cùng Mây Thừa chờ một chúng cường giả, trong nháy mắt nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Lập tức các đại thế lực cường giả, lập tức bay về phía đại đế tinh huyết, bắt đầu tranh đoạt. Thậm chí, thì liền một số thánh nhân cảnh tán tu cường giả, cũng bất chấp nguy hiểm, trực tiếp tiến lên tranh đoạt. Nguyên Bá, Nguyên Khánh. Lý Lạc nhìn đến giọt này đại đế tinh huyết về sau, cũng không nhịn được sững sờ, trong mắt lóe ra dị sắc. Lập tức quát lạnh một tiếng, trực tiếp để Lý Nguyên Bá hai người mở đoạt. Đại đế tinh huyết, không cần thì phí. Oanh! Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, nhất thời thân thể khẽ run, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà Lý Lạc trên thân cũng bỗng nhiên tách ra lóa mắt kim quang. Vung tay lên, đế binh phần thiên kiếm đem ra, lập tức thân hình cũng quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Trong cửa đá bộ to lớn không gian bên trong, mấy chục vị thánh cảnh cường giả, kịch liệt triển khai chém giết. Thì liền các đại cự đầu thế lực cường giả, cũng chưa từng ngoại lệ. Đại đế tinh huyết, phàm là nhiễm phải đế chữ đồ vật, đều sẽ làm cho người điên cuồng. Đáng sợ nổ tung, không ngừng mà tại cửa đá trong không gian bạo phát. Cuồn cuộn mà động lực lượng, làm cả không gian đều vì thế mà chấn động. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, liền nắm chắc tôn tán tu thánh nhân, ôm hận vẫn lạc, máu nhuộm hư không. Ha ha, thánh huyết là của ta. Một tên đại thánh cảnh tán tu cường giả, oanh sát rơi một tôn cản đường thánh nhân về sau, điên cuồng cười to hướng lấy đại đế tinh huyết đánh tới. Oanh, phốc vẩy. Thế mà còn không có được hắn cao hứng nửa giây, một chiếc búa lớn trực tiếp đem hắn nện thành thịt nát. Ngay sau đó, Lý Lạc, Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh ba người xuất hiện tại đại đế tinh huyết trước người. Giờ khắc này, ngay tại chém giết lẫn nhau chư thánh, đều dừng tay lại. Đối Lý Lạc mọi người nhìn chằm chằm lên. Tại đại đế tinh huyết trước mặt, bọn họ sớm đã quên đi Lý Nguyên Bá khủng bố. Coi như Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh mạnh hơn lại như thế nào. Bọn họ nhiều người như vậy, nếu là liên thủ lại, thì liền cổ thánh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 324, Kinh Biến. Lý Lạc nhìn lấy những thứ này đại thánh cùng thánh nhân, không thèm để ý chút nào. Trực tiếp quay người, hướng về lơ lửng đại đế tinh huyết đi đến. Dám can đảm tiến lên người, giết. Lý Lạc chỉ lưu lại một câu, liền đưa tay chụp vào đại đế tinh huyết. Đúng, công tử. Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, trầm ngâm một tiếng. Trong mắt lóe ra sát ý vô tận, tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới. Mọi người cùng nhau xông lên. Chúng ta nhiều người như vậy, không cần sợ. Một tôn đại thánh cảnh tán tu cường giả, mắt thấy Lý Lạc liền muốn cướp đi đại đế tinh huyết, sau đó giật dây mọi người. Lập tức, tôn này đại thánh cường giả, bước đầu tiên bước ra, phóng tới Lý Lạc. Sau lưng hơn 10 vị tán tu thánh nhân, thấy thế ào ào cắn răng đuổi theo. Mà mấy cái đại cự đầu thế lực cường giả, thì biểu hiện được phá lệ tỉnh táo. Bọn họ biết rõ Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người cường đại. Giết! Mười mấy tôn thánh nhân tán tu cùng nhau tiến lên, to lớn thánh uy cuồn cuộn mà động, xông thẳng tới chân trời. Đối mặt đánh tới chư thánh, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, cười lạnh một tiếng. Hai người trực tiếp vung lên song chùy, đâm đầu thẳng vào chư thánh bên trong. Oanh! À! Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, thánh nhân tinh huyết, vung như mưa xuống, bị không gian quỷ dị hấp thu. Mà tình cảnh này, cũng đúng lúc bị tỉnh táo lại các đại cự đầu thế lực cường giả đoán gặp, đều sắc mặt đại biến. Lúc này, Lý Lạc cũng lấy được đại đế tinh huyết, trực tiếp thu nhập trong nạp giới. Ngay tại Lý Nguyên Bá, cùng Bùi Nguyên Khánh hai người đại khai sát giới lúc. Một mực đợi tại nguyên chỗ ngắm nhìn Vân Y, mục đích quang nhìn chằm chằm đá lớn trong cửa lớn bộ không gian nơi nào đó, ánh mắt lấp lóe liên tục. Lập tức, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong bóng tối bay vào cửa đá trong không gian. Không có gây nên chư thánh chú ý. Chỉ là Vân Y không biết, hành động của nàng, một mực bị Âm Nha lão nhân nhìn ở trong mắt. Từ khi Vân Y hỏi thăm Lý Lạc thân phận về sau, hắn vẫn đối Vân Y thâm hoài lòng cảnh giác. Bây giờ gặp Vân Y không đi tranh đoạt đại đế tinh huyết, ngược lại hướng về mọi người phía dưới không gian bay đi, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Âm Nha lão nhân không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo Vân Y. Mà Vân Y cũng phát hiện Âm Nha lão nhân theo dõi, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Một cái vũ hóa cảnh mà thôi, đối nàng không tạo thành uy hiếp. Ngay tại chư thánh đẫm máu thời khắc, vài giọt thánh huyết vừa tốt rơi vào Vân Y dừng lại địa phương. Ngay sau đó, một cái không gian thu hẹp vết nứt sinh ra, đem thánh huyết nuốt không tiến vào. Vân Y tay mắt lanh lẹ, lập tức phát động linh lực, hội tụ ở trong hai tay, trực tiếp đem không gian vết nứt xé mở. Tại xé mở không gian vết nứt trong chốc lát, nàng nhìn thấy tại mảnh không gian này bên ngoài, thế mà vẫn tồn tại một cái không gian. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp chui vào đi vào. Mà vừa tốt chạy tới nơi này Âm Nha lão nhân, nhìn thấy Vân Y chui vào ngay tại khép kín vết nứt không gian sau. Âm Nha lão nhân cắn răng một cái, trực tiếp chui vào. Hai người độn nhập vết nứt không gian, tình cảnh này không có gây nên bất luận người nào chú ý. Oanh! Theo một tiếng nổ vang rung trời, mười mấy tôn tán tu thánh nhân toàn bộ ngã xuống tại Lý Nguyên Bá tay của hai người bên trong. Theo Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người đem vây công tới tán tu toàn bộ chém giết sau, Lý Lạc sát lục giá trị lần nữa thẳng tắp tăng vọt. Vân huynh, là lạ, rất không thích hợp. Phát hiện vô số thánh huyết bị quỷ dị hấp thu, Tử Minh đại thánh thần sắc ngưng trọng không thôi. Vân gia cầm đầu Vân Thừa đại thánh nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói: nhiều như vậy thánh nhân tinh huyết bị hấp thu, chẳng lẽ? Vân Thừa tựa hồ suy nghĩ một loại nào đó đáng sợ sự tình, lúc này sắc mặt đại biến. Không tốt, cái này rất có thể là cái bẫy dập. Huyền Minh đại đế rất có thể còn sống. Vân Thừa thất thanh nói. Nghe vậy, Tử gia, Xí Dương hoàng triều, Băng Tuyết hoàng triều, Nam Minh kiếm tông cùng Bách Thánh đạo thống cường giả đều là giật mình. Mau dẫn hoàng tử trước tiên rời đi. Xí Dương hoàng triều lĩnh đội đại thánh vội vàng hướng lấy sau lưng một tên hai tên đại thánh phân phó nói. Nghe vậy, cái này hai tên đại thánh cường giả lập tức đem sau lưng một tên thiếu niên mặc áo bào vàng trực tiếp mang đi, mà còn lại cự đầu thế lực cũng bắt đầu ảo ảo rút lui bí cảnh. Đáng chết, còn thiếu một chút. Một mực quan sát đến tranh đoạt đại đế tinh huyết Huyền Minh đại đế, nhìn đến còn có nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc cường giả bỏ chạy, lúc này tức giận không thôi. Mở. Huyền Minh đại đế sử dụng chính mình linh hồn lực lượng, bấm tay một điểm. Ông. Toàn bộ lớn như vậy bí cảnh, bỗng nhiên kịch liệt rung động động. Trong chốc lát, bí cảnh bên trong, sông núi đổ sụp, đại địa luân hãm. Một cái phun trào lấy đại trận màu đỏ ngòm hiện lên. A. Mấy cái tôn vừa rời đi cung điện cự đầu thế lực cường giả, trực tiếp liền bị một cổ lực lượng cường đại chôn vùi. Hắn trên người tinh huyết chảy vào bí cảnh đại trận bên trong. Không tốt, quả nhiên có bẫy, mau bỏ đi. Vân Thừa cùng Tử Minh các chư vị có tên đại thánh cảnh cường giả, nhất thời hét lớn một tiếng, ao ao bộc phát ra lực lượng cường đại, chống cự lại cái này bàng đại sát trận lực lượng, mang theo mọi người, ngựa không dừng vó hướng bí cảnh bên ngoài tiến đến. A, thế mà, cái này sát trận lực lượng đã nhanh muốn siêu việt cổ thánh cấp bậc. Mấy cái đại cự đầu thế lực cường giả, cơ hồ toàn bộ ngã xuống tại bí cảnh bên trong. Thế mà có thể chạy đi, chỉ có Vân gia Vân Thừa, cùng Tử gia Tử Minh hai người. Chỉ bất quá hai người tuy nhiên trốn ra bí cảnh, nhưng cũng bị thương thật nặng, lâm vào trong hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới, nhìn đến vừa trốn tới, thì lâm vào hôn mê hai người. Trừ bên ngoài các đại cự đầu thế lực cường giả, nhất thời bị kinh động. Cảm ứng được bí cảnh bên trong truyền đến khí tức cường đại, tất cả cổ thánh cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Vân gia cùng Tử gia hai tôn cổ thánh, lúc này hiện thân, đem hai người mang đi, tiến hành cứu chữa. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh cùng Cổ Linh bốn người, cũng đang cực lực chống cự lại cái này sát trận lực lượng. Vốn là Lý Lạc bốn người, cũng muốn trước tiên rút lui bí cảnh. Nhưng là Lý Lạc lúc này thời điểm lại phát hiện, Âm Nha lão nhân không thấy. Âm Nha đến tột cùng đi đâu? Lão già này, sẽ không phải là chết a? Lý Lạc sắc mặt khó coi không thôi, vội vàng cảm ứng linh hồn khế ước. Cảm ứng được Âm Nha lão nhân ký linh hồn khế ước vẫn còn, lúc này mới thở dài một hơi. Lão già này, tránh đi nơi nào? Lý Lạc cuống cuồng không thôi, thần niệm không ngừng mà tuôn ra, bao trùm toàn bộ bí cảnh. Thế mà, lại vẫn không có phát hiện Âm Nha lão nhân tung tích. Bệ hạ, lão đầu nhí kia không chết, khẳng định sớm chạy trốn, chạy đi đi. Ta, sắp không chống nổi. Bùi Nguyên Khánh mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân là đại thánh cảnh hắn, giờ phút này liền răng hàm đều kém chút cắn nát. Cực lực đỉnh lấy cỗ lực lượng này. Không chỉ có là Bùi Nguyên Khánh, thì liền dữ dội Lý Nguyên Bá cùng Cổ Linh hai người, cũng sắc mặt khó coi không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể nghĩ, đại trận này lực lượng, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Nghe thấy Bùi Nguyên Khánh, Lý Lạc vừa nghĩ, dựa theo Âm Nha lão nhân phong cách hành sự, còn thật có khả năng sớm chạy trốn. Sau đó mở miệng nói, được, chúng ta rút lui trước. Chương 325, đánh tan. Lý Lạc mấy người đang muốn rút lui. Đột nhiên, bí cảnh bên trong huyết hồng sắc đại trận, kịch liệt rung động động. Đỏ như máu khí tức, không ngừng cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, một tôn đỏ như máu mấy vạn trượng bóng người, xuất hiện tại bí cảnh thiên địa bên trong. Lý Lạc mọi người nhất thời sững sờ, liền bận bịu ngước đầu nhìn lên. Thấy rõ bóng người này khuôn mặt. Tôn này vị vĩ ngạn bóng người, chính là một tôn hung thần ác sát lão giả. Toàn thân trên dưới, nhấp nhô đáng sợ đế uy. Tại đế uy cùng sát trận hai tầng chấn áp xuống, Lý Lạc bốn người kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. May mắn Lý Lạc kịp thời điều động khí vận chi lực, gia trì tại trên thân mọi người, cái này mới miễn cưỡng chống cự. Hừ, muốn đi. Người mấy người, khí huyết tràn đầy, thành vì bản đế mới thân thể một bộ phận đi. Tôn này hung thần ác sát huyết sắc hư ảnh, trong mắt nhìn xuống Lý Lạc mọi người, lạnh giọng trầm ngâm nói. Ngươi chính là Huyền Minh đại đế. Ngươi quả nhiên không chết. Lý Lạc ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán như vậy. Ha ha. Huyền Minh đại đế cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xòe bàn tay ra, đối với Lý Lạc mọi người chấn áp xuống. To lớn sát trận cũng trong nháy mắt vận chuyển lại. Lực lượng đáng sợ điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành đại dương màu đỏ ngòm, chiếu nghiêng xuống. Bệ hạ đi mau, thần liều mạng với ngươi. Thấy thế, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Bọn họ dự định tự bạo, đến cho Lý Lạc tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đừng xúc động. Chẫm cổ thân thể này, chẳng qua là một đạo phân thân thôi. Mà lại, còn chưa tới tuyệt vọng chờ chết cấp độ. Lý Lạc trong nháy mắt nhìn ra Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh tâm tư của hai người, liền vội mở miệng nhắc nhở. Lý Lạc trên thân phun trào lấy thật lớn khí vận chi lực, nhấp nhô lực lượng không ngừng mà phóng lên tận trời, cùng chấn áp xuống huyết sắc lực lượng chống lại lấy. Lý Lạc một tay một nắm, đế binh phần thiên kiếm giữ trong lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt đế uy. Màu đỏ hỏa quang, nóng rực không thôi. Hệ thống, dùng xong một nửa sát lục giá trị, tăng cao tu vi. Lý Lạc trong lòng mặc niệm một tiếng. Đinh, tăng lên thành công. Oanh, theo hệ thống thanh âm, tại Lý Lạc trong đầu vang lên. Hắn trên thân trực tiếp chấn áp ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Tu vi, trong nháy mắt tăng lên tới cổ thánh đệ tam cảnh tầng thứ. Theo Lý Lạc tu vi tăng lên, trong hệ thống còn lại một nửa sát lục giá trị, nguyên bản còn có thể triệu hoán hai lần. Nhưng giờ phút này bị tương đương thành chỉ có thể triệu hoán một lần. Bất quá, lần này triệu hoán đi ra cường giả, tuyệt đối là cổ thánh cấp bậc, thậm chí là bán đế cũng có khả năng. Làm sao có thể? Từ đại trận chi lực ngưng tụ mà thành Huyền Minh đại đế hư ảnh, nhìn thấy đột nhiên trở thành cổ thánh cảnh cường giả Lý Lạc, nhất thời quá sợ hãi. Chết! Giờ khắc này, Huyền Minh đại đế vẻ mặt nghiêm túc không thôi, hắn chấn áp xuống cự trưởng, kết hợp đại trận, lần nữa tăng lên uy lực. Oanh! Lý Lạc đem ra chỉ tại Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh cùng Cổ Linh ba người trên thân khí vận chi lực, toàn bộ triệu hồi, ra chỉ trên người mình. Nguyên bản chỉ có cổ thánh đệ tam cảnh hắn. Thực lực lần nữa tiêu thăng đến đệ ngũ cảnh đáng sợ tầng thứ. Hừ! Lý Lạc lạnh hừ một tiếng. Rồi dào lực lượng, trực tiếp tan rã rơi sát trận cùng đế uy cho mấy người mang tới uy áp. Lý Nguyên Bá ba người, bỗng cảm giác hai vai buông lỏng, đều là thở dài một hơi. Tinh trảm! Ông! Đối mặt cực tốc chấn áp mà đến huyết hồng chi lực, Lý Lạc cũng không nói nhảm, hai mắt bỗng nhiên phun tỏa hào quang. Ngay sau đó, hai mắt bày biện ra một mảnh tinh thần, giống như chư thiên hoàn vũ đồng dạng. Một cỗ lực lượng quỷ dị tuôn ra vào trong tay phần thiên kiếm bên trong. Phần thiên kiếm phát ra một trận chói tai tiếng kiếm reo. Nguyên bản toàn thân đỏ thẫm thân kiếm, giờ phút này như là Lý Lạc ánh mắt đồng dạng, bày biện ra một mảnh tinh quang sáng chói hoàn vũ. Thiêu đốt trong ngọn lửa, tràn ngập một cỗ khiến Huyền Minh đại đế đều cảm nhận được nguy hiểm tinh thần chi lực. Lý Lạc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một đao vung ra. Oanh! Chỉ thấy một đầu mấy vạn trượng tinh hà, theo trong tay hắn phần thiên kiếm bên trong, vung thả mà ra. Sáng chói tinh hà trong tinh hà, ngoại trừ ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như lực lượng bên ngoài, càng tràn ngập hùng hậu khí vận chi lực, đồng thời thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, chém vỡ hư không. Thậm chí thì liền thời không, đều phát sinh hỗn loạn, sinh ra ngắn ngủi đình trệ. Lý Lạc một kích này, chém chúng chấn áp xuống huyết sắc chi lực. Huyền Minh Đại Đế công kích, tại đầu này kinh khủng tinh hà đánh chém phía dưới, trực tiếp bị xé nát. Đại trận cũng bị chém thành hai nửa, trực kích cái kia hư huyễn bóng người. Đáng chết! Thánh thiên giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy võ kỹ? Tại Huyền Minh Đại Đế hư tượng, bị tinh hà chém thành hai nửa thời khắc. Huyền Minh Đại Đế sợ hãi giống thanh âm bên trong, lộ ra phá lệ chấn kinh. Theo đại trận cùng Huyền Minh Đại Đế hư tượng, bị Lý Lạc chém chết. Tràn ngập tại bí cảnh bên trong đại trận lực lượng, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý Lạc quay người, nhìn qua bí cảnh chỗ sâu cái không gian kia cửa vào. Hắn dự định lại đi vào một lần tòa cung điện kia. Hắn có dự cảm, bây giờ Huyền Minh Đại Đế, tuy nhiên bất tử, nhưng khẳng định suy yếu đến cực hạn. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không chiếu ra hư ảnh, mượn nhờ đại trận lực lượng, đến mạt sát một chúng cường giả. Cùng lúc đó, trong cung điện cái nào đó trong không gian, Huyền Minh Đại Đế thông qua trước mắt chiếu đi ra hình ảnh, nhìn chằm chằm Lý Lạc không thả. Lý Lạc quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất là Lý Lạc vừa mới một kích kia tinh chảm. Như thế lệnh hắn tim đập nhanh võ kỹ, cái này nho nhỏ thánh thiên giới, căn bản liền không khả năng tồn tại. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Huyền Minh Đại Đế ánh mắt âm trầm không thôi, lạnh giọng trầm ngâm nói. Lúc này, hắn phát hiện Lý Lạc tựa hồ muốn lần nữa tiến vào cung điện. Tâm lý kinh hô một tiếng không tốt. Tuy nhiên hắn là đại đế, nhưng bây giờ chỉ còn lại có hư nhược linh hồn. Nếu không lại đắp nặng thân thể trọng sinh, sau đó không lâu hắn liền hồn quy thiên địa, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Bởi vậy, hắn hôm nay chỉ miễn cưỡng đối phó một số đại thánh cảnh tả hữu cường giả thôi. Đối mặt cổ thánh, lấy hắn bây giờ lực lượng thì chỉ có một con đường chết. Càng thêm hỏng bét là, hắn trước đó bày ra đại trận, đã bị Lý Lạc phá xấu. Nhưng hắn cũng rất muốn đem Lý Lạc mấy người cầm xuống. Dù sao hắn đắp nặng thân thể cần thiết thánh huyết, còn kém một chút xíu. Đang lúc Huyền Minh Đại Đế do dự thời điểm, hắn bỗng nhiên hình như có cảm ứng, khóe miệng ở giữa bỗng nhiên hơi hơi dương lên. Khặc khặc, không nghĩ tới còn có hai cái con kiến hôi tìm đến nơi này. Cái này ngược lại là đủ. Huyền Minh Đại Đế trầm ngâm một tiếng, lập tức nhìn lấy trong tấm hình, chính đang bay về phía cung điện nơi này Lý Lạc mấy người, vung tay lên. Chương 326, Hoảng hốt âm nha lão nhân. Ông, trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh phát sinh rung động dữ dội. Sao, thế nào? Mọi người nhất thời giật mình, vội vàng ngừng thân hình. Bùi Nguyên Khánh nhìn đến toàn bộ bí cảnh bắt đầu đổ sụp, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Mà cung điện chỗ cái không gian kia cửa vào, cũng trong nháy mắt khép kín. Liền mang theo tòa cung điện kia, trở về không gian loạn lưu bên trong. Không tốt. Huyền Minh Đại Đế lão gia hỏa kia, đem toàn bộ bí cảnh đều làm hỏng. Chúng ta đi mau. Lý Lạc nhìn lấy đại địa đổ sụp, hiển lộ ra không gian phong bạo. Lập tức nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng. Sau đó vung tay lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong tay áo vung thả mà ra, cuốn lên Lý Nguyên Bá ba người, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bí cảnh lối ra. Oanh! Theo một tiếng nổ rung trời. To lớn Huyền Minh bí cảnh, bị đáng sợ không gian phong bạo thôn phệ, không lưu một điểm dấu vết. Cùng lúc đó, tại tối tăm lại tràn ngập không gian phong bạo không gian loạn lưu bên trong. Một tòa khổng lồ cung điện, bị một cỗ đặc thù lực lượng bảo vệ lấy. Cái này tòa khổng lồ cung điện, chính là lúc trước Huyền Minh bí cảnh bên trong tòa kia. Huyền Minh Đại Đế chỗ. Bên trong tòa cung điện này, tồn tại mấy cái to lớn không gian, đồng thời mỗi cái không gian nối liền cùng nhau. Lúc này, trong không gian nào đó, hai bóng người, ngay tại mờ tối không gian thông đạo bên trong đi tới. Hai người này, chính là bị lưu tại trong cung điện Vân Y cùng Âm Nha Lão Nhân. Trước đó, Âm Nha Lão Nhân một mực theo dõi Vân Y, không biết sao Vân Y sớm liền phát hiện hắn, cũng đem hắn vạch trần. Mà Âm Nha Lão Nhân thấy mình bại lộ, cũng không xấu hổ. Ngược lại một mặt như quen thuộc dáng vẻ, đi theo Vân Y bên cạnh. Cương, vừa mới cung điện này, sáng rõ lợi hại như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Âm Nha Lão Nhân gặp bọn họ chỗ không gian đình chỉ chấn động, lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng hỏi thăm Vân Y. Có lẽ Âm Nha Lão Nhân là đến từ hạ giới người. Bởi vậy, Vân Y đối với hắn có hảo cảm hơn, vẫn chưa giống đối đãi những người khác như vậy, đối với hắn mặt lạnh đối mặt. Vân Y lông mi cau lại, khẽ lắc đầu nói. Không biết, nơi này không gian hoàn toàn ngăn cách thần niệm, ta không cách nào dò xét đến tình huống ngoại giới. Bất quá lúc trước như thế rung động dữ dội, muốn đến không phải chuyện gì tốt. Cái gì? Liền ngươi vị này đại thánh nhân thần niệm đều không thể xuyên thấu nơi này không gian. Nghe được Vân Y, Âm Nha Lão Nhân trong nháy mắt sẽ không tốt. Cái kia xong, muốn là Huyền Minh đại đế cái kia lão bất tử còn sống, chúng ta chẳng phải là... Âm Nha lão nhân vẻ mặt cầu xin, hoảng hốt không thôi. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn phá lệ tưởng niệm Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá bọn người. Ừm, nguyên lai các ngươi cũng đoán được cái này bí cảnh, rất có thể là cái bẫy dập. Nghe được Âm Nha lão nhân, Vân Y cảm giác có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn lấy Âm Nha lão nhân. Đó là... Chúng ta công tử cùng ta, sớm liền phát hiện cái này bí cảnh không đơn giản. Huyền Minh đại đế cái kia lão bất tử, chỉ định còn sống. Đúng rồi, ta đi trước, ta khuyên ngươi cũng tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Không phải vậy gặp gỡ Huyền Minh đại đế lão già kia, chỉ định cho hết trứng. Âm Nha lão nhân hảo tâm nhắc nhở một tiếng Vân Y, sau đó quay người đường cũ trở về. Vân Y khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lóe nói. Đã trở về không được. Bên trong tòa cung điện này không gian tuy nhiên tương thông, nhưng thời khắc đều đang phát sinh biến hóa. Ngươi coi như đường cũ trở về, cũng không trở về được lúc đầu cái không gian kia. Vân Y, để Âm Nha lão nhân sững sờ, lúc này ngốc ngay tại chỗ. Vân Y quay người, trong mắt lóe ra quang mang, tiếp tục hướng về phía trước không gian đi đến. Uy, đại thánh, xin chờ một chút ta. Âm Nha lão nhân, lúc này không dám một thân một mình đường cũ trở về. Nếu là không may, gặp gỡ Huyền Minh đại đế, vậy hắn nhất định sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Gặp Vân Y tiếp tục tiến lên, hắn chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Nếu là thật gặp gỡ Huyền Minh đại đế, tốt xấu còn có vị này không biết tên nữ đại thánh đỉnh lấy. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng tốt chạy trốn. Hai người tiếp tục đi tại mờ tối trong không gian. Âm Nha lão nhân một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi theo Vân Y sau lưng. Lúc này, Vân Y một bên dùng thần niệm dò xét phía trước, vừa lên tiếng nói. Đúng rồi, đã ngươi là hạ giới người, vậy ngươi biết tại đại hạ trước đó, ngũ vực bên trong Tây Đại Lục đã từng có một cái Ly Dương Vương Triều. Nghe được Vân Y, Âm Nha lão nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút ngoài ý muốn dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Ha ha, trước đây thật lâu, ta ngược lại thật ra đi qua hạ giới một chuyến thôi. Vân Y lãnh đạm hồi đáp. Âm Nha lão nhân ồ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, nghe được Vân Y nhắc lên Ly Dương Vương Triều, Âm Nha lão nhân nhất thời mặt mày hớn hở, nhịn không được mở miệng nói. Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi. Ta đại hạ Hoàng Triều, bắt đầu từ Tây Đại Lục bên trong quật khởi. Mà lại, ta đại hạ Hoàng Triều cùng Ly Dương Vương Triều, cũng có chút quan hệ. Bởi vì chúng ta đại hạ Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng, liền là năm đó Ly Dương Vương Triều bên trong Bắc Lương Vương. Ly Dương Vương Triều cầu Hoàng đế, hoang dâm vô đạo, tăng thêm Tam Vương tạo phản, làm cho bách tính khổ không thể tả. Bởi vậy Thái Thượng Hoàng cùng chúng ta bệ hạ, khởi nghĩa vũ trang, lấy lôi đình chi thế, diệt Tam Vương, lui ngoại địch, diệt Ly Dương, thành lập ta đại hạ. Nghe được Âm Nha lão nhân, Vân Y nhất thời thân thể mãnh liệt rung động, lúc này dừng bước. Không có chú ý Âm Nha lão nhân, trực tiếp đụng đầu vào Vân Y sau lưng. Ây, vị đại nhân này, ngươi thế nào không đi? Âm Nha lão nhân khó hiểu nói. Bạch, Vân Y trong nháy mắt quay người, toàn thân run rẩy. Trên người huyết sắc khí tức, ngăn không được lật dũng mãnh tiến ra, tựa hồ tâm tình có chút kích động. Tuy nhiên Vân Y mang theo mặt nạ, nhưng Âm Nha lão nhân giờ phút này có thể cảm ứng ra tới. Ây, vị này đại thánh, thế nào, thế nào? Trông thấy trước mắt Vân Y, tâm tình tựa hồ có chút kích động bộ dáng, Âm Nha lão nhân trong lòng cũng khẩn trương lên. Người này, sẽ không phải là bọn họ đại hạ cừu địch a? Không phải đâu, hắn xui xẻo như vậy. Ta hỏi ngươi, các ngươi, Thái Thượng Hoàng, có phải hay không gọi Lý Bắc Hùng, mà các ngươi hiện nay đại hạ hoàng chủ, gọi Lý Lạc. Vân Y thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ cực lực áp chế một loại nào đó tâm tình. Âm Nha lão nhân nhất thời không có chú ý. Nhưng nghe thấy đối phương thế mà gọi thẳng hắn bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng tính danh, lúc này chỉ Vân Y giận dữ. Lớn mật, ta bệ hạ uy danh, như thế nào ngươi cái nho nhỏ đại thánh có thể kêu? Thế mà, Âm Nha lão nhân lúc này mới nhớ tới. Bệ hạ của mình cùng chư vị tướng quân đều không ở bên người, không ai cho hắn chỗ dựa à. Đối phương thế nhưng là một tôn đại thánh à. Đối phương sẽ không tại chỗ đem hắn xử lý à. Nói xong câu đó, Âm Nha trong nháy mắt thì hối hận. Chương 327, Bản Thánh, Vân Y. Bất quá, mặt ngoài vẫn như cũ vững như lão cẩu, mặt không đổi sắc. Cũng không thể làm cho đối phương nhìn ra hắn hoảng rồi. Mà Vân Y, nghe được Âm Nha lão nhân mà nói sau. Cả người trong nháy mắt ức chế không nổi tâm tình, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vân Y ngửa mặt lên trời cười to. Liên tiếp nói ba chữ tốt, khó trách nàng trước đó nhìn đến đại hạ hoàng chủ lúc, sẽ cảm thấy một trận không hiểu cảm giác thân thiết. Nguyên lai đại hạ hoàng chủ, chính là nàng một mực muốn tìm nhi tử, Lý Lạc. Vân Y càng thêm không nghĩ tới, nàng mấy chục năm chưa từng gặp qua nhi tử, cư nhiên như thế ưu tú. Không đủ trăm tuổi đại thánh cảnh cường giả, cả giới, cũng tìm không ra bất kỳ người có thể so sánh con trai của nàng càng yêu nghiệt tồn tại. Lý Bắc Hùng a Lý Bắc Hùng, còn tốt ngươi đem Lạc Nhi bồi dưỡng đến tốt như vậy. Ha ha ha. Giờ phút này, Vân Y cao hứng không thôi, cười ha ha không thôi. Mặt nạ về sau gương mặt, trơn rơi một giọt nước mắt. Cái này khiến Âm Nha lão nhân nhìn đến một trận không nghĩ ra. Nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại biết Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ tên? Âm Nha lão nhân tuy nhiên tâm lý có chút hoảng, nhưng hắn cũng không thể không làm rõ ràng nàng này thân phận. Bởi vì Thái Thượng Hoàng Lý Bắc Hùng, cho tới bây giờ đều thâm cư thâm cung, ngày thường càng là trốn trong xó ít ra ngoài. Ngoại trừ triều trung đại thần, cùng một số hoàng đô bách tính bên ngoài, thượng giới người, gần như không có khả năng biết tên của hắn. Bây giờ, trước mắt cái này mang theo mặt nạ đại thánh nữ tử, thế mà lại biết Thái Thượng Hoàng tên. Điều này không khỏi làm cho Âm Nha lão nhân suy nghĩ sâu xa. Đối mặt Âm Nha lão nhân cả gan chất vấn, Vân Y không những không tức giận, ngược lại một mặt thỏa mãn nhìn lấy Âm Nha lão nhân. Lập tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, ra vẻ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi chỉ là một cái vũ hóa cảnh con kiến hôi, thế mà cũng dám chất vấn bản thánh, chẳng lẽ ngươi không sợ bản thánh diệt ngươi? Nghe vậy, Âm Nha lão nhân trong lòng nhất thời hoảng đến không được, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng không thực sự là hắn đại hạ cừu địch a. T, bản tọa vận khí này, cũng không có người nào. Âm Nha lão nhân thầm cười khổ liên tục, nhưng khí thế phía trên vẫn không có yếu bớt nửa phần. Hắn cũng không thể cho đại hạ mất mặt, tốt xấu hắn cũng là đại hạ quần thần, mà lại trước kia càng là một đạo ma tu lão tổ. Hừ, bản tọa xưa nay không biết chữ sợ sao viết. Nói cho ngươi, cho dù ngươi đem bản tọa giết thì đã có sao? Nói thật cho ngươi biết, bản tọa cho tới bây giờ thì chưa sợ qua ngươi. Thì ngươi cái này đại thánh thực lực cấp bậc, tại ta đại hạ chư vị tướng quân trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Bản tọa khuyên ngươi, thức thời nhân tiện nói xuất thân phần, nếu là ngươi cùng ta đại hạ có thù, bản tọa cũng khuyên ngươi sớm một chút để xuống cừu hận, nếu không, ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Dù là ngươi là thượng giới cự đầu thế lực người, cũng không giữ được ngươi. Ta đại hạ hoàng triều, không sợ bất luận kẻ nào. Âm Nha lão nhân ưỡn ngực, khí thế lẫm liệt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, tốt, đại hạ hoàng triều có ngươi dạng này quần thần, chính là đại hạ may mắn. Ngươi, rất không tệ. Vân Y bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, đối Âm Nha lão nhân thưởng thức không thôi. Vân Y, cái này lại để cho Âm Nha lão nhân không nghĩ ra được. Nữ nhân này, là bị hóa điên rồi. Âm Nha lấy lại tinh thần, hất lên tay áo, hừ lạnh nói. Đó là, tuy nhiên bản tọa tu vi thấp, so ra kém trong triều các đại tướng quân. Nhưng bản tọa đối đại hạ trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Bản tọa sinh là đại hạ người, chết là đại hạ quỷ. Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Vân Y khẽ gật đầu, lập tức tại Âm Nha lão nhân ánh mắt kinh ngạc dưới, tháo xuống mặt nạ. Ngay sau đó, lại đem trên mặt mang theo mặt nạ ra người lấy xuống, lộ ra một chương dung nhan xinh đẹp. Nhìn đến Vân Y hình dáng, Âm Nha lão nhân quả thực là lật khắp trí nhớ, cũng không có nhớ đến hắn đại hạ cừu địch bên trong, có sự tồn tại của người nọ. Nhìn đến Âm Nha lão nhân lâm vào trầm tư, Vân Y mỉm cười, mở miệng nói. Bản thánh, Vân Y. Ừm. Vân Y. Âm Nha lão nhân sững sờ. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua người này, nhưng Vân Y hai chữ, thế nào cho hắn như vậy cảm giác quen thuộc đâu. Có vẻ như mình tại chỗ nào nghe nói qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Vân Y, Vân Y. T. Chờ một chút. Ngươi. Ngươi nói ngươi gọi Vân Y. Âm Nha lão nhân khẽ niệm Vân Y hai chữ, suy nghĩ một chút. Tựa như chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, cả người trong nháy mắt kích động, chỉ Vân Y ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Bởi vì hắn từng tại hai đại giày vệ thống lĩnh chỗ đó, nghe nói qua Vân Y cái tên này. Mà Vân Y cái tên này, chính là hắn bệ hạ thân sinh mẫu thân. Giờ khắc này, chết đi trí nhớ đột nhiên theo trong đầu hắn thức tỉnh. Vân Y nhìn đến Âm Nha lão nhân thất thố như vậy bộ dáng, liền minh bạch đối phương, khả năng đã đoán được thân phận của mình rồi, sau đó cười nói. Làm sao? Chẳng lẽ Lạc Nhi không cho người nhóm nhắc qua tên của ta? Vẫn là nói Lý Bắc Hùng, không cho người nhóm bệ hạ nói. Nếu là Lý Bắc Hùng không cho người nhóm bệ hạ nói, cái kia lão nương nhìn thấy hắn lúc, tuyệt đối sẽ để hắn đẹp mắt. Vân Y đang nói ra câu nói này đồng thời. Đại hạ hoàng cung chỗ sâu, đang bồi Linh Linh so tài Lý Bắc Hùng, bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu hàn ý, nhịn không được run rẩy một hồi. Một cái thất thần, bị Linh Linh một chân đá bay. Hoàng gia gia, Linh Linh nhất thời kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đem Lý Bắc Hùng từ dưới đất đỡ dậy. Hoàng gia gia, ngài không có chuyện gì chứ? Có không có thương tổn a? muốn hay không Linh Linh đi tham vương chỗ đó rút mấy cây dâu sâm, cho ngài bồi bổ. Linh Linh lo lắng không thôi, liên tục dò hỏi. Ai u, tê, nha đầu, ngươi một cước này thật có sức lực. Về sau cứ dựa theo cái này lực đạo, đá chết những cái kia muốn tới gần sắc của ngươi quỷ. Lý Bắc Hùng vuốt vuốt lồng ngực, một mặt cưng chiều nói. Linh Linh gặp Lý Bắc Hùng không có việc gì, nhất thời yên tâm lại, vui vẻ gật gật đầu. Hoàng gia gia, vừa mới ngươi làm sao xuất thần rồi? Linh Linh tự hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng dò hỏi. Lý Bắc Hùng cũng vẻ mặt nghi hoặc, hồi đáp. Ngươi hoàng gia gia ta cũng không biết, đột nhiên cũng cảm giác được dùng cả mình. Cỗ này làm cho người phát lạnh cảm giác, trước kia có vẻ như chỉ từ ngươi hoàng nãi nãi chỗ đó cảm nhận được qua. Thật sự là kỳ quái. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Chương 328, Đại Hạ Thái Hậu. Cung điện trong không gian. Âm Nha lão nhân dùng tốt thời gian dài, mới bình phục lại tâm tình, tâm lý kích động không thôi. Ngươi thật sự là Vân Y. Bệ hạ là sinh mẫu. Ta có thể nói cho ngươi, giả mạo bệ hạ mẹ đẻ, thế nhưng là trọng tội. Đến lúc đó nếu là chọc giận bệ hạ, cái này trên trời dưới đất, không ai giữ được ngươi. Âm Nha lão nhân lần nữa xác nhận dò hỏi. Sợ mình lầm, đến lúc đó liền phiền toái. Vân Y nhìn lấy Âm Nha lão nhân cái này chú ý cẩn thận dáng vẻ, lại nghĩ lên Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh hai đại mãnh tướng, tâm lý vui mừng không thôi. Xem ra nàng Lạc Nhi đại hạ hoàng triều, có thể trong thời gian thật ngắn, thống một cái hạ giới, cũng đánh vào thượng giới, không phải là không có đạo lý. Thật không biết tiểu tử kia, là từ nơi đó tuyển nhận đến những thứ này trung thành tuyệt đối quần thần. Nghĩ tới đây, Vân Y ngăn không được cười. Có người mẹ nào, không hy vọng nhìn đến con gái của mình, có thành tựu. Vân Y tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như Lý Bắc Hùng thật là các ngươi thái thượng hoàng, cái kia ta đích xác là các ngươi bệ hạ mẫu thân, cũng chính là các ngươi đại hạ hoàng triều thái hậu không thể nghi ngờ. Vân Y vẻ mặt thành thật mở miệng nói. T. Âm Nha gặp qua thái hậu. Âm Nha lão nhân nhìn lấy Vân Y bộ dáng nghiêm túc. Lúc này hít sâu một hơi, lập tức hướng hắn chắp tay hành lễ. Tuy nhiên trong lòng của hắn, còn không xác nhận Vân Y có phải là bọn họ đại hạ thái hậu. Nhưng hắn thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lúc này tạm thời lấy lễ đối đãi, đến lúc đó mang nàng đi gặp bệ hạ, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Âm Nha đại nhân, ngươi rất không tệ. Vân Y khẽ gật đầu, thưởng thức nói. Ấy hắc hắc. Âm Nha lão nhân cười cười, gãi đầu một cái, đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì lúc. Bọn họ chỗ không gian phía trước, bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung động. Một cái không gian cửa vào hiện lên. Tại không gian cửa vào mở ra trong nháy mắt, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn họ theo không gian cửa vào bên trong, cảm ứng được một cỗ nồng đậm huyết khí. Thái hậu, muốn không chúng ta hay là đi thôi. Bệ hạ lúc trước thì hoài nghi, cái kia Huyền Minh đại đế, hẳn là không hề chết hết, muốn mượn thánh nhân tinh huyết khôi phục thực lực vẫn là sao? Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Âm Nha lão nhân nhìn qua phía trước không gian cửa vào, thần sắc ngưng trọng nói. Vân Y lúc này thần sắc cũng mười phần ngưng trọng. Nhưng nàng biết được Lý Lạc thân phận về sau, càng thêm khát vọng Huyền Minh đại đế truyền thừa. Đại hạ hoàng triều không chỉ có đắc tội Đông Ly Các, mà lại nàng Lạc Nhi thủ hạ, càng là chém giết Phong gia vô số cường giả. Dựa theo Phong gia tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm đại hạ hoàng triều phiền phức. Nàng từng thân là Bắc Xuyên đế tộc người, biết rõ tam đại gia tộc nội tình chi đáng sợ. Nàng tuy nhiên không biết Lý Lạc đại hạ hoàng triều mạnh bao nhiêu, nhưng đối mặt Phong gia, đại hạ tuyệt không phần thắng. Nàng tuyệt đối không cho phép con của mình, tân tân khổ khổ thành lập thế lực, bị Phong gia cho hủy diệt. Huyền Minh đại đế truyền thừa, nàng nhất định phải chi. Không cần lo lắng. Năm đó Huyền Minh đại đế cùng Thánh Thiên đại đế nhất chiến, coi như Huyền Minh đại đế may mắn không chết, hắn bây giờ trạng thái cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không phải vậy, cái này Huyền Minh bí cảnh cũng sẽ không chỉ có thể để cổ thánh cảnh phía dưới cường giả mới có thể tiến nhập. Vân Y ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt không gian cửa vào, tỉnh táo phân tích nói. Âm Nha lão nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng hắn cảm thấy vẫn là phải rời đi. Dù sao, hắn liền thánh nhân đều không phải. Đi vào chỉ định đến nghỉ cơm. Vân Y nhìn ra Âm Nha lão nhân lo lắng, nghĩ đến hắn là chính mình nhi tử thuộc hạ, sau đó quan tâm nói. Thực lực ngươi thấp, liền ở chỗ này chờ lấy ta, chờ ta sau khi ra ngoài, lại mang ngươi rời đi nơi này. Nói xong, Vân Y trực tiếp bước ra một bước, bay vào không gian cửa vào, tiến vào một cái không gian khác bên trong. Thái hậu. Gặp Vân Y bay nhập không gian cửa vào, Âm Nha lão nhân lo lắng không thôi. Không được, nếu nàng thật sự là thái hậu, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không bản tọa như thế nào cùng bệ hạ bàn giao. Âm Nha lão nhân cắn răng một cái, cũng theo bay vào không gian cửa vào. Tại không gian cửa vào một bên khác, chính là một cái càng thêm to lớn không gian. Vân Y vừa tiến đến, liền trông thấy tại cái này không gian trong hư không. Một bộ nhấp nhô máu thánh vàng óng nhục thân, ngay tại dần dần ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy một màn này, Vân Y ánh mắt băng lãnh, thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Mà liền tại Vân Y xuất thần lúc, Âm Nha lão nhân cũng tiến vào nơi này. Nhìn đến Âm Nha lão nhân, Vân Y lông mi cau lại, mở miệng nói. Ta không là bảo ngươi bên ngoài chờ ta sao? Âm Nha lão nhân phất phất tay, ưỡn ngực thân nói. Nếu ngươi thật sự là ta đại hạ thái hậu, ta há có thể để ngươi một thân một mình đặt chân trong nguy hiểm. Nếu để bệ hạ biết, ta há không đến bị giáng tội. Nghe được Âm Nha lão nhân, Vân Y đem nín lời đến khóe miệng nuốt xuống. Kỳ thật nàng rất muốn nói cho Âm Nha lão nhân. Ngươi vũ hóa cảnh thực lực, sau khi đi vào sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Quan trọng nếu muốn thật gặp gỡ chuyện gì, nàng còn muốn bảo vệ Âm Nha lão nhân. Ông, đúng lúc này, phía sau hai người không gian cửa vào, đột nhiên đóng cửa. Cẩn thận một chút. Vân Y dặn dò một tiếng, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Âm Nha lão nhân khẽ gật đầu, ánh mắt bị trong hư không, ngay tại dần dần ngưng tụ thành hình thân thể hấp dẫn. Đây là, nhìn đến cỗ này dần dần thành hình thân thể, một cỗ dự cảm không tốt phun lên Âm Nha lão nhân đáy lòng. Xem ra Huyền Minh đại đế, hoàn toàn chính xác còn sống. Trước đó những cái kia vẫn lạc máu thánh nhân thịt, đều bị hắn thu thập lên, muốn ngưng tụ một bộ thân thể mới. Vân Y ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng trầm ngâm nói. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân giật mình. Vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, một đạo cực kỳ tiếng cười âm lãnh vang lên. Khặc khặc, có chút kiến thức. Nghe được đạo này âm lãnh thanh âm, hai người nhất thời kinh hãi, cảnh giác lên. Ông, lúc này, một cỗ đế uy bao phủ toàn bộ không gian. Tại cái này cỗ cường đại đế uy phía dưới. Tu vi yếu kém Âm Nha lão nhân, trực tiếp không chịu nổi cỗ này đế uy, nửa quỳ xuống. May mắn Vân Y đánh ra một đạo linh lực. Gia trì tại Âm Nha trên người ông lão, này mới khiến hắn dễ chịu một chút. Theo sát, tại phía trước hai người, một đạo hư huyễn linh hồn hư ảnh xuất hiện. Chương 329, phân thân bị diệt. Ngươi chính là Huyền Minh đại đế. Ngươi quả nhiên không chết. Vân Y sắc mặt nghiêm túc, thể nội lực lượng khổng lồ, chính đang chậm rãi vận chuyển. Không sai. Nghĩ không ra tiến đến nhóm người này bên trong, cũng là có người thông minh. Bản đế không nghĩ người nhóm có thể tìm tới nơi này đến. Huyền Minh đại đế cười lạnh nói. Nói, liền vung tay lên. Ba giọt xích kim đại đế tinh huyết hiện lên, sau đó dung nhập dần dần thành hình trong thân thể. Đại đế tinh huyết. Nhìn đến ba giọt đại đế tinh huyết, Âm Nha lão nhân nhịn không được tiếng kinh hô tới. Lúc trước một giọt đại đế tinh huyết, liền để một chúng thánh nhân tranh đến ngươi chết ta sống. Bây giờ Huyền Minh đại đế trên tay, còn có ba giọt nhiều a. Thấy cảnh này, Vân Y trong nháy mắt thì minh bạch chuyện gì xảy ra, âm thanh lạnh lùng nói. Bên ngoài cái kia một giọt đại đế tinh huyết. Là ngươi cố ý thả ra, tốt gây nên chư thánh chém giết. Mà ngươi thì trong bóng tối sưu tập vẫn lạc chư thánh huyết nhục, dùng cái này đến tái tạo thân thể trọng sinh. Hừ, ngươi đoán được thì sao, bản đế mới thân thể còn thiếu một chút liền có thể đại thành, dùng ngươi thánh huyết, vừa tốt có thể bổ sung. Oanh, Huyền Minh đại đế lạnh hừ một tiếng, lập tức trong nháy mắt đối Vân Y cùng Âm Nha lão nhân xuất thủ. Một cỗ đủ để địch nổi đại thánh lực lượng, trực tiếp chấn áp hướng hai người. Vân Y bước ra một bước. Trực tiếp ngăn tại Âm Nha lão nhân trước người. Huyết sắc lực lượng đáng sợ, theo trong cơ thể nàng cuồn cuộn mà ra. Vân Y ngang nhiên xuất thủ, vận dụng toàn lực, trực tiếp đỡ được Huyền Minh đại đế một kích này. Nhưng Vân Y vẫn như cũ bị đẩy lui hai bộ, mới thân hình vừa đứng vững. Tuy nhiên lúc này Huyền Minh đại đế, chỉ còn hư nhược linh hồn, thực lực 10 không còn 1. Nhưng hắn dù sao cũng là một tôn đại đế cường giả. Hắn đáng sợ công kích, cũng rất lớn thánh cường giả chỗ có thể đỡ. Ngăn lại công kích Vân Y, cũng là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nàng còn đánh giá thấp Huyền Minh đại đế sự đáng sợ, không nghĩ tới suy yếu thành cái dạng này, vẫn như cũ có thể phát động gần như đại thánh đỉnh phong lực lượng. Hừ, tuy nhiên ngươi vì đại đế, nhưng bây giờ thực lực 10 không còn 1, muốn bắt lại chúng ta, chỉ sợ không dễ dàng. Vân Y cười lạnh một tiếng nói. Huyền Minh đại đế sắc mặt âm trầm. Nếu không phải lúc trước Lý Lạc đem bí cảnh bên trong đại trận hủy diệt, hắn hiện tại cũng không đến mức muốn đích thân xuất thủ. Có điều hắn bây giờ còn sót lại thực lực, cầm xuống Vân Y đầy đủ. Chỉ bất quá muốn nhiều tốn một chút thời gian thôi. Tuy nói bản đế thực lực 10 không còn 1, nhưng chém giết ngươi ngược lại là dư sức. Xem chiêu. Oanh. Huyền Minh đại đế cười lạnh một tiếng. Hư huyễn linh hồn hư ảnh, bắt đầu biến đến vĩ ngạn, hai tay dẫn động tới dị tượng tràn ngập sát chiêu, lần nữa thẳng hướng Vân Y. Hừ. Ông. Vân Y lạnh hừ một tiếng, đỏ như máu đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, sau người hiện lên một mảnh mênh mông đại dương màu đỏ ngòm. hai người hóa thành một đạo lưu quang, tại lớn như vậy không gian trong hư không, kịch liệt triển khai đại chiến. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm, bắn ra kinh người chiến đấu dư âm. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí, thì liền ba người chỗ không gian đều biến đến cực kỳ không ổn định, rạn nứt ra từng cái thô to vết nứt không gian. Phía dưới Âm Nha lão nhân, nhìn lấy bị Huyền Minh đại đế từng bước ép sát Vân Y, trong lòng gấp không thôi, hận không thể lập tức tiến lên giúp đỡ, đem hỗn đản này Huyền Minh đại đế giết chết. Nhưng không biết sao hắn chỉ có vũ hóa cảnh tu vi mà thôi, đi lên ngược lại sẽ chỉ thêm phiền. Thậm chí, Huyền Minh đại đế một trưởng liền có thể đem hắn cho quạt chết. Đại La Huyền Minh trưởng, Huyết Nguyệt Thôn Thiên. Huyền Minh đại đế dự định một chiêu giải quyết Vân Y, thật sớm điểm ngưng tụ mới thân thể trọng sinh, trực tiếp thi triển tuyệt học. Một con khổng lồ hư huyễn cự trưởng, quấn quanh lấy màu đỏ sẫm quỷ dị phù văn, chấn áp hướng Vân theo. Lúc này, Vân Y cũng không còn bảo lưu. Sau lưng đại dương màu đỏ ngòm, điên cuồng cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng to lớn huyết sắc trăng khuyết. Nương theo lấy làm người sợ hãi huyết quang, chém về phía chấn áp tới khủng bố cự trưởng. Oanh! Cả hai đụng nhau một khắc này, toàn bộ không gian trong nháy mắt đổ sụp. Phốc! Nổ tung sinh ra lực lượng, trực tiếp đâm vào Vân Y trên thân. Hắn nhịn không được một ngụm máu phun tới. Thân thể như là như đạn pháo, hướng trên mặt đất đập tới. Thái hậu! Gặp Vân Y trọng thương, Âm Nha lão nhân nhất thời quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Vân Y, lúc này mới không có khiến cho hai lần bị thương này. Âm Nha! Ngươi mau trốn! Ta đây chỉ là một bộ phân thân, không ngại! Vân Y vội vàng nhắc nhở Âm Nha nói. Biết được trước mắt Vân Y chính là một tôn phân thân, Âm Nha lão nhân lúc này mới yên tâm lại. Ông! Lúc này, nổ tung sinh ra khói bụi tiêu tán, Huyền Minh đại đế linh hồn hư ảnh hiện lên. Chỉ bất quá, lúc này Huyền Minh đại đế sắc mặt âm trầm không thôi. Bởi vì tại giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện trước mắt Vân Y chỉ là một đạo phân thân thôi. Hắn thể nội, thánh nhân tinh huyết ít đến thương cảm. Bởi vậy, Huyền Minh đại đế đem ánh mắt rơi vào Âm Nha trên người ông lão. Cảm ứng được Huyền Minh đại đế ánh mắt, Âm Nha lão nhân nhất thời run rẩy một hồi. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Không tốt, đi mau. Vân Y tựa hồ đoán được Huyền Minh đại đế ý nghĩ, nhất thời nhắc nhở Âm Nha lão nhân một tiếng. Vừa muốn ra tay đem đẩy lúc chạy, Huyền Minh đại đế lại vượt lên trước Vân Y một bước, cách không đối với Âm Nha lão nhân một chảo. Vẫn còn ngu ngơ bên trong Âm Nha lão nhân, trực tiếp bị Huyền Minh đại đế cách không hút tới, bị hắn một phát bắt được. Hừ, tuy nhiên dùng ngươi cái này con kiến hôi tinh huyết, ngưng tụ ra thân thể có thể sẽ tồn tại thiếu hụt, nhưng bản đế cũng không quản được nhiều như vậy. Huyền Minh đại đế âm trầm lạnh hừ một tiếng, định dùng Âm Nha lão nhân đến bổ đủ sau cùng huyết nhục, ngưng tụ mới thân thể. Hừ, lúc này, Vân Y trọng thương phân thân, vừa muốn ra tay ngăn cản Huyền Minh đại đế, nhưng không ngờ Huyền Minh đại đế sớm có phòng bị. Hắn tay áo lần nữa hất lên, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Vân Y cỗ này phân thân đánh tan, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Thái hậu, trông thấy Vân Y phân thân bị đánh tan, Âm Nha lão nhân tức giận không thôi. Lập tức mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn lấy Huyền Minh đại đế, nổi giận mắng. Lão bất tử, ngươi xong đời. Ngươi lại dám đánh ta đại hạ hoàng triều thái hậu. Dù là ngươi thành công phục sinh, cũng nằm chờ chết đi. Ta đại hạ hoàng triều các tướng quân, tất nhiên sẽ tìm tới ngươi, đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diệt. Chương 330, Huyền Minh đại đế rung động. Nghe được Âm Nha lão nhân uy hiếp, Huyền Minh đại đế nhất thời bị chọc phát cười, âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ là một cái thánh thiên giới hoàng triều mà thôi, bản đế trở tay diệt chi." Ha ha, lão già kia nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đến từ thánh thiên giới bên ngoài, ta đại hạ hoàng triều đồng dạng đến từ thánh thiên giới bên ngoài. Dù là toàn bộ chư thiên vạn giới, ta đại hạ cũng không sợ. Âm Nha lão nhân hừ lạnh nói. Ừm, ngươi thế mà biết chư thiên vạn giới. Nghe được Âm Nha lão nhân nâng lên chư thiên vạn giới, Huyền Minh đại đế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Theo hắn biết, thánh thiên giới con kiến hôi cũng chỉ có rất ít người biết chư thiên vạn giới. Mà lại cái này con kiến hôi vừa mới cũng nâng lên. Trong miệng hắn cái kia đại hạ hoàng triều, tựa hồ cũng là đến từ chư thiên vạn giới. Nghĩ tới đây, Huyền Minh đại đế thì không khỏi nghĩ đến lệnh hắn đều nhìn không thấu Lý Lạc. Hắn nhớ đến cái này vũ hóa cảnh con kiến hôi, tựa hồ là cùng Lý Lạc một đường người. Sau đó lúc này đối đại hạ hoàng triều cảm thấy hứng thú, đối với Âm Nha lão nhân cười lạnh nói. Khặc khặc, thật sao? Bản đế ngược lại là hiếu kỳ trong miệng ngươi cái kia đại hạ hoàng triều. Nói, trực tiếp một tay đội lên Âm Nha trên đầu ông lão. Âm Nha lão nhân sắc mặt nhất thời đại biến, minh bạch đối phương đây là muốn sưu hồn. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại không có thực lực này. tại Âm Nha lão nhân tuyệt vọng trên nét mặt. Huyền Minh đại đế linh hồn trực tiếp thẩm thấu tiến Âm Nha trong đầu của ông lão. Đang lúc hắn muốn đọc qua Âm Nha lão nhân trí nhớ lúc, từ nơi sâu xa, một cỗ khiến Huyền Minh đại đế đều cảm giác đến khí tức tử vong đại đạo chi lực ầm vang buông xuống. Oanh! Cái gì? Phốc vậy! Huyền Minh đại đế kinh hô một tiếng, trực tiếp buông lỏng ra Âm Nha lão nhân, nhưng vẫn như cũ bị từ nơi sâu xa chỗ tiết lộ ra ngoài một tia đại đạo chi lực trọng thương. Giờ phút này, Huyền Minh đại đế linh hồn càng thêm hư huyễn trong suốt, tựa hồ lập tức sắp chôn vùi đồng dạng. Giờ phút này, Âm Nha lão nhân gương mặt mộng bức chi sắc, bỗng nhiên hắn tựa như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt hai tay chống nạnh ở giữa, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắn hiểu được, giống hắn loại này đại hạ triều thần đều ký đại hạ linh hồn khế ước, tuy nhiên bọn họ bị bệ hạ giám sát trưởng khống, nhưng cường đại khế ước chi lực cũng bảo hộ lấy bọn họ liên quan tới đại hạ hoàng triều hết thảy bí mật. Bất luận kẻ nào dám can đảm sư hồn, muốn rình mò đại hạ bí mật đều sẽ gặp phải linh hồn khế ước trừng trị. Trước mắt Huyền Minh đại đế chính là một cái điển hình ví dụ. Giờ phút này, Âm Nha lão nhân vô cùng may mắn chính mình, lúc trước mặt dày mày dạn, hướng Lý Lạc đòi hỏi một chương linh hồn khế ước ký. Đồng thời, hắn cũng giống là phát hiện tân đại lục giống như. Nguyên lai, bọn họ ký linh hồn khế ước, còn có thể dạng này dùng. Đại đạo bảo hộ. Ngươi chỉ là một cái vũ hóa cảnh con kiến hôi mà thôi, làm sao có thể có đại đạo bảo hộ. Cái này, điều đó không có khả năng. Huyền Minh đại đế đứng dậy, kéo lấy suy yếu không thôi linh hồn, khó có thể tin nói. Vừa mới muốn không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ chính mình cái này hư nhược linh hồn, sớm đã bị đại đạo chi lực chôn vùi. Hắn quả thực khó có thể tin. Một cái vũ hóa cảnh con kiến hôi trí nhớ, thế mà lại bị đại đạo bảo hộ. Đồng thời, hắn cũng đối Âm Nha sau lưng đại hạ hoàng triều, kiêng rè không thôi. Loại này kiềm chế đại đạo đến bảo hộ trí nhớ, giữ vững bí mật thủ đoạn, dù là chư thiên cự đầu thế lực, cũng giới hạn tại những cái kia vô thượng cường giả thôi. Hắc hắc. Để ngươi dám rình mò ta đại hạ hoàng triều bí mật, cái này hối hận đi. Đều nói cho ngươi, ta đại hạ hoàng triều chính là đến từ thiên ngoại, căn bản cũng không phải là thánh thiên đại lục thế lực. Âm Nha lão nhân lấy lại tinh thần, cười lạnh liên tục, không chút nào lại sợ hãi Huyền Minh đại đế. Đối với Âm Nha lão nhân, Huyền Minh đại đế lúc này tin tưởng không nghi ngờ. Cái này đại hạ hoàng triều chỉ sợ thật đến từ chư thiên vạn giới cổ lão thế lực. Nhìn đến Huyền Minh đại đế trên mặt lóe lên vẻ kiêng dè, Âm Nha lão nhân chớp mắt lấp lóe qua một luồng dị sắc, lập tức không chút nào sợ Huyền Minh đại đế, đến gần đến trước người hắn, thản nhiên nói. Nói thật cho ngươi biết, ta đại hạ không chỉ có đến từ thiên ngoại chư thiên vạn giới, mà lại, vẫn là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên khủng bố thế lực. Cái gì? Áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thế lực? Huyền Minh đại đế giật mình, lập tức có chút không tin Âm Nha lão nhân. Áp đảo chư thiên vạn giới phía trên? Chê cười. Chư thiên vạn giới như thế thật lớn, cũng không có thế lực nào hoặc là chủng tộc dám nói mình áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Nhìn đến Huyền Minh đại đế cái kia một mặt không tin biểu lộ, Âm Nha lão nhân cũng không chút nào hoảng, tiếp tục mở miệng nói. Ta biết ngươi không tin. Tới đi, lại dùng linh hồn của ngươi tiến vào ta thức hải, ngươi liền sẽ tin. Ngươi muốn làm gì? Bản đế mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Huyền Minh đại đế trầm ngâm nói. Âm Nha lão nhân khoát tay áo, mở miệng nói. Yên tâm, chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết tìm bản tọa hồn, ngươi tự nhiên không có việc gì. Bản tọa lần này chỉ muốn cho ngươi xem một ít gì đó, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch ta đại hạ đáng sợ. Huyền Minh đại đế bán tín bán nghi, nhưng lại kìm nén không được tò mò trong lòng. Sau đó, linh hồn lần nữa tràn vào Âm Nha lão nhân thức hải bên trong. Âm Nha lão nhân thần niệm khẽ động, đem ngày đó Lý Lạc cho hắn nhìn đến khủng bố hình ảnh, theo trong trí nhớ lật ra đến, tại thức hải bên trong hiện lên. Lý Lạc vậy đến tự tương lai khủng bố bóng người, trong mắt nhìn xuống, phảng phất thiên địa chúa tể đồng dạng. Theo sát, ngàn vạn thần ma, như ẩn như hiện, mênh mông khí tức, khiến hoàn vũ đều vì thế mà chấn động. Xuất hiện tại Âm Nha lão nhân thức hải bên trong Huyền Minh đại đế, cả người trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn qua trong tấm hình những thứ này vô thượng bóng người, hắn toàn thân đều đang run sợ. Dù là thân là đại đế hắn, lần thứ nhất sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Dù là hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, tại những thứ này kinh khủng bóng người dưới, cũng vẫn như cũ nhỏ bé đến như là con kiến hôi đồng dạng. Đại đế, ở trước mặt những người này, nhất niệm liền có thể diệt. Gặp đến không sai biệt lắm, Âm Nha lập tức tán đi thức hải bên trong hình ảnh. Huyền Minh đại đế linh hồn, theo Âm Nha lão nhân thức hải sau khi ra ngoài, thở hổn hển, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc trước thấy một màn kia, lật đổ hắn tất cả nhận biết. Chư thiên vạn giới, thế mà vẫn tồn tại đáng sợ như vậy thế lực. hắn đã thấy những cái kia chư thiên cự đầu thế lực cường giả, tại vừa mới những cái kia khủng bố bóng người trước mặt, quả thực yếu phát nổ. Mà lại, hắn không cho là mình vừa mới thấy một màn kia, là Âm Nha lão nhân có thể tưởng tượng ra tới. Bởi vì đừng nói một cái vũ hóa cảnh con kiến hôi, thì liền hắn vị này đại đế, cũng không tưởng tượng ra được những cái kia vô thượng cự đầu, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Nhưng ở vừa mới trong tấm hình, hắn tinh tường cảm giác được những cái kia tựa như thần ma giống như bóng người đáng sợ. Nhìn thấy Huyền Minh đại đế thật lâu không có lấy lại tinh thần, Âm Nha lão nhân lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên. Dự định lại thêm vào một mồi lửa, phối hợp đem Lý Lạc lúc trước cùng hắn giảng đại hạ nguyên do, từng cái giảng cho Huyền Minh đại đế nghe.